Chương 566, tuyệt phẩm rèn đúc pháp. Chương 566, tuyệt phẩm rèn đúc pháp. Hô, cảm thụ được trong cơ thể, cái kia lại lần nữa tràn đầy lên nguyên lực, cùng với thực lực bản thân phi tốc tăng lên cảm giác. Mà lấy Lâm Thu Bạch, luôn luôn kiên nghị tâm cảnh, giờ phút này cũng là không nhịn được mừng tít mắt. Sao Hà Thần Quốc rèn đúc pháp, quả nhiên lợi hại. Lâm Thu Bạch nhìn xem chính mình, từ khi bước ra cái kia cực kỳ trọng yếu một bước về sau, lại lần nữa biến hóa thanh thuộc tính, một đôi mắt bên trong vui mừng khó tự kiềm chế. Ký chủ, Lâm Thu Bạch đẳng cấp, bát giai sứ đồ sơ đẳng đỉnh phong chức nghiệp, ngự tạp sư nguyên lực, 97 bí pháp, sao Hà Thần Quốc rèn đúc pháp đệ nhất trọng tinh thần biến, thông hiểu, cơ thạch thần tính phẩm chất riêng, thẻ sư hiệu quả, mỗi tăng lên một cái lớn đẳng cấp, ngươi có thể thu hoạch được một cái hoàn toàn mới khe thẻ, phong ấn mặc cho một không phải là thần cấp tồn tại, phụ trợ chiến đấu trước mắt khe thẻ số, 9 trước mắt đã sử dụng. Khe thẻ số, 9 thần tính phẩm chất riêng, tinh hà vật tượng, nơi phát ra, sao Hà Thần Quốc rèn đúc pháp, giới thiệu, ngươi nguyên lực chính là dung hợp 9 đại bất hủ quy tắc luyện hóa lực lượng, nắm giữ bao dung tất cả thần dị đặc tính, loại này đặc tính, tại sao Hà Thần Quốc rèn đúc pháp ra chỉ bên dưới, tăng thêm một bước hiệu quả, ngươi có thể tiêu hao nhất định nguyên lực, thu nạp luyện hóa, cùng ngươi thần quốc hình thức ban đầu bên trong, ẩn chứa quy tắc gần năng lượng. Trước mắt thần quốc hình thức ban đầu bên trong ẩn chứa quy tắc, thời gian, linh lung bảo tháp, không gian, linh hoạt kỳ ảo thạch, nguyên tố, thái sơ nguyên tố, hỏa, tam muội chân hỏa. Lấy một cái tiềm hành thần tính phẩm chất riêng làm đại giá, đổi lấy cái này tinh hà vạn tượng thần tính phẩm chất riêng, cẩn thận tính toán, cuộc mua bán này quả nhiên vẫn là ta bên này lớn ngại đặc biệt kiếm a. Lâm Thu Bạch khỏe miệng không nhịn được hơi nhếch lên. Bây giờ Lâm Thu Bạch đã không giống ban đầu được đến sao Hà Thần Quốc rèn đúc pháp lúc như thế, đối với phong thần chi lộ hoàn toàn không biết tiểu bạch. Dựa theo hệ thống thuyết pháp, thành tựu thần minh về sau, mỗi tăng lên một cái cấp bậc, đều có thể thu hoạch được một cái hoàn toàn mới thần tính phẩm chất riêng. Thần tính phẩm chất riêng, mỗi một cái đều đầy đủ chân quý, cho dù là cấp thấp nhất thần tính phẩm chất riêng, nói ví dụ như tiềm ảnh bỏ cạp tiềm hành thần tính, tại một số thời khắc cũng có thể phát huy ra hiệu quả kinh người. Cho dù không thể giống cơ thạch thần tính phẩm chất riêng một dạng, không ngừng tiến hóa thủy biến, cũng là tương đối cường đại giúp đỡ. Lâm Thu Bạch nhìn xem hệ thống bên trên, liên quan tới thần tính phẩm chất riêng giới thiệu nội dung, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Nếu biết rõ, thần tính phẩm chất riêng thu hoạch được, cùng thần quốc rèn đúc pháp mật thiết tương quan. Thành thần về sau, mỗi một vị thần minh đều sẽ có độc thuộc về riêng phần mình thần quốc rèn đúc pháp, hoặc là tới từ thần minh bọn họ, tại thành thần phía trước gặp gỡ cơ duyên, hay là đến từ xuất thân thế lực, chuyển thừa xuống thần quốc rèn đúc pháp. Tóm lại, thần quốc rèn đúc pháp phẩm chất càng tốt, lấy được thần tính phẩm chất riêng cũng liền càng cường đại. Mà tu luyện sao Hà Thần Quốc rèn đúc pháp Lâm Thu Bạch chỗ, lấy được thần tính phẩm chất riêng, phẩm chất cũng tốt, hiệu quả cũng tốt, chú định sẽ để cho hắn tại nơi xuất phát bên trên, liền thắng nổi còn lại thần cấp cường giả nhất giai không nói. Thần quốc rèn đúc pháp phẩm chất, từ cuốn mấy quyết định, 4 quyển là nhất hạ phẩm, trước 3 cuốn là thần quốc hình thức ban đầu rèn đúc, quyển 4 thì là thành tựu thần minh phương pháp, nhưng dựa vào loại này rèn đúc pháp thành tựu thần minh, cuối cùng cả đời cũng bất quá chỉ là lưu lại tại hạ vị thần minh tầng thứ. 4 quyển đến 6 quyển là trung phẩm, thành tựu tối cao, bất quá thượng vị thần minh. 7 quyển liền vị thượng phẩm, tu cái này phẩm cấp rèn đúc pháp thần minh, có thể thành tựu đến thần tôn tầng thứ. 8 quyển là thánh phẩm, có thể thành tựu thần quân. Mà ta sở tu sao Hà Thần Quốc rèn đúc pháp, chính là hoàn toàn xứng đáng tuyệt phẩm, có thể trực tiếp tu tới thần minh đệ lục trọng, cũng là cuối cùng thần chủ tầng thứ. Chương 567, thần tính phẩm chất riêng tinh hà và tượng. Chương 567, thần tính phẩm chất riêng tinh hà và tượng. Mà còn, càng làm cho Lâm Thu Bạch mừng rỡ, không chỉ là sao Hà Thần Quốc rèn đúc pháp phẩm chất vượt xa dự liệu của hắn, càng quan trọng hơn, nhưng là sao Hà Thần Quốc rèn đúc pháp ngoài định mức đặc tính hiệu quả. Lâm Thu Bạch ánh mắt rơi vào chính mình thanh thuộc tính phía dưới cùng. Ký chủ, Lâm Thu Bạch bí pháp, sao Hà Thần Quốc rèn đúc pháp đặc tính, tuyệt phẩm rèn đúc pháp, mỗi tu thành nhất trọng, lập tức có thể vì ký chủ gia tăng một cái hoàn toàn mới thần tính phẩm chất riêng. Đây mới là Lâm Thu Bạch chân chính coi trọng sao Hà Thần Quốc rèn đúc pháp nguyên nhân, cũng là hắn vào giờ phút này nhiều ra đến một cái kia thần tính phẩm chất riêng tinh hà vạn tượng nơi phát ra. Nếu biết rõ, cho dù là thánh phẩm thần quốc rèn đúc pháp, muốn thu hoạch được mới thần tính phẩm chất riêng, cũng nhất định phải đợi đến tu luyện giả thành tựu thần minh về sau mới được. Nhưng sao Hà Thần Quốc rèn đúc pháp, chỉ cần mỗi một quyển tu tới thông hiệu tầng thứ, liền có thể để tu luyện giả khai phát ra một cái hoàn toàn mới thần tính phẩm chất riêng. Kể từ đó, Lâm Thu Bạch chẳng khác nào vô căn cứ so người khác nhiều ra ba cái thần tính phẩm chất riêng. Đối với Lâm Thu Bạch đến nói, phần này giúp đỡ không thể bảo là không lớn. Tinh hạ vạn tượng thần tính phẩm chất riêng, để ta có thể trực tiếp thu nạp luyện hóa tuyệt đại đa số năng lượng công kích. Lâm Thu Bạch ánh mắt sáng rực, nhìn hướng trước người mình hung thú đại quân, một đôi mắt bên trong không có một tơ một hào ý sợ hãi, có chỉ có hừng hực thiêu tới chiến ý. Chính mình hiện tại cái khác không thiếu, chỉ còn thiếu tu luyện cần có tài nguyên. Mà đám hung thú này vốn có tinh hà vạn tượng cái này một thần tính phẩm chất riêng phụ trợ, Lâm Thu Bạch xem ra chính là trời ban tài nguyên. Tinh thần biến tiểu thành yêu cầu tu luyện giả nắm giữ 100 điểm nguyên lực, đại thành yêu cầu tu luyện giả nắm giữ 300 điểm nguyên lực, viên mãn thì cần 500 điểm nguyên lực tích lũy. Quyền thứ nhất tinh thần biến khảo nghiệm chính là tu luyện giả đối với nguyên lực tích lũy. Nhưng Lam Tinh bản thổ thế giới, trời đất tuy lớn, nguyên lực lại gần như không có. Muốn tích lũy nguyên lực, chỉ có hai con đường có thể đi. Một loại chính là tại từng cái bí cảnh bên trong tìm kiếm ẩn chứa có nguyên năng ánh sáng kỳ vật, ví dụ như Long Tinh, ví dụ như chính mình tại linh hoạt kỳ ảo thạch thí luyện không gian bên trong gặp phải cái kia bốn phía phủ khắc tường đá, thu nạp ẩn chứa trong đó tràn đầy năng lượng, tiến thêm một bước tinh luyện luyện hóa, chuyển hóa thành chính mình cần thiết nguyên lực. Đến mức một loại khác, nhưng là chỉ có thể dựa vào chính mình thần quốc hình thức ban đầu, không ngừng thu nạp luyện hóa ngoại giới nguyên năng, lại dùng mài nước công phu, từng chút cô đọng, lột sắc thành nguyên lực. Vô luận là cái kia một con đường, đều nhất định tiêu phí thời gian dài mới có thể thành tựu. Nhưng bây giờ, Lâm Thu Bạch, nhưng là tìm tới con đường thứ ba. Một đầu đứng đầu vương cấp hung thú, liền đủ để vì ta tăng thêm hơn 20 điểm nguyên lực tích lũy. Lâm Thu Bạch ánh mắt băng lãnh, nhìn hướng dưới người mình, cái kia gần như vô cùng vô tận hung thú đại triều, nhất là những cái kia đứng đầu vương cấp hung thú vị trí. Theo Lâm Thu Bạch ánh mắt, đảo qua những cái kia đứng đầu hung thú. Những này đứng đầu vương cấp đám hung thú, lập tức cảm giác sợ nổi da gà, một loại đến từ sinh linh bản năng cảm giác nguy cơ, theo bọn nó đáy lòng, nhanh chóng lan tràn ra, để bọn họ căn bản để không nổi cùng Lâm Thu Bạch tác chiến dũng khí. Lui ra phía sau à, liền tử lân tên kia đều bị cái này nhân tộc thanh niên tùy tiện chém giết, chúng ta dù cho đi lên, cũng là tự tìm cái chết. Rất nhiều đứng đầu vương cấp hung thú đều sinh ra cùng loại ý nghĩ, vô ý thức liền muốn hướng về sau thối lui. Thấy cảnh này, phong tuyến trên tường thành, Lôi Hử đám người, nhưng là lập tức lộ ra vui mừng. Thừa dịp hiện tại, chúng ta đẩy ngược trở về. Cửu Châu phòng tuyến bên trên, thường trú ngự tạp sư quân đoàn có hơn 5 vạn chúng, tại nửa tháng này đến, điều khiển tới đại quân lại có mấy vạn, chung vào một chỗ, phòng tuyến bên trên hiện tại khoảng chừng hơn 10 vạn đại quân. Mặc dù so ra kém đám hung thú số lượng, nhưng tại Cửu Châu phòng tuyến bên trên, cái kia kéo dài 10 vạn dặm trận văn gia chỉ bên dưới, ít nhất Cửu Châu phòng tuyến đẩy về trước 500 dặm, nhân tộc ngự tạp sư bọn họ, sức chiến đấu đều có thể được đến cực lớn tăng cường. Chương 568, các ngươi, cùng lên đi. Chương 568, các ngươi, cùng lên đi. Giết, giết trở về. Đem phòng tuyến duy trì tại bên ngoài 500 dặm. Lôi Hử chờ giám sát đặc sứ cao giọng hạ lệnh, lần lượt từng thân ảnh dẫn đầu lao ra, hướng về những hung thú kia đại triều bọn họ bao phủ tới. Phía trước nhân tộc một mực dựa vào tại Cửu Châu phòng tuyến bên trên thủ đứng. Chủ yếu vẫn là bởi vì đám hung thú khí thế hung hùng, nếu là tùy tiện rời đi Cửu Châu phòng tuyến, rất có thể sẽ bị đối phương tìm tới chỗ trống, tập kích đến tay. Nhưng bây giờ, tình huống khác biệt. Lâm Thu Bạch trận chém Tử Lân Tiên Giật Voi, cực lớn thất bại hung thú nhất tộc nhuệ khí không nói. Nhân tộc nếu là có thể thừa cơ hội này, đem phòng tuyến đẩy ngược 500 dặm, Cửu Châu phòng tuyến an toàn liền có thể cực lớn được đến cam đoan. Dựa vào phòng tuyến phòng thủ, dù cho có lại nhiều tướng sĩ, cũng khó có thể bảo đảm phòng tuyến tường thành sẽ không bị hung thú va chạm bên trên. Nhưng nếu là có thể vào lúc này đẩy ngược 500 dặm địa giới, liền có thể cho chúng ta nhân tộc trở lại đầy đủ chằn trọc xê dịch chiến trường không gian. Lâm Thu Bạch cũng nhìn ra Lôi Hử đám người chiến lược ý đồ, ở trong lòng tán thưởng một tiếng, không hổ là quân viễn chinh bên trong các lão tướng. Đối với chỉnh thể chiến cuộc nắm chắc, đích thật là chính mình xa xa chỗ không thể sánh bằng. Bất quá, mặc dù ta chiến lược ánh mắt không được, nhưng cũng biết. Lâm Thu Bạch dương mắt nhìn, ánh mắt chăm chú vào những cái kia đã bắt đầu lui lại đứng đầu vương cấp hung thú bên trên, cười lạnh một tiếng, thân hình đồng thời vọt tới trước. Những cái kia đẳng cấp thấp hung thú có thể giao cho nhân tộc các tướng sĩ xử lý, nhưng đứng đầu vương cấp hung thú uy hiếp quá lớn, nếu để cho bọn họ tìm tới cơ hội giết vào nhân tộc chiến trận bên trong, tạo thành tổn thất cũng quá nghiêm trọng. Hiện tại muốn đi, khó tranh quá chết chút. Lâm Thu Bạch hét lớn một tiếng, tiếng như buôn lôi tại thiên không bên trong lan qua, để tất cả đứng đầu vương cấp hung thú đều là không nhịn được nhìn hướng Lâm Thu Bạch vị trí. Nghe đến Lâm Thu Bạch âm thanh, Lôi Hử chờ đã tìm đến mục tiêu giám sát đặc sứ bọn họ đều là sức sở, giữa mắt nhìn lúc, nhưng là vô ý thức mở to hai mắt. Chỉ thấy Lâm Thu Bạch một người một yếm, sau người, sao Hà thần quốc hình thức ban đầu trải rộng ra, di tán ngàn dặm chi địa, một đầu tinh hà trùng trùng điệp điệp, tại Lâm Thu Bạch thân chu vi hiện ra. Lâm Thu Bạch sừng sững tại tinh hà bên trong, những nơi đi qua, vạn trượng tinh quang buông xuống, mỗi một đạo tinh quang rơi xuống, chính là có từng đầu hung thú, tiêu thảm, bị tinh quang cọ rửa vì hư vô, chỉ để lại một điểm năng lượng tinh hoa ngưng tụ ra tinh thể, bị cái kia một đạo tinh quang cuốn về, dung nhập vào Lâm Thu Bạch trong cơ thể. Mà Lâm Thu Bạch thân hình, liền tại dạng này rết chóc bên trong không ngừng hướng về phía trước, những nơi đi qua, hung thú tránh lui, vương giả phụ phụ, căn bản không dám cùng hắn giao thủ cho dù một lát. Các người đám hung thú này vương giả, phía trước, không phải còn rất cao ngạo sao? Vì sao hiện tại liền cùng ta giao thủ dũng khí đều không có? Lâm Thu Bạch một bên huy kiếm, chém giết những cái kia ngăn tại trước người hắn hung thú, một bên nhìn hướng khí tức tối cường mấy đỉnh đầu nhọn vương cấp hung thú, ánh mắt kinh miệt vô cùng. Ta cho các ngươi một cái cơ hội, đến, hiện tại các ngươi tất cả hung thú vương giả đều cùng tiến lên, nhìn ta, giết xong các ngươi, muốn dùng bao lâu? Nghe đến Lâm Thu Bạch cái kia trần trụi trào phúng, nguyên bản liền vô cùng phẫn nộ, khuất nhục vô cùng đứng đầu vương cấp đám hung thú, không thể kịp được. Giống, một đầu đứng đầu vương cấp hung thú, gào thét một tiếng, quanh thân hiện hóa ra quy tắc chi lực, thân thể bên trong, huyết dịch trào lên giống như vạn mã buôn đằng, năng lượng ba độ khủng bố khuấy động mà ra. Can dỡ tiểu quỷ, cho rằng chém giết Tử Lân, liền có thể không kiêng nể gì cả sao? Đây là một đầu to lớn sư tử loại hình hung thú, có 7 viên đầu, chính là vào giờ phút này, tọa trấn tại hung thú đại quân cuối cùng, ba tôn hung thú đại quân một trong, Cửu Nguyên đại quân tộc duệ. Cả người thực lực so với Tử Lân Thiên Dực Voi, cũng là không chút thua kém mất. Chương 569, đại quân xuất thủ. Chương 569, đại quân xuất thủ. Ầm ầm. Thất thủ sư tử, tiếng giống rung trời, ngang tại Lâm Thu Bạch trước người, một thân huyết khí ba động, gần như muốn tại đỉnh đầu ngưng tụ ra vô biên mây đen, để người nhìn mà phát khiếp cũng trong lúc đó. Tại thất thủ sư tử dẫn đầu xuống, lại có liên tiếp 9 đầu đứng đầu vương cấp hung thú, từ thú triều bên trong lao ra, đem Lâm Thu Bạch bao vây vào giữa. Không tốt, Thu Bạch quá mức vô lễ. Thấy cảnh này, Lôi Hử nhịn không được lên tiếng kinh hô. Vào giờ phút này, vây công lại Lâm Thu Bạch 10 đầu đứng đầu vương cấp hung thú, đều là huyết mạch tầng thứ cực cao, tộc đàn bên trong, đi ra hung thú đại quân đứng đầu hung thú vương giả. Mỗi một đầu thực lực tại đồng cấp bên trong đều có thể nói vô địch, chỉ có phong vương cấp ngự tạp sư mới có thể ép qua bọn họ một đầu. Cho dù là lôi lử, tự nghĩ mình nếu là xa vào đến bực này quy mô trong vây công, đều là muốn bỏ phí không ít công phu mới có thể lao ra khỏi vòng đây. Lại càng không cần phải nói, hiện tại Lâm Thu Bạch thực đã bị cái này 10 đầu đứng đầu vương cấp hung thú vây quanh tại thú triều chỗ sâu nhất. Chẳng những muốn đối mặt cái kia 10 đầu đứng đầu vương cấp hung thú bây giết, còn muốn thời khắc cảnh giác đến từ chỗ tối tăm hung thú đại quân bọn họ tập kích. Lôi Hử vô ý thức liền muốn xuất thủ tiến đến chi viện Lâm Thu Bạch, nhưng mà còn không đợi hắn có hành động, tại Lôi Hử cảm giác bên trong, tại chân trời vô tận vân hải bên trong có một cỗ cường hành vô cùng năng lượng ba động, nhưng là trong nháy mắt giáng lâm đến một phương này chiến trường, để tất cả ngay tại xung phong nhân tộc các tướng sĩ hô hấp đều là không nhịn được cứng lại. Ngược lại là những cái kia đang cùng nhân tộc các tướng sĩ một bên giao thủ một bên lui lại đám hung thú, tại cảm ứng được cỗ kia huyết mạch bên trong rung động về sau, từng đầu hung thú đều là nhịn không được giơ thẳng lên trời gào thét, lộ ra thần phục chi ý. Hung thú đại quân cảm nhận được cái này một cỗ khí tức kinh khủng, một mực khóa chặt trên người mình, Lôi Hử ánh mắt cũng là không nhịn được ngưng trọng lên. Giống kèm theo một đạo kinh thiên động địa hí thanh âm, một đầu dưới xương sần sinh ra song xí lớn đại viên khỉ từ trên bầu trời hạ xuống, đi tới Lôi Hử trước mặt. Sơ đẳng hung thú đại quân cánh rơi biên quân, Cửu Châu thủ tịch giám sát đặc sứ Lôi Hử. Cánh rơi biên quân, một đôi thú vật đồng tử băng lãnh nhìn xem trước mặt hình thể vô cùng nhỏ bé Lôi Hử, lạnh giọng mở miệng. Cánh rơi biên quân tuyển chọn thời cơ thật đúng là vừa đúng. Lôi Hử đồng dạng ngữ khí băng lãnh, tại nhìn đến cánh rơi biên quân hiện thân nháy mắt, hắn liền hiểu không trận này đại chiến chiến đến lúc này, theo Lâm Thu Bạch hành không xuất thế, cường thế vô song chiến lược ra chỉ bên dưới, hung thú nhất tộc nguyên bản kế hoạch tốt chiến lược đã bị triệt để xáo trộn. Cái này cũng liền mang ý nghĩa cánh rơi viên quân cùng đầu kia hiện tại còn chưa từng xuất hiện lòng cốt mãng xà quân, đã không cần lại ẩn tàng thân hình. Vô luận là Lâm Thu Bạch vẫn là Lôi Hử, bọn họ bày ra thực lực đã đủ để cho hung thú đại quân bọn họ cũng vì đó kiêng kỵ. Quả nhiên, liền tại cánh rơi viên quân hiện thân về sau, Lâm Thu Bạch vị trí sâu trong lòng đất đột nhiên truyền đến một trận đủ tiếng vang. Ngay sau đó, đại địa bên trên giống như có một tòa đại sơn đột nhiên nô lên đồng dạng, một đầu to lớn mãng xà từ sâu trong lòng đất chui từ dưới đất lên 3.2 mà ra, mãng xà bài bên trên có một đôi, tựa như trong truyền thuyết chân long mới có một đôi long giác, tại ánh mặt trời chết xạ bên dưới phản xạ ra, làm cho tâm thần người rung động băng lãnh rực rỡ. Sơ đẳng hung thú đại quân mãng xà cốt long quân đến đây cũng là cuối cùng xuất hiện lần nữa tại trên phiên chiến trường này. Tất cả tướng sĩ nghe lệnh rút lui trăm dặm, thủ vững tại phòng tuyến bên ngoài 400 dặm chỗ phòng tuyến bên trên, xây dựng cơ sở tạm thời, thành lập pháo đài, không được sai sót. Chương 570 long quyết ý. Chương 570 long quyết ý. Nghiêm Phong lưu duyên đám người ngay lập tức truyền đạt chính xác nhất chỉ lệnh. Tại bát đại giám sát đặc sứ hiểm hộ bên dưới, Cửu Châu các tướng sĩ cấp tốc triển hồi. Mà hung thú nhất tộc hiển nhiên cũng biết tiếp xuống chiến sự đã không phải là đẳng cấp thấp đám hung thú có thể tham dự. Kết quả của trận chiến này đem quyết định ở cao nhất tầng thứ trí cường giả bọn họ quyết đấu thắng bại. Một mực tỏa chấn tại hung thú đại quân phía sau ba vị hung thú đại quân cũng là mở ra bộ pháp, ba đạo khủng bố đến cực hạn thân ảnh tại cái này một khắc giáng lâm chiến trường. Kinh khủng đại quân cấp áp che cái này nhất phương thiên địa, để tất cả Cửu Châu các tướng sĩ đều là vị trí biến sắc. Thương kiếm, còn có Tử Lân, thật đúng là đã lâu không gặp a. Đúng lúc này, mười Cửu Châu phòng tuyến bên trên, một cái có chút thanh âm giàn mùa, chậm rãi truyền đến. Theo cái này một thanh âm vang lên, nguyên bản bị hung thú đại quân bọn họ uy áp, ngăn chặn nhân tộc ngự tạp sư bọn họ, lập tức cảm thấy trên người mình cái tiết như núi lớn áp lực, nháy mắt bị hóa giải đi đi, ánh mắt mọi người đều là hội tụ đến chiến tuyến phía trước nhất. Ba vị không hề cao lớn, nhưng khí tức lại cường thế tới cực điểm thân ảnh trên thân. Long Tiền Bối xuất thủ, cũng không biết một trận chiến này đến tột cùng ai có thể thắng được. Nhân tộc ngự tạp sư bọn họ đều là vô ý thức nắm chặt song quyền, không dám có chút phất lờ. Trong chiến trường ương, Long thân ảnh đứng sừng sững giữa không trung, cùng cái kia ba đầu hung thú đại quân xa xa giằng co. Mà ở bên người hắn không xa, Lôi Hử thì là ánh mắt băng lãnh nhìn hướng đối diện, khí tức kia hung lệ tới cực điểm cánh rơi viên quân, ánh mắt dư quang nhưng là ngăn không được nhìn hướng chiến trường kia bên kia. Chính xa vào đến mấy chục con đứng đầu vương cấp hung thú vây quanh, cùng một đầu sơ đẳng hung thú đại quân vòng phục kích bên trong Lâm Thu Bạch trên thân. Long, thật đúng là đã lâu không gặp. Thương kiếm, Tử Lân hai đầu hung thú đại quân tại cảm ứng được Long thân bên trên khí tức ba độ lúc, cũng là không nhịn được thân hình trì trệ. Lấy bọn họ năng lực cảm ứng, tự nhiên có khả năng phát giác Long vào giờ phút này cái kia một thân khí tức ba động, chẳng những không có bởi vì tuổi tác tăng lên mà có chỗ suy sụp. Ngược lại so hơn 10 năm trước, bọn họ một lần kia lúc giao thủ khí tức còn muốn càng thêm cô động kéo dài. Bất quá, Thương kiếm cùng Tử Lân cùng với Cửu Nguyên cái này ba đầu hung thú đại quân, nhưng là không có chút nào ý sợ hãi. Dù sao, bọn họ ba đầu hung thú đại quân liên thủ, dù cho không phải Long đối thủ, chỉ cần có thể đem Long kéo tại trên phiến chiến trường này, như vậy người thắng cuối cùng vẫn như cũ sẽ là hung thú một phương. Nhân tộc yếu đuối, trí cường giả thưa thớt, thẳng đến lúc này giờ phút này có khả năng cùng hung thú đại quân bọn họ chống lại tồn tại bất quá ba người mà thôi. Trừ cái kia Lâm Thu Bạch xem như là theo dự liệu biến số bên ngoài, còn lại hai người vô luận là Long vẫn là Lôi Hử đều tại đám hung thú dự đoán bên trong. Mà bây giờ Lâm Thu Bạch cái này biến số cũng bị bọn họ thành công lôi vào vòng phục kích bên trong. Chỉ cần Lâm Thu Bạch bị chém giết ở đây, như vậy hung thú một phương liền có thể nháy mắt lại nhiều ra một cái sơ đẳng hung thú đại quân chiến lực, đến 770 thời điểm, không quản là gia nhập vào đối lôi hử trong vây công, vẫn là gia nhập vào đối long vây giết bên trong, đều có thể để nay đã đến điểm thăng bằng thắng bại thiên bình, hướng về hung thú một phương nghiêng đi qua. Đối với hung thú nhất tộc tính toán, long cũng tốt, lôi hử cũng được, đều là lòng dạ biết rõ. Là lấy long tại hiện thân về sau, căn bản liền không có quá nhiều cùng Tử Lân, Thương Kiếm, Cửu Nguyên cái này ba đầu hung thú đại quân quá nhiều trò chuyện. Vị này Cửu Châu đệ nhất cường giả trực tiếp khẽ quát một tiếng, sau người một bộ thế giới họa quyển trải rộng ra, nhưng là trực tiếp đem ba đầu hung thú đại quân, tính cả ngăn tại lôi hử trước người đầu hung thú kia đại quân, cùng nhau hấp thu vào đi vào. Thấy cảnh này, lôi hử cùng sau người Cửu Châu các tướng sĩ, một đôi mắt nháy mắt trở nên đỏ như máu. Chương 571, tuyệt sát chi cục. Chương 571, tuyệt sát chi cục. Long làm như thế, dù ý không nói cũng hiểu, chính là muốn lấy sức một mình nên chiến bốn đầu hung thú đại quân, để cho lôi hử có thể đưa ra tay đi cứu viện Lâm Thu Bạch. Còn lo lắng cái gì, nhanh đi giúp Lâm Thu Bạch, ta bên này có thể ngăn cản được. Long nhìn thấy lôi hử còn ngừng lưu tại nguyên chỗ, lúc này một tiếng gào to, nghe đến tiếng của lão sư, lôi hử vào giờ phút này chỉ cảm thấy bi phẫn vô cùng, nhưng cũng biết trước mắt chuyện khẩn yếu nhất vẫn là dựa theo Long phân phó trợ giúp Lâm Thu Bạch giải quyết đi đầu kia Long cốt mãng xà quân. Kiệt kiệt kiệt, Long, ngươi khí phách không hổ là nhân tộc chí cường giả, đáng tiếc ngươi làm như thế nhưng là đem chính ngươi đưa đến tử địa a, bị hấp thu vào đến Long thế giới họa quyển bên trong. Tại ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, Thương Kiếm, Tử Lân chờ bốn đầu hung thú đại quân cũng là ý thức được Long kế hoạch, chỉ bất quá đối với cái này bốn đầu hung thú đại quân đến nói, tin tức này cũng tuyệt đối được cho là niềm vui bất ngờ. Giết chết một cái Lâm Thu Bạch tính là gì, chỉ cần có thể tại hôm nay chém giết Long, dù chỉ là trọng thương, tiếp xuống Cửu Châu nhân tộc đối mặt hung thú xung kích đều đem lại không có lực phản kháng, không cần lưu thủ, trực tiếp đem cái này lão gia hỏa chém giết tại cái này. Thương Kiếm hét dài một tiếng, xuất thủ trước, sau người huyết mạch chi lực ngưng tụ ra hung thú lĩnh vực hiện hiện ra, đó là một tôn vô cùng to lớn kim sĩ đại bằng điều hình chiếu, chừng ngàn trượng cao, đỉnh thiên lập địa. Tại Thương Kiếm đại quân đang không sát cái kia kim sĩ đại bằng điều cũng là cùng nhau dương cánh. Sau một khắc, đại bằng điều hai cánh bên trên ngàn vạn căn màu vàng lông vũ hóa thành nhất là sắc bén lợi kiếm, hướng về Long vị trí phô thiên cái địa kích bắn tới. Theo Thương Kiếm đại quân xuất thủ, Tử Lân, Cửu Nguyên thậm chí cánh rơi, ba đầu hung thú đại quân cũng là không cam lòng yếu thế, riêng phần mình giơ thẳng lên trời gào thét, phát động riêng phần mình đại quân lĩnh vực hiện hóa ra một tôn lại một tôn, vô cùng kinh khủng, bệ nghệ bốn phương hung thú hư ảnh đều là hướng về Long chỗ đứng lập vị trí công giết tới. Ầm ầm ầm ầm ầm, vừa tiếp xúc với liền không ngừng tiếng nổ đùng đoàng, mang theo gần như có thể hủy thiên diệt địa mãnh liệt năng lượng ba động, giống như là biển gầm, từng cơn sóng liên tục không ngừng hướng về Long vị trí cuốn tập tới. Long thân ảnh tại cái này mãnh liệt năng lượng thủy triều cọ rửa phía dưới, liền như là nhất diệp cô chu đồng dạng, tại sóng lớn bên trong chập trùng không chừng, phảng phất sau một khắc liền sẽ bị bao trùm tới sóng lớn là tung chìm ngập tiêu vong ở trong đó. Ha ha ha, Long, ta nhìn ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu? Dạng này công kích, bất quá chỉ là khai vị thức nhắm mà thôi. Thấy cảnh này, Thương Kiếm nhưng là nhịn không được càn rỡ cười to. Hơn 10 năm trước, nó thảm bại tại Long trong tay, nếu như không phải huyết mạch đặc tính đủ mạnh mẽ, để tốc độ của nó tại trung đẳng hung thú đại quân bên trong cũng được cho là đứng đầu. Chỉ sợ trận chiến kia là đủ muốn mạng của nó khác. Giờ phút này, đại thu được báo đang ở trước mắt, để Thương Kiếm làm sao không có khả năng thoải mái cười to. Đến mức nói, cái kia quá khứ chi viện Lâm Thu Bạch lôi lử, tại Thương Kiếm, thậm chí tại bên trong chiến trường này tất cả hung thú đại quân nhìn tới, dù cho lôi hử cùng Lâm Thu Bạch thực lực lại ra chúng, muốn trong khoảng thời gian ngắn xử lý mãng xà cốt Long quân, quay trở về chi viện Long cũng là si tâm vọng tưởng. Nói cách khác, hôm nay chính là ngươi Long nơi táng thân. Thương Kiếm đột nhiên cúi đầu, nhìn hướng Long thú vật đồng tử bên trong, băng lãnh mà lạnh lạnh, mang theo một cỗ đại thù được báo thoải mái chi ý. Chương 572, lại lần nữa đột phá, phong vương ba sao. Chương 572, lại lần nữa đột phá, phong vương ba sao. Thương Kiếm còn chưa dứt lời bên dưới, chiến trường bên kia lại truyền tới một đạo mọi người đều là bất ngờ âm thanh. Thương Kiếm đại quân, là cái tên này đúng không? Lâm Thu Bạch toàn thân áo trắng, sừng sững trong mây, tay áo bay lên thời điểm, có tiếng gió phần phật truyền đến, làm cho tất cả mọi người đều là vô ý thức nhìn về phía hắn vị trí. Lại nói như thế đây, cũng phải cẩn thận, gió lớn vọt đến đầu lưỡi của mình. Lâm Thu Bạch cười lạnh một tiếng, đưa tay ở giữa, Ngự Long kiếm từ sao Hà thần quốc hình thức ban đầu bên trong bay ra, rơi vào lòng bàn tay của hắn bên trong. Lôi Minh, không cần chi viện ta, đi giúp đỡ Long tiền bối liền có thể. Lâm Thu Bạch ánh mắt một mực khóa chặt tại đầu kia Long cốt mãng xà quân trên thân, tại hắn chống ra cánh tay kia bên trong, nhưng là có một cái tránh 723 nhấp nháy màu u lam tinh quang tinh thể năng lượng nổi lên, chính là Lâm Thu Bạch phía trước cái kia một đợt sông trận giết địch lúc từ chém giết hung thú đại triều bên trong thu thập được năng lượng tinh thạch tụ hợp tại một chỗ, châu ngưng tụ mà ra tinh thuần nguyên lực tinh thể. Số đổ. Lâm Thu Bạch bàn tay hơi phát lực, cái kia một cái tinh thạch nhưng là trực tiếp bị hắn vỡ nát tại lòng bàn tay bên trong, tại tinh thạch dạn nước mấy mắt, rộng lượng nguyên lực nhưng là toàn bộ rót vào Lâm Thu Bạch trong cơ thể. Tại dạng này nguyên lực rót phía dưới, tại mọi người rung động ánh mắt nhìn chăm chú bên trong, Lâm Thu Bạch khí tức cũng là bắt đầu một vòng mới cấp tốc kéo lên. 97 điểm nguyên lực, 127 điểm nguyên lực, 197 điểm nguyên lực. Tại cái kia tinh thạch vỡ vụn về sau, bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở mà thời gian, Lâm Thu Bạch khí tức bắt đầu từ không đủ 100 điểm nguyên lực nhảy lên tới hơn 300 điểm, khoảng cách 400 nguyên lực đại quan đều là cách xa nhau không xa. Hiện tại chính là chúng ta quyết đấu. cảm thụ một chút trong thân thể cường đại trước nay chưa từng có cảm giác. Lâm Thu Bạch nhìn hướng cái kia long cốt mãng xà quân, nhếch miệng cười một tiếng, đưa tay ở giữa, ngự long kiếm chính là mang theo kình phong hướng về cái kia long cốt mãng xà quân ngang nhiên ám sát mà đi. Hơn 300 điểm nguyên lực, dựa theo ngự tạp sư nguyên năng đẳng cấp chuyển đổi, Lâm Thu Bạch thời khắc này thực lực so Lôi Lử còn phải cao hơn một bậc, đạt tới phong vương 3 sao tầng thứ. Đối phó long cốt mãng xà quân, dù cho không thể nhẹ nhõm chém giết cũng không cần, chính mình lại đi cứu viện. Thấy cảnh này Lôi Lử trong lòng lại không nửa phần lo lắng, vẻ vui mừng xông lên đuôi lông mày, không có chút nào xoắn xuýt, trực tiếp quay người hướng về cái kia bị vây công long vị trí cấp tốc tiến đến. Chết tiệt, nhân tộc kia tiểu quỷ đến tột cùng là làm sao làm được. Nhìn thấy trên chiến trường nháy mắt nghịch chuyển hình thức, thương kiếm chờ hung thú đại quân sắc mặt cực kỳ khó coi, mà long nhưng là nhịn không được cười ha ha một tiếng, lại không cố kỵ hắn trực tiếp thôi động thế giới của mình hoa quyển hướng về cái kia bốn đầu hung thú đại quân chủ động xung phong liều chết tới. Tại chiến trường một chỗ khác, tại từng đạo vô cùng khẩn trương ánh mắt nhìn kỹ, Lâm Thu Bạch đó cũng không tính thân ảnh cao lớn, cầm trong tay cốt thương sừng sững tại long cốt mãng xà quân phía trước, nhưng làm mà cho long cốt mãng xà quân một loại khó mà dung chuyển cảm giác, để đầu hung thú này đại quân nội tâm phẫn nộ tới cực điểm. Giống long cốt mãng xà quân gầm nhẹ một tiếng, hiệu lệnh xung quanh đứng đầu vương cấp đám hung thú tạm thời lui ra phía sau, mà chính nó một đôi to lớn trong mắt màu đỏ ngỏm nhưng là nhìn chòng chọc vào Lâm Thu Bạch, một khắc cũng chưa từng dịch ra. Ngược lại là xem thường ngươi cái này yếu đuối nhân tộc, bất quá liền tính ngươi có khả năng lại lần nữa đột phá, tại bốn quân trước mặt cũng là căn bản không đáng giá nhắc tới. Chương 573, quyết đấu hung thú đại quân. Chương 573, quyết đấu hung thú đại quân. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, đầu này long cốt mãng xà quân khổng lồ thân hình nhưng là như tiệm điện bay ra, giống như quỷ mị đồng dạng trong nháy mắt đi tới Lâm Thu Bạch sau lưng. Theo sát phía sau chính là một đôi long giác trùng đường ngưng tụ mà ra một đạo nguyên lực của sáng hướng về Lâm Thu Bạch hậu tâm kích xạ mà đi. Lâm Thu Bạch, cẩn thận, cẩn thận a Thu Bạch. Thấy cảnh này, Cửu Châu trong phòng tuyến rất nhiều các tướng sĩ đều là vô ý thức lên tiếng kinh hô, mà cái kia long cốt mãng xà quân trong mắt nhưng là hiện ra một vẻ cười tàn nhẫn, ý liền tính tiểu tử này có lại nhiều cổ quái lại như thế nào, thực lực tăng lên cũng không vẹn vẹn là nguyên lực tính toán đơn giản như vậy, không có kinh nghiệm chiến đấu chống đỡ, bất quá là một cái càng thêm mỹ vị huyết thực mà thôi. Nhưng mà long cốt mãng xà quân trong mắt ý mừng còn chưa thối lui, ầm, kim quang phun trào ở giữa, Lâm Thu Bạch ánh mắt lang lệ tới cực điểm, giống như sau lưng sinh ra một đôi mắt đồng dạng, ngự long kiếm trong phút chốc hướng về sau lưng bay đi. Tại đông đảo ánh mắt kinh ngạc nhìn kỹ, ngự long kiếm bên trong bạo phát ra tranh tranh kiếm minh thanh âm, ở giữa không trung chém ra một đạo thế mỹ quang hồ, cái kia ẩn chứa khủng bố phá hư chi lực nguyên lực của sáng, đúng là trực tiếp bị ngự long kiếm một kiếm chém xuống ra, ẩn chứa trong đó tinh thuần lực lượng thì là bị Lâm Thu Bạch đưa tay ở giữa phát động tinh la vạn tượng thần tính phẩm chất riêng, trong khoảng thời gian ngắn thu nạp luyện hóa thành một cái ước chừng nửa cái lòng bàn tay lớn nhỏ nguyên lực tinh thạch. Ngươi, cái này bất ngờ biến cố để long cốt mãng xà quân căn bản không kịp phản ứng tới, vô ý thức liền muốn bước ra lui lại, nhưng mà Lâm Thu Bạch nhưng là không chút nào cho hắn cơ hội, thân hình giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, trong phút chốc lướt ầm ầm ra, trực tiếp cùng đầu này sơ đẳng hung thú đại quân chính diện đụng vào nhau. Vâng. Long cốt mãng xà quân nhìn thấy Lâm Thu Bạch đúng là hướng thẳng đến chính mình xung phong mà đến, một đôi thú vật đồng từ bên trong cũng là hiện ra tức giận, to lớn long chảo bị nó nắm chặt thành quyền, mang theo một cỗ đủ để nổ tung sơn hà hung hãn lực đạo, đó Lâm Thu Bạch đâm tới ngự long một kiếm mà bên trên, mà tại nó một quyền này bên trong mơ hồ ở giữa đúng là mang lên một điểm chân long lực đạo, trong hoàng hốt đúng là có thể nghe đến có chân long gầm nhẹ thanh âm từ cái này quyền phong thanh âm chuyển đến. Lĩnh vực chi lực, Lâm Thu Bạch ngay lập tức phản ứng lại, dạng này thần dị lực lượng chỉ có một khả năng, đó chính là hung thú đại quân độc hữu hung thú lĩnh vực. Thư hử, hiện tại ý thức được có thể là hơi trễ. Long cốt mãng xà quân còn tưởng rằng Lâm Thu Bạch là bị chính mình cái này nhất kích chi lực rung động đến, lúc này cười lạnh một tiếng, tại sau lưng nó một tôn dương nhanh múa vớt dao long hư ảnh nổi lên, mang theo không thể địch nổi vì thế cùng nó vung đánh đi ra cái kia một cái long quyền, tan hợp lại cùng nhau mang theo so vừa mới còn muốn cường thịnh mấy lần như thế, hướng về Lâm Thu Bạch nghiền ép mà đi. Một quyền này nhất định muốn để ngươi chết không có chỗ chôn. Long cốt mãng xà quân tàn nhẫn cười một tiếng, nhưng sau một khắc nụ cười của nó nhưng là trực tiếp chết cứng tại trên mặt của mình, kèm theo một tiếng kim thiết giao kích tiếng vang, tại long quyền cùng ngự long kiếm va chạm vị trí có năng lượng kinh khủng gợn sóng ầm vang gặp khuấy động ra, kèm theo vô số dư âm năng lượng tại cái này một phương tiên vũ ở giữa giao thoa tản đi khắp nơi ra, tùy tiện cái kia một đạo dư âm năng lượng đều đủ để đại sư cấp 9 sao ngự thể tông sư đều là nhượng bộ lui binh. Nhưng mà liền tại những năng lượng kia dư âm sắp tiêu tán lúc, một cỗ vô hình lực hấp dẫn nhưng là từ long quyền cùng ngự long kiếm va chạm địa phương khuấy động mà ra làm. Chương 574, cường thế vô địch. Chương 574, cường thế vô địch. Một đạo mát lạnh chấn kêu thanh âm giống như tiếng chuông gõ vàng, cái kia tản mát ra dư âm năng lượng đột nhiên toàn bộ co vào đến ngự long kiếm bên trong, đông tại cái kia quần quần năng lượng ba động dung nhập ngự long kiếm nháy mắt, ngự long kiếm thân kiếm tại cái này một khắc thay đổi đến nóng ánh mà sáng long lanh, một loại thần bí mà cổ phát lực lượng cũng là từ kiếm thân bên trong tản mắt ra. Nguyên bản ngự long kiếm cùng long cốt mãng xà quân vung đánh đi ra một quyền kia ở giữa lực lượng va chạm chính là ngang nhau, nhưng theo giờ phút này ngự long kiếm thu nạp phía trước tiêu tán mà ra dư âm năng lượng phía sau, cả hai ở giữa va chạm nhưng là cuối cùng phân ra cao thấp, một loại khí thế không thể địch nổi từ bóng ánh thân kiếm bên trong khuấy động ra, ngự long kiếm tại cái này một khắc bạo phát ra tranh tranh kiếm minh thanh âm, một đầu so với long cốt mãng xà quân, lấy lĩnh vực chi lực ngưng tụ ra giao long hư ảnh, còn muốn uy nghiêm vô số lần chân long chi hình, từ cái này ngự long kiếm bên trong nổi lên. Chật, nhưng là tại long cốt mãng xà quân, cái kia khó có thể tin ánh mắt nhìn kỹ, bạo phát ra trước nay chưa từng có lưu ánh sáng thần thánh và nóng. Long cốt mãng xà quân, ngươi thực lực xác thực rất mạnh, đáng tiếc ngươi gặp phải nhưng là ta Lâm Thu Bạch. Lâm Thu Bạch cười một tiếng dài, một bước phóng ra, bắt lấy ngự long kiếm chuôi kiếm tiếp theo, nhưng là đống nhiên đâm ra hoàn toàn mới một kiếm. Long cốt mãng xà quân thực lực tại lúc này trên chiến trường ba đầu sơ đẳng hung thú đại quân bên trong, thực lực tuyệt đối là tối cường một cái kia. Nắm giữ một tia chân long huyết mạch nó, nếu để cho đầy đủ thời gian, tại cái này lần thứ hai thiên địa đại biến bên trong, nói không chừng còn thật sự có thể tiến thêm một bước, thối lui mãng xà thần, hóa thành giao long, thậm chí tiến thêm một bước, thành tựu cái kia chỉ tồn tại ở Lam Tinh thế giới trong truyền thuyết thần thoại chân long, đều là chưa hẳn không có khả năng. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn lần này gặp phải đối thủ, nhưng là nắm giữ tinh hà vạn tượng cái này một thần tính phẩm chất riêng Lâm Thu Bạch. Ngự Long kiếm, cùng là cấu trúc ra sao Hà Thần Quốc hình thức ban đầu bất hủ ma thể một trong, tiên thiên liền nắm giữ nhất định chân long đặc tính, cái này liền để Lâm Thu Bạch có thể trình độ nhất định hấp thu luyện hóa long cốt mãng xà quân năng lượng công kích. Hai tướng so sánh, cứ kéo dài tình huống như thế, long cốt mãng xà quân chính là có mạnh hơn thực lực, tại Lâm Thu Bạch trong tay cũng là khó mà phát huy đến cực hạn. Suy, thần huy lưu chuyển ngự long một kiếm, thẳng tắp đâm ra, tại trong khoảnh khắc phá bỡ long cốt mãng xà quân lộ ra một con kia long chảo bên trên, bao trùm lấy vảy rồng, không mà cái này chỉ là vừa mới bắt đầu. Long cốt mãng xà quân cũng ý thức được tình huống không ổn, lại cũng không lo được có lưu dư lực, trong cơ thể nguyên lực không giữ lại chút nào phun trào mà ra, ngập trời huyết khí khuấy động tại hắn long chảo bên trên. Tính toán ngăn cản đột nhiên bộc phát ngự long kiếm, nhưng lúc này ngự long kiếm ẩn chứa trong đó lực đạo, đã không phải là hắn long cốt mãng xà quân một người đủ khả năng ngăn cản. Cái kia lưu chuyển tại ngự long kiếm bên trên thần huy, tại long cốt mãng xà quân không thể tin ánh mắt bên trong, miễn cưỡng vỡ ra hắn ngưng tụ mà ra nguyên lực huyết khí, tại vô số đạo ánh mắt khiếp sợ nhìn kỹ, đúng là vô cùng cường thế xuyên thấu long cốt mãng xà quân, cái kia to lớn long chảo tiếp lấy theo long cốt mãng xà quân cái kia liên miên ngàn trượng khổng lồ thân hình, một đường thế như trẻ che đồng dạng phá vỡ khô kéo 5.0 hủ phá hủy long cốt mãng xà quân thu khu, cuối cùng nhưng là trực tiếp đưa nó cái này một cái long chảo liên đối gần phân nửa mãng xà thân, đều là miễn cưỡng chém xuống ra. A, huyết hoa ở giữa không trung bắn tung tóe mà ra, mất đi một cái long chảo cùng nửa cái long rực long cốt mãng xà quân rú thảm từ trên không trung rơi xuống, to lớn thân hình tại rơi xuống đất mấy mắt, trực tiếp tại đại địa bên trên nổ ra một cái hố cực lớn hãm. Chương 575, chém giết đại quân, hung thú tránh lui. Chương 575, chém giết đại quân, hung thú tránh lui. Toàn trường đều im lặng. Cho dù là ngay tại huyết chiến long, lôi hử, cùng với còn lại bốn đầu hung thú đại quân, đều là theo bản năng ngừng thế công, đồng loạt nhìn hướng cái kia Lâm Thu Bạch cùng long cốt mãng xà quân giao chiến vị trí. Nhất là tại nhìn đến cái kia rơi xuống tại đại địa bên trên, thân thể còn tại không tự giác co quắp long cốt mãng xà quân, thê thảm tới cực điểm bộ dạng lúc. Bốn đầu hung thú đại quân trong mắt đều là hiện ra một tia khó nói lên lời vẻ sợ hãi. Lui. Thương kiếm đại quân trước hết nhất kịp phản ứng, khẽ quát một tiếng, sau người kim si đại bằng điều hư ảnh đột nhiên vồ giết về phía trước, đem tính toán lưu lại hắn lôi hử ngăn tại bên ngoài. Theo sát phía sau, mặt khác ba đầu hung thú đại quân cũng đều là ý thức được, chiến cuộc cho tới bây giờ đã không cách nào lại vãn hồi. Ít nhất, dựa vào bọn họ bốn đầu hung thú đại quân hợp mười lực, là vô luận như thế nào cũng không có khả năng tại cái này một trận chiến công phá Cửu Châu phòng tuyến. Lúc này, mặt khác bốn đầu hung thú đại quân đều là đằng không mà lên, hướng về hung thú đại triều phía sau cấp tốc tối lui. Thấy cảnh này, Lôi Hử vô ý thức liền muốn lên phía trước truy kích, nhưng còn không đợi hắn có hành động, liền bị Long ngăn lại. Không nên nóng lòng, trước chờ một chút lại nói. Long thấp nói. Nghe đến Long âm thanh, Lôi Hử đột nhiên kịp phản ứng, sâu hút một khẩu khí, bình phục một cái muốn truy sát tâm tư, xoay người lại cùng Lâm Thu Bạch đám người tụ lại tại một chỗ. Mà khi Lôi Hử, Long cùng Lâm Thu Bạch tụ lại thời điểm, cái kia nguyên bản đã biến mất tại chân trời thương kiếm, Tử Lân chờ bốn đầu hung thú đại quân thân ảnh, đúng là lại một lần nữa xuất hiện ở trên chiến trường. Long, một trận chiến này liền tạm thời coi như các ngươi nhân tộc thắng được, nhưng các ngươi đừng tưởng rằng dạng này coi như kết thúc. Thương kiếm đại quân ánh mắt khó coi tới cực điểm. Lúc đầu hắn còn muốn có khả năng dụ dỗ Cửu Châu chí cường giả, cho dù chỉ có thể dụ dỗ một tên giám sát đặc sứ cấp bậc cường giả truy sát, cũng dù sao cũng tốt hơn tại một trận chiến này không công mà lui, ngược lại còn bồi lên một đầu sơ đẳng hung thú đại quân. Nhưng hiện tại xem ra, có Long tọa trấn Cửu Châu phòng tuyến, trường hợp này là không thể nào phát sinh. Nghe đến thương kiếm trong lời nói ẩn hàm ý uy hiếp, Lâm Thu Bạch nhưng là cười lạnh một tiếng, đưa tay ở giữa chỉ một cái kia vẫn sủi lơ trên mặt đất, ngay tại nỗ lực dây rủa mãng xà cốt long quân, nói ra, lại nói như vậy nhiều, thương kiếm đại quân, ngươi nếu là thật sự lợi hại, sao không đem các ngươi vị này mãng xà cốt long quân cứu trở về đi đâu? Nghe đến Lâm Thu Bạch âm thanh, thương kiếm sau lưng, cánh rơi viên quân cùng Cửu Nguyên đại quân rõ ràng đều toát ra mấy phần ý động màu sắc. Long cốt mãng xà quân, mặc dù nhìn qua thê thảm vô cùng, nhưng lấy hung thú đại quân loại kia ngoan cường sinh mệnh lực, không nên nhìn trước mắt thương thế nghiêm trọng, chỉ cần có thể trở lại hung thú trong quân, tính dưỡng một đoạn thời gian, liền có thể nhẹ nhõm khỏi hẳn. Càng quan trọng hơn là, hiện tại hung thú một phương còn có bốn đầu hung thú đại quân cấp chiến lực, nếu thật là cấp cứu long cốt mãng xà quân, chưa hẳn không thể thành hàng. Nhưng mà, còn không đợi cánh rơi viên quân cùng Cửu Nguyên đại quân có hành động, Thương kiếm nhưng là quát lạnh một tiếng, yên tĩnh. Để cánh rơi cùng Cửu Nguyên lão thực xuống về sau, mới nhìn thật sâu Lâm Thu Bạch một cái, cắn răng nói ra, "Tốt tốt tốt, Lâm Thu Bạch, ta ghi nhớ cái tên này, lần sau 797 lại gặp nhau lúc, chính là tử kỷ của ngươi." Nói xong câu đó, Thương kiếm đại quân đúng là trực tiếp dương cánh mà lên, mang theo Tử Lân, cánh rơi, Cửu Nguyên cùng với dưới quyền bọn họ, còn sót lại mấy chục vạn hung thú đại quân, cũng không quay đầu lại rút ra chiến trường. Ân. Lôi Hử nhìn thấy Thương kiếm, chẳng những không có để ý tới Lâm Thu Bạch khiêu khích, ngược lại như vậy quả quyết rời đi, chỉ cảm thấy có chút khó có thể tin. Hắn vô ý thức nhìn hướng bên cạnh Lâm Thu Bạch, lại chỉ thấy được Lâm Thu Bạch trên mặt có chút tiếc nuối thần sắc, còn không đợi Lôi Hử mở miệng, Lâm Thu Bạch chính là con ngón đúng ra, một đầu phía trước vẫn giấu kín ở trong thiên địa nguyên lực sợi tơ, theo hắn động tác, nhưng là cuối cùng nổi lên. Chương 576, đại chiến kết thúc. Chương 576, đại chiến kết thúc. Theo Lâm Thu Bạch cái này gậy một cái phía dưới, một cỗ vô hình lực lượng từ cái này nguyên lực sợi tơ bên trên lan truyền ra, nhưng là trực tiếp rơi vào phía dưới, còn tại dãy rủi long cốt mãng xà quân trên thân. Theo cái này một cỗ cự lực rơi vào cái kia long cốt mãng xà quân trong cơ thể. Cái kia long cốt mãng xà quân, nguyên bản dãy rủi động tác, đột nhiên cứng đờ, một đôi nguyên bản còn có chút ít thần thái hai mắt, đúng là nháy mắt tăng dã, lại không nửa phần sinh cơ. Toàn bộ khổng lồ thú khu đều là bị cái kia kinh khủng lực lượng bạo liệt vì vô số mảnh vỡ. Tiếp theo, nhưng là bị nguyên lực kia sợi tơ cuốn theo cuốn quanh, thu nạp tại một chỗ, hóa thành một cái, ước chừng có cả một cái bàn tay lớn nhỏ nguyên lực tinh thể, thu hồi đến Lâm Thu Bạch trong lòng bàn tay. Thẳng đến lúc này, Lôi Hử mới rốt cục phản ứng lại. Cái kia long cốt mãng xà quân, tại cùng Thu Bạch sau khi giao thủ, liền trực tiếp bị ngự long kiếm chém giết. Lôi Hử trong giọng nói tràn đầy kinh hỉ. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng Lâm Thu Bạch là bất lực chém giết long cốt mãng xà quân đâu, hiện tại xem ra, nhưng là chính mình nghĩ lầm to. Lâm Thu Bạch gật gật đầu, có chút tiếc nuối nói ra, vốn còn muốn mượn cái này long cốt mãng xà quân, nhìn xem có thể hay không hố bên trên Thương kiếm bọn họ một đợt, hiện tại xem ra, nhưng là ta có chút xem thường cái kia Thương kiếm đại quân nhãn lực. Nghe đến Lâm Thu Bạch lời nói, Lôi Hử cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, đối với chính mình vị này hậu bối, đồng liêu, yên lặng chắc tay. Tiểu tử này não mạch kín, thật đúng là vĩnh viễn để người khó mà đoán được không nói, mà hắn thực lực, còn luôn có thể để hắn nghĩ ra được kế hoạch, cũng không phải là nghe vào như vậy ý nghĩ hao huyền. Dù sao, cầm một đầu hung thú đại quân thi thể xem như mồi nhử loại này sự tình, cho dù là thành tựu phong vương hai sao Lôi Hử, cũng không dám tưởng tượng. Vô luận như thế nào, cái này một đợt, chúng ta cuối cùng là khiêng qua tới. Lâm Thu Bạch nhìn qua cuối cùng khôi phục bình tĩnh Cửu Châu phòng tuyến, cũng là hơi lỏng một khẩu khí. Hung thú đại quân bọn họ quả quyết rút đi, không hề nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Một đầu hung thú đại quân tổn thất xác thực không tính là cái gì, nhưng muốn cân nhắc đến, vào giờ phút này tọa trấn tại Cửu Châu trong phòng tuyến nhân tộc cường giả, không chỉ là Lâm Thu Bạch một người, còn có một cái có thể địch nổi đại quân Lôi Hử, cùng một vị có thể lấy một địch ba long lời nói. Cái kia thực lực như vậy so sánh, liền đã không cần lại quá nhiều xoắn xuýt. Tiếp tục chiến đấu đi xuống, phe thắng lợi cũng sẽ chỉ là nhân tộc mà thôi. Nhưng Lâm Thu Bạch nội tâm lại cũng không có vì vậy mà buông lỏng. Trên thực tế, không quản là Lôi Hử vẫn là Long, vào giờ phút này khuôn mặt vẫn như cũ đều là có chút nghiêm trọng. Một trận chiến này tới gần đến Cửu Châu phòng tuyến hung thú, nhiều vị khu hoang dã hung thú đại quân, chỉ có đầu kia Cửu Nguyên đại quân là tại không người khu vực chạy tới chi viện hung thú đại quân bờ ruộng. Long trầm giọng nói, đối với khu hoang dã bên trên hung thú đại quân phân bố, phóng nhãn toàn bộ làm tinh nhân tộc, không có người thứ hai dám nói, chính mình so Long càng rõ ràng hơn. Lâm Thu Bạch cùng Lôi Hử đều là khẽ gật đầu. Long trong giọng nói chưa hết chi ý, bọn họ cũng biết, một trận chiến này sau đó, đám hung thú khẳng định sẽ lại lần nữa tích góp thực lực, lần sau lại đến tiến đánh Cửu Châu phòng tuyến thời điểm, liền rất có thể sẽ không chỉ có trước mắt cái này giải rác vài đầu hung thú đại quân. Hỗn độn dị thú uy hiếp, ngay tại bức bách ngày trước rời rạc vô cùng đám hung thú tụ hợp tại một chỗ. Mà một khi đám hung thú đoàn kết lại, chưa hết nhất nhận đến xung kích, chính là còn chưa từng từ ngàn năm trước này thiên địa lại biến, mang đến tổn thất to lớn bên trong khôi phục như cũ nhân tộc. Chương 577, mười mắt cùng Tây Minh thông tin. Chương 577, mười mắt cùng Tây Minh thông tin. Tựa như cảm nhận được Lâm Thu Bạch cùng Lôi Hử trong thần sắc nặng nề, Long trên mặt không nhịn được hiện ra mỉm cười, vô vô hai người bọn họ bà bay, tán dương nói ra, vô luận như thế nào, một trận chiến này chúng ta đều thắng xuống, tiếp xuống, chúng ta nhân tộc chẳng chọc xê dịch không gian liền sẽ lớn hơn. Cảm nhận được Long ngữ khí bên trong trấn an chi ý, Lâm Thu Bạch cùng Lôi Hử cũng là lấy lại tinh thần, khẽ gật đầu, trên mặt cũng là hiện ra tiểu ý quả thật. Một trận chiến này sau đó, Cửu Châu đến tiếp sau, từng cái căn cứ khu quân đội đều có thể có đầy đủ thời gian tiến hành điều động, hội tụ đến Cửu Châu phòng tuyến bên trên. Hôm nay một trận chiến này sở dĩ hung hiểm, trên bản chất còn là bởi vì Cửu Châu trong phòng tuyến quân đội quá ít. 10 vạn dặm tường thành, bất quá hơn 10 vạn ngự tạp sư quân đội trấn thủ, bình quân xuống, một dặm địa giới, bất quá 1-2 vị ngự tạp sư tại trông coi ngự mà thôi. Mà hung thú động một tí chính là 100 vạn đến công, dù cho 237 có Cửu Châu trong phòng tuyến trận văn phụ trợ, dạng này hung hãn thế công, cũng không phải 1-2 tòa thủ hộ đại trận liền có thể bù đắp. Chỉ có càng thêm đầy đủ quân lực, mới có thể cải thiện lập tức Cửu Châu phòng tuyến bên trên quân bách tình huống. May mắn, thành như rồng nói như vậy, tiếp xuống Cửu Châu phòng tuyến bên này, còn sẽ có liên tục không ngừng binh lực trước đến chi viện, không cầu quá nhiều. Chỉ cần có thể kiếm đủ 50 vạn số lượng, cái này Cửu Châu phòng tuyến liền đủ để khiêng đến bên dưới ngàn vạn hung thú xung kích. Cửu Châu phòng tuyến, Long, Lâm Thu Bạch, Lôi Hử ba người trở về, dẫn động Cửu Châu trong phòng tuyến các tướng sĩ, nhiệt liệt hoan nghênh. Mỗi người nhìn thấy Long tam người mặt mũi lúc, đều là kìm lòng không được gieo họ lên tiếng. Hôm nay một trận chiến này, đối với Cửu Châu phòng tuyến bên trên mỗi một vị tướng sĩ đều là ý nghĩa trọng đại. Không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không dám cam đoan một trận chiến này nhân tộc có thể tiếp tục chống đỡ. Nhưng bây giờ, theo Lâm Thu Bạch cường thế xuất thủ, cùng với Lôi Lử, Long Phân Chiến, Cửu Châu phòng tuyến cuối cùng được không ngại. Tiếp xuống chính là dài dằng dặc đánh giằng co. Đối với dạng này chiến sự, Cửu Châu trong phòng tuyến các tướng sĩ, cái này ngàn năm qua đã tích lũy lên đầy đủ lòng tin. Mới mắt cùng Tây Minh, tình huống bên kia như thế nào? Vừa mới trở lại Cửu Châu phòng tuyến chủ doanh bên trong, Long cùng Lâm Thu Bạch, Lôi Lử chính là nhịn không được hỏi thăm về phía sau tình huống. Từ phía sau chạy đến chi viện Nhạc Việt tông sư, khi nghe đến Long cha hỏi phía sau, nguyên bản còn mừng rỡ sắc mặt lập tức cứng đờ, vô ý thức nhìn Long một cái. Long, Lôi Lử, Lâm Thu Bạch ba người nhìn thấy tên này trước đến đưa tin tông sư bộ dáng này, mặc dù hắn còn chưa từng mở miệng, nhưng cũng đoán được mấy phần tình huống. Thở dài, Long trầm giọng nói, ngươi không cần lo lắng cái gì, biết cái gì tình báo, chỉ để ý nói ra là được. Nghe đến Long trấn an lời nói, người tông sư kia thần sắc cuối cùng bình tĩnh một ít, nhưng trong giọng nói vẫn còn có chút trầm thấp nói ra, nửa giờ trước chúng ta vừa vặn tiếp đến tình báo, mười mắt cùng Tây Minh tại đối mặt hung thú xung kích lúc gặp phải tổn thất thật lớn, biên cảnh phòng tuyến đã sụp đổ, hiện tại số lớn hung thú đã sáp nhập vào mười mắt cùng Tây Minh cảnh nội, đại lượng dân chúng vô tội tại hung thú xâm nhập chiếm lĩnh, tổn thất cực kỳ thảm trọng. Ảnh nhẫn hai vị phong vương cấp ngự tạp sư chính xuất lĩnh lấy một bộ phận ngự thẻ tông sư cùng hung thú các đại quân kịch liệt giao thủ, hiện nay còn không biết được chiến tranh kết quả. Nghe đến vị tông sư này báo đáp, vốn là bản nhân là một trận chiến này thắng lợi mà cảm thấy mừng rỡ Cửu Châu tông sư môn, cảm xúc cũng là nháy mắt trầm thấp xuống. Mặc dù mười mắt Tây Minh Cửu Châu tam quốc ở giữa tại ngàn năm ở giữa có nhiều tranh đấu, nhưng tam quốc cuối cùng đều là nhân tộc, tại hung thú trước mặt chính là thiên nhiên minh hữu, nhất là tại trước mắt loại này nguy cấp thế cục phía dưới. Không chút khách khí nói, cho dù phía trước có lại sâu thù hận, lúc này cũng có thể thả xuống, dắt tay cùng vào mới đúng. Chương 578, cứu viện. Chương 578, cứu viện. Liên tại người tông sư kia tiếng nói hạ xuống xong, doanh trướng bên ngoài đột nhiên truyền đến một cái thanh âm nội vàng. Báo cáo, Tây Minh cùng mười mắt có sứ giả phải tới, để bọn hắn bảo. Long trên mặt thần tình lạnh nhạt, nhìn không ra hỉ nộ, trầm giọng nói. Rất nhanh, doanh trướng bên ngoài chính là vào một tên trên người mặc màu đỏ y phục tác chiến Tây Minh tông sư, một thân chiến thân còn mang theo một thân huyết tinh chi khí, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Nghiễm nhiên đoạn đường này chạy đến, hắn kinh lịch rất nhiều tràng tàn khốc đại chiến. Người tông sư kia vừa tiến vào đến doanh trướng, chính là nhịn không được quỳ mọp xuống đất, ngựa khí bên trong tràn ngập bi thương mở miệng. Tại người tông sư kia tự thuật bên trong, Cửu Châu một đám tông sư môn cũng là cuối cùng biết Tây Minh cùng mười mắt trước mắt tình huống thực tế. Liên tại Cửu Châu phòng tuyến bên này gặp được thương kiếm Tử Lân hai đầu trung đẳng hung thú đại quân xuất lĩnh trăm vạn thú triều xung kích thời điểm, cũng trong lúc đó Tây Minh cùng mười mắt cũng là gặp phải hung manh trình độ so với Cửu Châu phòng tuyến bên này không chút thua kém hung thú đại triều xung kích. Chọn vẹn bốn đầu hung thú đại quân liên thủ cuốn theo gần trăm vạn hung thú đại triều, ngay lập tức đánh sâu vào Tây Minh cùng mười mắt biên cảnh phòng tuyến. Vốn là vội vàng nên chiến Tây Minh cùng mười mắt, chỉ dựa vào ảnh nhận hai tên phong vương cấp ngự tạp sư xuất thủ, chỉ là miễn cưỡng chống đỡ nửa ngày công phu, liền bị hung thú đại quân công phá phòng tuyến. Ảnh cung nhẫn hai người bọn họ chẳng lẽ liền không có ngăn lại sao? Nghe đến người tông sư này báo đáp, một bên Lôi Lử nhịn không được không giải thích được nói. Nghe đến Lôi Lử lời nói, tên kia Tây Minh tông sư trong mắt toát ra vô cùng phẫn nộ chi ý, cắn răng nói ra, những hung thú kia đại quân quỷ kế đa đoan, bọn họ trên mặt nổi chỉ có bốn đầu hung thú đại quân, nhưng trên thực tế còn có hai đầu hung thú đại quân núp ở xung kích phòng tuyến bộ đội bên trong. Ảnh vương cùng nhẫn vương đại nhân bị cái kia bốn đầu hung thú đại quân cuốn lấy, không dành phân thân, đợi đến kịp phản ứng thời điểm, cái kia hai đầu hung thú đại quân đã xông lên phòng tuyến tường thành, chúng ta đóng giữ bộ đội căn bản không phải đại quân cấp hung thú đối thủ, phụ trách trông coi ngự các tướng sĩ chết trận hơn phân nửa, chỉ có thể rút lui. Nghe đến người tông sư này lời nói, Lôi Lử thậm chí giờ khắc này ở tràng tông sư môn thần sắc đều là có chút âm trầm. Người tông sư này truyền tới tình báo, để bọn họ đều là sinh ra đồng tình cảm giác. Tiến công mười mắt Tây Minh hung thú đại quân áp dụng kế sách nghiễm nhiên cùng tiến công Cửu Châu phòng tuyến hung thú đại quân không có sai biệt, chỉ bất quá Cửu Châu nơi này có Lâm Thu Bạch hành không xuất thế, cái này mới để cho đối phương kế sách thất bại. Nhưng Tây Minh cùng mười mắt hiển nhiên liền không có vận khí tốt như vậy, mà càng làm cho Cửu Châu tông sư môn lo lắng chính là trước mắt Cửu Châu phòng tuyến vẹn vẹn có khả năng thủ hộ đến Cửu Châu biên cảnh, nhưng Cửu Châu đông tuyến tiếp giáp dẹt xì ẻn cả đại mạc khu vực phòng ngự lại chỉ có thể dựa vào bình thường thành phòng pháo đài tiến hành phòng ngự. Một khi Tây Minh mười mắt bị hung thú công phá, như vậy hung thú đại quân hoàn toàn có thể thông qua Tây Minh mười mắt khu vực từ phía đông tiến công Cửu Châu. Cái này liền để nguyên bản đã 10 phần khẩn trương Cửu Châu phòng tuyến thay đổi đến càng thêm bị động. Nếu là không chia, hung thú đại quân rất có thể theo Cửu Châu phía đông tiến thẳng một mạch xâm lấn đến Cửu Châu phúc địa. Nhưng nếu là chia binh lời nói, Cửu Châu phòng tuyến bên này binh lực lại sẽ thay đổi đến không thoa sử dụng. Vì kế hoạch hôm nay nhất định phải mau chóng cứu viện mười mắt cùng Tây Minh, cho dù không thể bảo vệ cái này hai quốc cương vực, tối thiểu nhất cũng chỉ có thể là nhiều hiểm hộ Tây Minh cùng mười mắt dân chúng ngự tạp sư bọn họ lui vào đến Cửu Châu cảnh nội. Lâm Thu Bạch dẫn đầu lên tiếng, ngựa khí bên trong mang theo một cỗ không thể nghi ngờ kiên định chi ý cái. Chương 579, cứu viện nhân tuyển. Chương 579, cứu viện nhân tuyển. Nghe đến Lâm Thu Bạch lời nói, mọi người ở đây đều là sửng sốt một chút, nhìn hướng Lâm Thu Bạch trong mắt tràn đầy kinh ngạc màu sắc. Nhất là Tây Minh đến cầu viện bị tông sư kia, khi nghe đến Lâm Thu Bạch nói ra, phải nhanh một chút cứu viện Tây Minh cùng mười mắt lời nói về sau, một đôi mắt bên trong càng là toát ra khó mà ức chế cảm kích cùng kích động màu sắc. Mười mắt cùng Tây Minh, tại Lâm Thu Bạch một đường trên con đường tu hành, có thể nói có không ít thù hận. Vào giờ phút này, tại cái này Cửu Châu phòng tuyến chủ doanh bên trong an tọa tông sư môn, tất cả mọi người đều có thể nói ra, phải nhanh một chút cứu viện Tây Minh cùng mười mắt lời nói, đều không tính quá kỳ quái. Nhưng Lâm Thu Bạch giờ phút này có khả năng nói ra mấy câu nói như vậy, nhưng là thật là vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Dương tông sư, không, Lin tờ dùng, ta. Tên địa Tây Minh tông sư hiển nhiên cũng không có dự liệu được cảnh tượng như vậy xuất hiện, giờ phút này liền lời nói đều là có chút không lưu loát. Lâm Thu Bạch vung tay, ra hiệu hắn không cần nhiều lời. Cũng không phải là Lâm Thu Bạch thánh nhân phẩm chất phát tác hoặc là như thế nào. Cứu viện Tây Minh cùng mười mắt, không quan hệ người thù hận, mà là quan sát tại làm hạ nhân tộc đối mặt tình thế, nhất định làm ra quyết đoán. Vẹn vẹn bằng vào Cửu Châu một quốc ngự tạp sư lực lượng, trong khoảng thời gian ngắn, có lẽ có khả năng chống cự được hung thú xâm nhập. Nhưng đợi một thời gian, để hung thú nhất tộc thành công tiêu diệt Tây Minh cùng mười mắt hai quốc, tụ hợp lên toàn bộ lực lượng về sau, cho dù Cửu Châu trước mắt phong vương chiến lực lại nhiều ra một lần, kết quả chỉ sợ cũng chạy không thoát, bước lên Tây Minh, mười mắt diệt vong góc chân. Lần thứ hai nguyên lực đại triều đã bắt đầu, mỗi một vị ngự tạp sư đều đền bù chân quý, tại thiên địa này lại biến thời khắc, nhiều cứu một vị ngự tạp sư, liền có khả năng là tương lai chiến dịch, nhiều ra một vị chiến sĩ ưu tú đến, mỗi cứu một vị dân chúng, đều có thể là tương lai chủng tộc chi chiến, để chúng ta nhân tộc nhiều ra một phần cơ hội thắng. Lâm Thu Bạch trầm giọng nói, đảo mắt ở đây mỗi một vị Cửu Châu tông sư, hắn âm thanh bên trong mang theo một tia không thể nghi ngờ kiên định. Ở đây Cửu Châu tông sư đều là nghiêm nghị, nhất là An Ngược Nhiên, Thượng Quan Văn, Hoàng Phủ Tùng, những này có thể nói là một đường nhìn xem Lâm Thu Bạch trưởng thành đến hôm nay mức này tông sư môn. Từng đôi trong mắt càng là dị sắc liên tục, tràn đầy vui mừng chi ý chủ tọa bên trên, Long khẽ gật đầu, nói ra, Lin tờ dùng lời nói vô cùng chính xác, lập tức chúng ta nhân tộc nhất định phải một lòng đoàn kết mới được, lúc đầu, ý của ta là, Tây Minh cùng mười mắt, nếu là có thể bảo vệ bốn quốc không mất, như vậy cũng liền không cần phức tạp, nhưng tình huống hiện tại, nhưng so với chúng ta phía trước chỗ suy nghĩ, muốn nghiêm trọng quá nhiều. Long ngữ khí nhàn nhạt. Nhưng vị kia Tây Minh tông sư sau khi nghe được, trên mặt nhưng là toát ra hổ thẹn màu sắc. Ngày đó Tây Minh, mười mắt hai vị trí cường giả, ảnh cung nhẫn, tại đại chiến bắt đầu phía trước, đã từng cùng Long từng có một lần ngắn ngủi giao lưu. Bất quá lần kia giao lưu kết quả, nhưng là ảnh cung nhẫn, cự tuyệt Long, kết minh đề nghị. Đến mức kết quả, cũng liền không cần nhiều lời. Vị kia Tây Minh tông sư, đối với Cửu Châu, lấy Long cầm đầu một đám nhân tộc cường giả bọn họ, túi người chào thật sâu, trầm giọng nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, chúng ta Tây Minh, mười mắt dân chúng, mong mọi Cửu Châu đám người tộc ruột thịt đến rút, như Long Vương có ý, thành lập nhân tộc liên minh, ta trước khi đến, ảnh vương, nhân vương nhị vị đại nhân đã có lệnh, tất cả đều lấy Cửu Châu làm chủ, chúng ta tuyệt không dám có nửa phần, một mực từ chối chi ý. Không chấm buôn tốt. Long khẽ gật đầu, nhìn hướng dưới thềm từng vị Cửu Châu tông sư, phàm là bị Long ánh mắt quét đến tông sư môn, đều là vô ý thức ưỡn ngực lên. Long Vương bộ dạng, nói rõ là chuẩn bị chọn lựa, tiến về cứu viện Tây Minh, mười mắt nhân tuyển, đối với giờ phút này, thân ở cái này chủ doanh bên trong Cửu Châu tông sư môn đến nói. Nghe chiến thì thích, có lẽ có ít khoa trương, nhưng nếu là vì nhân tộc xuất lực, nhưng đều là việc nghĩa chẳng tử. Chương 580, đích thân tiến về. Chương 580, đích thân tiến về. Long ánh mắt cuối cùng rơi vào trước người Kha Nguyên, Địch Hộ, Liễu Ẩn ba tên giám sát đặc sứ trên thân. Kha Nguyên đặc sứ, ngươi dẫn đầu Địch Hộ, Liễu Ẩn hai vị đặc sứ, lại chọn lựa 10 vị tông sư, trong tên kim cương cấp 9 sao ngự tạp sư, ngàn tên kim cương cấp ngự tạp sư, đi theo vị này Mát Cô tông sư, tiến về Tây Minh cùng 10 mắt cứu viện dân chúng. Long lời nói rơi xuống. Kha Nguyên, Địch Hộ, Liễu Ẩn trên mặt lập tức hiện ra ý mừng, lúc này ra khỏi hàng, không người nói ra, minh bạch. Chúng ta cái này liền xuất phát. Long khẽ gật đầu, tên kia Mát Cô tông sư trên mặt càng là hiện ra ý mừng. Kha Nguyên ba người đều là Cửu Châu danh vọng khá mười cao giám sát đặc sứ một cấp nhân vật, thực lực mạnh, thanh danh lớn, liền mười mắt cùng Tây Minh cũng biết. Có bọn họ ba vị giám sát đặc sứ tiến đến chi viện, tăng thêm giới quyền bọn họ xuất lĩnh ngự tạp sư bộ đội, đối với Tây Minh cùng mười mắt đến nói, tuyệt đối là một cái cường lực viện quân. Liên tại Mát Cô muốn không người gửi tới lời cảm ơn thời điểm, Lôi Hử lại chú ý tới, Lâm Thu Bạch hơi nhíu nhíu mày, tựa hồ cảm thấy cái này an bài có chút vấn đề. Làm sao vậy? Lôi Hử lấy nguyên lực truyền âm, Lâm Thu Bạch sững sờ, dương mắt nhìn, thấp nói nói, không phải phong vương cấp ngự tạp sư, không có vấn đề sao? Dựa theo Tây Minh cùng mười mắt bên kia đưa tới tình báo, hung thú tại tiến công Tây Minh, mười mắt thời điểm cũng xuất động số lượng không ít hung thú đại quân. Như Cửu Châu bên này viện quân bên trong, không có hung thú đại quân một cấp cường giả tọa chấn, chỉ sợ sẽ gặp phải phiền toái không nhỏ. Lôi Hử nghe vậy, cũng là phản ứng lại, vô ý thức hướng Long nhìn. Chú ý tới Lôi Hử cùng Lâm Thu Bạch ánh mắt, Long nhìn hướng hai người, nói ra, có nghi vấn gì không? Lôi Hử dừng một chút, vô ý thức nhìn Mát Cô một cái. Mát Cô lập tức hiểu ý, liền vội vàng nói, tất nhiên Long Vương đã hạ lệnh, tại hạ liền xin được cáo lui trước. Long gật gật đầu, đợi đến Mát Cô lui ra chủ doanh, Long mới tiếp tục nói ra, hiện tại có cái gì, có thể nói đi. Có phải là cảm thấy, chỉ phải Địch Hộ mấy người bọn hắn, đụng phải hung thú đại quân, khả năng sẽ ngăn không được. Lôi Hử cùng Lâm Thu Bạch đều là gật đầu. Liền cái khác Cửu Châu tông sư môn cũng đều kịp phản ứng. Bất quá, bọn họ ngược lại không đến nỗi bởi vậy liền hoài nghi, Long kỳ thật chính là nghĩ mượn cơ hội này, hố Tây Minh cùng mười mắt một đợt. Dù sao, Cửu Châu thực lực bây giờ, muốn chiếm đoạt 10 mắt cùng Tây Minh, căn bản không cần vận dụng âm mưu quỷ kế gì, trực tiếp tỏ rõ ý đồ công phạt đi qua, lấy Tây Minh cùng 10 mắt trước mắt điểm này vô liếng, tuyệt kế không chống đối nổi. Vận dụng những này thủ đoạn, ngược lại rơi xuống tầm thường. Long Hướng Lôi Ngữ, Lâm Thu Bạch cười nói ra, không cần nghĩ quá nhiều, những hung thú kia đại quân bọn họ, ta sẽ đích thân xuất thủ, ngăn bọn họ lại, có ta ở đây, bọn họ mơ tưởng tiến vào 10 mắt, Tây Minh tim gan. Nói xong, Long nhìn hướng địch hộ ba người, ôn luôn nói ra, các ngươi tại mắt cô tông sư dẫn dắt bên dưới, đến 10 mắt cùng Tây Minh về sau, cũng không cần đi đến tiền tuyến chi viện, các ngươi quan trọng nhất nhiệm vụ là trước xây dựng lên một đầu, có thể để dân chúng an nhiên rút lui đến Cửu Châu cảnh nội thông đạo. Long lời nói đến mức rất rõ ràng. Việc cấp bách là muốn bảo toàn 10 mắt cùng Tây Minh dân chúng, rút lui càng nhiều, về sau nhân tộc phần thắng lại càng lớn. Đến mức nói 10 mắt cùng Tây Minh cương vực, không có phòng tuyến dựa vào, không có đại trận phụ trợ 320, đối mặt động một tí trăm vạn thú triều, căn bản không thể nào ngăn cản. Địch hộ ba người đều là lâu dài dẫn đầu quân viễn chinh thống binh tướng soái, tự nhiên sẽ hiểu cái này mấu chốt trong đó, chỉ là phía trước không biết, Long ý nghĩ, bây giờ có đầu rồng chịu, ba người đều là gật đầu nhận lệnh. Nhưng đối với Long muốn đích thân tiến về Tây Minh, 10 mắt một đường, chặn đường hung thú đại quân ý nghĩ, không cần nói ba người bọn họ, liên chủ doanh bên trong một đám tông sư môn đều là vô ý thức lắc đầu, muốn khuyên bảo Long không nên tùy tiện làm việc. Bất quá, đối với cái này quyết sách, Long hiển nhiên cũng sớm đã hạ quyết tâm, căn bản liền không có nhiều lời, phất phất tay, ra hiệu trận này quân thương nghị đến đây là kết thúc về sau, ánh mắt nhưng là rơi vào Lâm Thu Bạch cùng Lôi Hử trên người của hai người. Chương 581, Long ỷ vào, Phong Vương chín sao. Chương 581, Long ỷ vào, Phong Vương chín sao. Đi Tây Minh 10 mắt một đường biệt trợ, kỳ thật cũng là hành động bất đắc dĩ. Cửu Châu trong thành, nguyên bản từ Nhạc Vân ở phủ thành chủ, bây giờ đã trải qua một vòng mới xây lại, trở thành tiền tuyến quân thương nghị phòng. Gian phòng bên trong, Long ngồi tại trên ghế sofa, nhìn xem đối diện một mặt xoắn xuýt Lôi Hử cùng Lâm Thu Bạch, ôn hòa cười nói. Kỳ thật tại Long nói ra, hắn chuẩn bị đích thân tiến về trận chiến đầu tiên giây thời điểm, Lâm Thu Bạch cùng Lôi Hử liền đã đoán được Long dụng ý bây giờ Tây Minh, 10 mắt hai quốc một đường trên chiến trường, còn giữ lại nhân tộc chiến sĩ, trừ Ảnh, Nhẫn, hai tên Phong Vương ngự tạp sư, cùng bọn họ thân vệ bộ đội bên ngoài, liền không có người nào nữa. Long ý tứ rất đơn giản. Ảnh cùng Nhẫn phía trước cùng hắn Long Chi ở giữa, là có một ít minh tranh ám đấu không giả. Nhưng ngay sau đó, hai tên Phong Vương cấp ngự tạp sư, hơn nữa còn đều là lao bài Phong Vương. Nếu là có thể cứu, đối với nhân tộc liên minh chiến lược tăng lên, không thể bảo là không lớn. Nhưng Lâm Thu Bạch vẫn cảm thấy, Long cái này quyết sách, có chút quá mức mạo hiểm chút. Hắn trầm ngâm một lát, đối Long nói ra, tiền bối, dựa theo mắt cô tông sư đưa tới tình báo, Tây Minh, 10 mắt một đường trên chiến trường, hiện nay đã xuất hiện hung thú đại quân, liền đã vượt qua năm đầu nhiều, mà còn hung thú đại quân tất nhiên đã công phá Tây Minh cùng 10 mắt phòng tuyến, chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cái này mở rộng chiến quả cơ hội tuyệt hảo, tiếp xuống tất nhiên sẽ có càng nhiều hung thú đại quân tiến về. Lâm Thu Bạch nói đến chỗ này, dừng một chút, nhìn hướng Long trong mắt, hiện ra một tia kinh dị. Nhìn thấy Lâm Thu Bạch biểu tình biến hóa, Long trên mặt lập tức lộ ra một tia khoa trương tiểu ý, được rồi, tiểu gia hỏa, ngươi đừng nói cho ta, ngươi đã đoán được. Lôi Hử nguyên bản cũng muốn khuyên bảo lão sư không nên tùy tiện làm việc, nhưng Lâm Thu Bạch trước tiên mở miệng, hắn cũng không có nóng lòng nhiều lời, nhưng bây giờ nghe Long cùng Lâm Thu Bạch ở giữa, tựa hồ tại làm trò bí hiểm, nhưng là để Lôi Hử có chút bối rối. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ còn có cái gì ta không biết tình báo sao? Lôi Hử vô ý thức hỏi, lại chỉ thấy được Lâm Thu Bạch khẽ mỉm cười, nói ra, tất nhiên tiền bối đã có nắm chắc, cái kia văn bối cũng không cần khuyên nữa. Nói xong, Lâm Thu Bạch nhìn hướng còn tại mộng bức bên trong Lôi Hử, lại nhìn xem Long, nói ra, là tiền bối cùng Lôi Minh nói rõ, vẫn là muốn ban bối đến nói. Long cười ha ha một tiếng, nhìn hướng Lâm Thu Bạch trong mắt tràn đầy tán thưởng màu sắc, nói ra, ngươi cái này tiểu gia hỏa cũng không biết là thế nào lớn lên, không những thiên phú tu luyện cường đáng sợ, liền sức quan sát đều là kinh người như vậy, nếu để cho ngươi sinh ra sớm trăm năm, dù cho hung thú lại nhiều ra gấp 10, chúng ta nhân tộc lại có sợ gì? Nói xong, Long ánh mắt chuyển tới Lôi Hử trên thân, thằng hắn một cái, ra hiệu Lôi Hử chú ý đầu ngón tay của hắn dùng. Lôi Hử vô ý thức nhìn, nhưng là ánh mắt cứng ở tại chỗ, chỉ thấy tại Long đầu ngón tay chỗ một quyển vô cùng nhỏ bé, chỉ có lớn bằng ngón cái thế giới họa quyển, lặng yên mở rộng. Họa quyển tuy nhỏ, nhưng trong đó khuấy động ra nguyên lực ba động, lại muốn vượt xa khỏi Lôi Hử phía trước dự đoán. Thậm chí liền trước đây trên chiến trường, đại sát tứ phương trung đẳng hung thú đại quân, Tử Lân Thiên Quân, Thương Kiếm đại quân, chỗ phát ra năng lượng ba động đều là kém xa tích tắc. Giờ phút này Long chỉ nhọn cái kia một quyển Phong Vương thế giới bên trong, tiêu tán mà ra nguyên lực ba động cường hãn. Phong Vương chính sao? Lôi Hử cuối cùng như ở trong mộng mới tỉnh, trong thanh âm là khó mà ức chế phân chấn màu sắc. Long khẽ gật đầu, đối Lôi Hử cùng Lâm Thu Bạch cười nói ra, hiện tại các ngươi tổng không cần lo lắng đi. Lôi Hử cùng Lâm Thu Bạch đều là gật đầu, nhất là Lôi Hử, giờ phút này nhìn hướng Lâm Thu Bạch trong mắt càng là tràn đầy ngoài ý muốn màu sắc. Chương 582, ý địa nguyên nguy cấp. Chương 582, ý địa nguyên nguy cấp. Thu Bạch, ngươi đến cùng là làm sao thấy được lão sư phá cảnh sự tình? Rời đi quân thương nghị phòng về sau, Lôi Hử cuối cùng nhịn không được nội tâm nghi hoặc, thấp giọng hướng Lâm Thu Bạch dò hỏi. Lâm Thu Bạch biểu lộ có chút cổ quái, cũng không thể nói cho Lôi Hử chính mình tu luyện chính là sao Hà Thần Quốc rèn đúc pháp, mặc dù trước mắt chỉ là sơ đẳng bát giai sứ đồ, nhưng có thần quốc hình thức ban đầu gia trì, hắn cảm giác lực vượt xa khỏi ngang cấp ngự tạp sư. Chỉ cần Long không đột phá bát giai sứ đồ, cũng chính là Phong Vương cấp ngự tạp sư tầng thứ. Khí tức của hắn biến hóa, căn bản trốn không thoát chính mình con mắt đi. Nghĩ tới đây, Lâm Thu Bạch không nhịn được cười nói ra, chỉ là một điểm suy luận mà thôi, dù sao Long Tiền Bối luôn luôn làm việc cẩn thận, tùy tiện hành động cũng không phải là tác phong của hắn. Tây Minh cùng 320 mười mắt một đường, có rất nhiều hung thú đại quân tọa chấn, nếu là Long Tiền Bối không có vạn toàn nắm chắc, làm sao lại nói ra chính mình tự mình tiến về một đường cứu Biện Ảnh, nhận hai người lời nói. Nghe đến Lâm Thu Bạch giải thích, Lôi Hử như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nhìn hướng Lâm Thu Bạch ánh mắt càng thêm tán thưởng. Nhưng Lâm Thu Bạch, nhưng là đã theo Long đột phá đến Phong Vương 9 sao tin vui bên trong bình tĩnh lại. Phong Vương 9 sao thực lực, đối phó hung thú, dĩ nhiên đã đầy đủ. Lâm Thu Bạch ngồi xếp bằng tại trong phòng tu luyện, Tô Linh Vận cùng hắn ngồi đối diện nhau, trước mặt, nhưng là một bộ Lam Tinh thế giới thế cục địa đồ. Có thể nhìn thấy, Cửu Châu, Tây Minh, mười mắt Tam Quốc chi địa trùng vào một chỗ, tại một phương thế giới này bên trong, cũng bất quá khó khăn lắm chiếm cứ 1/3 cương vực. Còn lại 1/3, nhưng là bị hung thú nhất tộc chiếm cứ. Đến mức mặt khác 1/3 khu không người, nhưng bây giờ là bị thoa lên đỏ thâm sắc thái, mang ý nghĩa vùng này rất có thể đã trở thành hỗn độn các dị thú bãi săn. Càng thêm đang chú ý, nhưng là vào giờ phút này, cái kia thuộc về nhân tộc bị bôi lên là màu lam 1/3 khu vực, có gần tới một nửa khu vực thì là bị nhiễm lên đại biểu cho hung thú nhất tộc màu đỏ nhạt tiếng hò reo khen ngợi. Hung thú nhất tộc bên trong, tối cường hung thú đại quân cũng bất quá khó khăn lắm đạt tới cao đẳng hung thú đại quân tầng thứ. Long tại cái này lần thứ 2 thiên địa đại biến mới bắt đầu, liền mượn nhờ cái này nhất trọng ưu thế, thành công đột phá đến Phong Vương 9 sao. Dù cho còn phải cần một khoảng thời gian củng cố thực lực, cũng đủ để đối kháng những cái kia cao đẳng hung thú đại quân. Tô Linh Vận trầm giọng nói. Tiếng nói vừa ra đồng thời, hắn cũng là nâng lên một ngón tay, đem nhân tộc cương vực bên trong, cái kia đã bị hung thú xâm lược đi vào, nhiễm lên màu đỏ nhạt tiếng hò reo khen ngợi khu vực vạch đi ra, đi theo, lại tại những người còn lại tộc cương vực biên giới chỗ, trên họa một đạo màu xanh hư tuyến. Có Long tọa trấn Cửu Châu, nếu là có thể thành công cứu viện trở về Tây Minh, mười mắt tông sư cấp ngự tạp sư, thậm chí hai cái kia phòng vương, chúng ta nhân tộc đứng đầu chiến lực, có lẽ đủ để bảo vệ vùng này, không bị hung thú công phá. Lâm Thu Bạch theo Tô Linh Vận chỉ rất nhìn, khẽ gật đầu. Bất quá, nếu là vì vậy mà phất lờ, vậy liền phạm vào sai lầm lớn. Tô Linh Vận đưa tay ở giữa, lại là một đạo tinh thần lực ngưng tụ mà thành sợi tơ bay thấp, đem thuộc về hỗn độn dị thú một phương màu đỏ thâm dẫn dắt, hướng về hung thú, nhân tộc cương vực lan tràn. 3 năm, chúng ta nhiều nhất có thể lại kiên trì thời gian 3 năm. Nếu là 3 năm sau, không có mới chuyển cơ xuất hiện, nhân tộc cũng tốt, hung thú nhất tộc cũng được, cuối cùng khó thoát bị hỗn độn dị thú, triệt để số mệnh bị diệt vong. Tô Linh Vận ngữ khí trầm trọng vô cùng. Lâm Thu Bạch ánh mắt đồng dạng nghiêm trọng, nhìn xem cái kia cuốn trên bản đồ cảnh tượng, trầm mặc một lát về sau, hắn chậm rãi đứng dậy, trong mắt nghiêm nhiên đã hạ quyết ý. Chương 583, Lâm Thu Bạch quyết định. Chương 583, Lâm Thu Bạch quyết định. Gặp qua LIN tờ dùng. Cửu Châu thành, một chỗ trong phòng nghỉ. Tại tiếp vào Lâm Thu Bạch thông tin về sau, rất nhanh, chính là có một thân ảnh từ đằng xa thần tốc bay xuống Lâm Thu Bạch trước người. Hoa Long tông sư. Lâm Thu Bạch trên mặt lộ ra mỉm cười, nhẹ gật đầu. Trước mắt Cửu Châu thành đã tập hợp toàn bộ Cửu Châu ngự tạp sư tinh anh, tông sư đều là vượt qua trăm vị, mỗi một vị tông sư trên thân đều có không nhẹ gánh, mỗi người đều bể bộn nhiều việc. Đại chiến sắp đến, trừ triệu tập tướng sĩ để phòng hung thú công kích bên ngoài, còn muốn mau chóng ra sân khấu đối ứng quân công mức thưởng. Dù sao các tướng sĩ trên chiến trường ném đầu vẩy nhiệt huyết, phía sau khen thưởng cùng cứu trợ đều nhất định muốn làm đến nơi đến chốn, mới có thể không cô phụ tiền tuyến các chiến sĩ hy sinh. Đồng thời hợp tiêu chuẩn mức thưởng còn có thể để các tướng sĩ thực lực được đến một vòng mới thần tốc tăng lên, đây là nhất tiễn song điêu sự tình, không người nào dám đối với việc này khinh suất. Mà Hoa Long tông sư, xem như Long vực bên trong ít có đạo sư cấp đệ tử, tại lần thứ 2 thiên địa đại biến về sau, bây giờ đã tiến thêm một bước, thành công bước vào đến đại sư cấp 8 sao tầng thứ. Tại lập tức Cửu Châu thành, xem như là cao cấp nhất một nhóm chiến lực, phụ trách Cửu Châu thành đông thành khu vực công việc. Cho nên, tại Lâm Thu Bạch tiến vào Cửu Châu thành ngay lập tức, vị này Hoa Long tông sư chính là phát giác Lâm Thu Bạch khí tức, chỉ là nguyên bản còn tưởng rằng Lâm Thu Bạch lần này tới là yêu cầu gặp Long, cho nên không có khởi hành. Mãi đến Lâm Thu Bạch tiến vào phòng nghỉ, để người tìm hắn Hoa Long thời điểm, hắn mới rốt cục kịp phản ứng, đội vàng ra lên tiếp. Không biết LIN tờ dùng cái này đến, là có chuyện gì? Hoa Long tư thái bày rất thấp, thậm chí có chút câu nệ bộ dạng, để Lâm Thu Bạch chưa phát giác nha nhưng mà cười, vung vung tay, ra hiệu Hoa Long không cần câu nệ như vậy về sau. Lâm Bạch gọn gàng dứt khoát nói rõ chính mình ý đồ đến. Đặc sứ muốn đi Long vực bên trong, tiến hành lịch luyện. Nghe đến Lâm Thu Bạch thỉnh cầu, Hoa Long không nhịn được sự sốt. Long vực đích thật là một chỗ bảo địa, tại thời đại hòa bình, Long vực có thể thần tốc tăng lên mỗi một vị Cửu Châu ngự tạp sư cường giả thực lực. Nhưng bây giờ, chính là chiến loạn niên đại, Long vực thần tốc tăng lên, có thể là động một tí liền lấy năm là tính toán đơn vị. Đối với lập tức Cửu Châu tình thế, cái này khó tránh khỏi có chút quá mức chậm chạp chút. Mà còn Lâm Thu Bạch, chính là làm hạ nhân tộc đứng đầu chiến lược một trong, đột nhiên đi đến Long vực bên trong lâu như vậy, tiền tuyến áp lực khẳng định sẽ tăng thêm không ít. Liền tại Hoa Long xoắn xuýt thời điểm, một cái bất ngờ âm thanh, nhưng là đột nhiên từ Hoa Long thân hậu truyền tới. Hoa Long tông sư, ngươi đi xuống trước đi. Chuyện này liền giao cho ta xử lý. Hoa Long vô ý thức quay đầu nhìn lại, đợi đến thấy rõ người tới mặt mũi lúc, nhưng là không nhịn được liền vội vàng đứng lên, hơi không người thăm hỏi về sau, liền vội vàng rời đi, không dám có lại nhiều lưu lại. Người tới, tự nhiên chính là Cửu Châu hiện nay, ba đại phong vương một trong Lôi Hử. Nhìn thấy Lôi Hử tới, Lâm Thu Bạch trên mặt không nhịn được lộ ra một ít phức tạp biểu lộ. Lôi Hử cười cười, thế nào, cho rằng ta đến, là muốn ngăn cả ngươi, để ngươi không muốn đi Long Bực. Lâm Thu Bạch trên mặt lại không có bao nhiêu tiêu ý, chỉ là nhẹ nhàng thở dài, nói ra, chẳng lẽ Lôi huynh vẫn là cổ vũ ta đi Long Vực hay sao? Lôi Hử trên mặt, nụ cười nháy mắt biến mất, nhìn xem Lâm Thu Bạch trong mắt, tràn đầy xoắn xuýt màu sắc. Vẻ mặt như thế, sẽ xuất hiện tại cái này vị luôn luôn lôi lệ phong hành phong vương ngự tạp sư bên trên, có thể thật là hiếm thấy lợi hại, cũng chính là giờ phút này, hai người đều thân ở gian này trong phòng nghỉ, tất cả trò chuyện sẽ không bị ngoại giới nhìn thấy. Nếu không, chuyến đi chỉ sợ liền lại sẽ gây nên một tràng phong ba không nhỏ. Chương 584, di tích hung hiểm. Chương 584, di tích hung hiểm. Lôi Hử cùng Lâm Thu Bạch, lúc này nói tới Long Vực, tự nhiên không phải hai người phía trước tiềm tu lúc, vị trí Long Vực địa giới, mà là Long Vực bên trong, khắp nơi thần dị di tích bí cảnh. Tại quá khứ bình tĩnh thuế nguyệt bên trong, Cửu Châu các cường giả không ngừng thăm dò Long Vực, từ trong đó khai quật ra không ít thần dị khu vực, những này địa khu được xưng là thí luyện khu, mà tại thí luyện khu bên ngoài, còn có một chút khu vực cùng hiện thế bên trong bí cảnh thế giới, cực kỳ cùng loại, nhưng không hề giống ngoại giới bí cảnh thế giới như thế, chính là độc lập với Lam Tinh thế giới bên ngoài từng cái độc lập tiểu thế giới, mà là bị một loại nào đó kỳ lạ kỹ thuật bắt đầu phong tỏa khu vực. Những này khu vực được xưng là di tích. Tại Long, Lôi Hử đám người tra xét cùng tổng kết bên trong, cho ra kết luận là Long vực bí cảnh rất có thể là xa xưa tuế nguyệt phía trước, một cái vô cùng to lớn thế giới, tại sụp đổ về sau, chia ra một khối tương đối hoàn chỉnh mảnh vỡ, rơi xuống đến Lam Tinh trên thế giới, mới tạo thành bây giờ Long vực bí cảnh. Mà Long vực bí cảnh bên trong cái kia khắp nơi di tích thế giới, chính là năm đó, Long vực đại thế giới các cường giả dùng để thử thách hậu bối, hoặc là giữa thiên địa tự nhiên tạo thành một chút thần dị địa khu. Di tích bên trong có so tài luyện khu còn muốn phong phú ích lợi, nhưng có so tài luyện khu còn phải cao hơn vô số lần nguy hiểm. Có chút di tích, không cần nói chúng ta, liền xem như lão sư đi, cũng muốn liều mạng, chớ đừng nói chi là ngươi chuẩn bị đi chỗ kia địa phương. Lôi Hử trầm giọng nói, muốn để Lâm Thu Bạch biết khó mà lui. Lâm Thu Bạch ý nghĩ, Lôi Hử mặc dù không biết, cũng có thể đoán được một bộ phận. Thành như phía trước, Hoa Long chỗ nghĩ như vậy. Hòa bình nhân đại, Long được xác thực có khả năng vì nhân tộc các cường giả cung cấp tu luyện ra tốc hiệu quả. Nhưng tại cái này chiến loạn nhân đại, Long được động một tí lấy năm làm đơn vị bế quan thời gian, đã không thích hợp. Đến Lâm Thu Bạch, Lôi Hử thực lực như vậy tầng thứ, muốn thần tốc tăng cao thực lực, cũng chỉ có một cái biện pháp. Đó chính là tại Long được từng cái di tích bên trong, tìm kiếm cơ duyên, lấy mạng sống ra đánh đổi, đi cược một chút hy vọng sống, cược một đường tương lai. Không sai, chính là cược. Long được bị khảo sát đi ra đã tiếp cận 200 năm, mà Long được từng cái thí luyện khu hiệu quả, Thu Bạch ngươi cũng biết. Lôi Hử nghiêm túc nói, không nói những cái khác, vẹn vẹn là Long Tinh, Long Tiên Hương, Long Huyết Chỉ, cái này ba loại kỳ vật, 200 năm quan cảnh bên trong, chính ngươi tính ra một cái, có khả năng tạo ra được bao nhiêu tông sư. Lâm Thu Bạch hô hấp cứng lại. Không cần suy nghĩ nhiều, Lâm Thu Bạch cũng có thể đoán được. Long Huyết Chỉ, Long Tiên Hương, Long Tinh ba loại kỳ vật cộng lại, nói trong vòng một ngày, tạo ra được một vị ngự thể tông sư có lẽ có ít khoa trương. Nhưng một năm bồi dưỡng một vị thậm chí mấy vị ngự thể tông sư, tuyệt đối không tính đánh giá cao. Dù sao, Long được bên trong, cấp ác dị bảo số lượng liền vượt qua hơn ngàn kiện, mỗi một kiện cấp ác dị bảo, nếu là có thể từ trong rút ra quy tắc đặc tính, hoặc là đem đóng gói lại, đều có thể làm một tấm hoàn toàn mới bất hủ ma thẻ đến sử dụng. Lấy Long thủ đoạn, không có khả năng không làm được đến mức này. Nhưng trên thực tế, Long được bên trong tông sư, mai cho đến Lâm Thu Bạch, tiến vào Long được mới thôi, đều là chưa từng đột phá 200 đại quan. Cũng chính là lần này thiên địa đại biến, mới để cho Long được tông sư mấy 2.5 lượng, tăng lên không ít, đạt tới 230 dư vị. Nhưng bình thường đến nói, cái này gần 200 năm quang cảnh bên trong, Cựu Châu ngự thể tông sư, dựa vào Long được phụ trợ, dù cho không thể đạt tới hơn ngàn chữ số, 500 vị, luôn có thể đạt tới mới đúng à. Nhưng trên thực tế đâu? Cựu Châu cùng Long được, trước mắt tông sư cộng lại, bất quá 300 ra mặt. Lôi Hử ngữ khí trầm trọng nói, nhìn xem Lâm Thu Bạch trong mắt, tràn đầy nghiêm nghị màu sắc. Chương 585, mục tiêu khác biệt. Chương 585, mục tiêu khác biệt. Vì cái gì chỉ có như thế điểm tông sư? Cũng là bởi vì, tại cái này trong 200 năm, có rất nhiều tông sư, vì cơ duyên, vì phá cảnh, tiến vào những cái kia trong di tích. Hiện nay khảo sát đi ra di tích, tổng cộng có 9 nơi, trong đó có khả năng đối người ta tu hành, đưa đến trợ giúp di tích, chỉ có một chỗ, đó chính là Long Bực số 3 di tích. Lôi Hử sâu hút một khẩu khí. Số 3 Long Bực di tích, kỳ thật chia làm bên trong di tích, cùng ngoại bộ di tích hai cái khu vực. Phía trước Long mở miệng, tại Lâm Thu Bạch lên đường, tiến về thần ngự tiểu thế giới thành tiểu tông sư về sau, về quy Long Bực, tiến vào số 3 Long Bực di tích thí luyện. Chỉ nhưng thật ra là số 3 di tích ngoại bộ khu vực. Nơi đó mặc dù cũng có nguy hiểm, nhưng đối với Lâm Thu Bạch dạng này, chưa thành tông sư, liền có so sánh đại sư cấp cựu tinh định phong ngự thể tông sư thực lực người mà nói, căn bản tính toán không mời đến cái gì. Nhưng số 3 di tích nội bộ khu vực lại liền lại khác biệt. 200 năm đến, tiến vào nội bộ khu vực Cửu Châu tông sư tổng cộng có 71 vị, trong đó, đại sư cấp 9 sao ngự tạp sư có 9 vị, còn lại hơn 60 tên, cũng đều là đại sư cấp thất tinh, 8 sao tầng thứ ngự thể tông sư, nhưng bọn hắn không ai sống sót. Duy nhất còn sống trở về, chỉ có lão sư một người. Cũng chính là một lần kia lịch luyện, để lão sư thành công đột phá đến phong vương tầng thứ, nhưng lần kia về sau, lão sư cũng không còn có tiến vào qua khu vực kia, thậm chí, liền cái kia Long được số 3 trong di tích tình huống, đều chưa từng đối người khác nói rõ, hiển nhiên là hung hiểm đến cực điểm. Lôi Hử đối Lâm Thu Bạch nói, ánh mắt nghiêm túc vô cùng, hy vọng Lâm Thu Bạch có thể một lần nữa cân nhắc hắn kế hoạch. Nhưng Lâm Thu Bạch tại dài rằng giặc trầm mặc sau đó, vẫn là đối Lôi Hử lộ ra một tia miễn cưỡng tiêu ý, lắc đầu nói ra, "Lôi huynh, ngươi ý tứ ta rõ ràng, nhưng bây giờ, cũng chỉ có biện pháp này." Lôi Hử trên mặt hiện ra một tia ảm đạm. Lâm Thu Bạch trong lời nói ý tứ hắn có khả năng lý giải. không nên nhìn trước mắt nhân tộc tình thế còn có thể miễn cưỡng duy trì, nhưng kia là không có cùng hỗn độn các dị thú đối đầu tình huống. Một khi hỗn độn các dị thú cũng xuất động, những cái kia động một tí liền có thể chém giết cao đẳng hung thú đại quân kinh khủng tồn tại bọn họ, đối nhân tộc phát động xung kích. Không cần nói hắn Lôi Hử, cho dù là đã trở thành Phong Vương 9 sao long, đều là xa xa không đủ. Nhưng Lôi Hử cũng lo lắng, Lâm Thu Bạch nếu là không đi di tích, chỉ là tại ngoại giới tu hành 3 năm thời gian, không nhất định sẽ có dạng gì biến số cùng chuyển cơ xuất hiện, nói không chừng nhân loại liền có thể lại lần nữa sống sót đâu. Nhưng nếu là Lâm Thu Bạch đi di tích, hữu tử nhất sinh, vạn nhất vẫn lạc tại trong di tích, cái này nhân tộc không chỉ dựa vào chống không gãy đi một tôn đứng đầu chiến lược, liền hy vọng chiến thắng đều sẽ càng thêm xa vời. Dù sao Lôi Hử cũng rõ ràng, chính mình cũng tốt, chính mình cái kia 3 vị sư đệ cũng được, thiên phú nhiều nhất chống đỡ đến Phong Vương tầng thứ, liền đỉnh tiên. Cho dù là lão sư, có khả năng cố gắng tiến lên một bước, siêu việt Phong Vương thành tựu thần thánh, cũng bất quá chỉ có 1-2 phần 5 chắc 0-3-3. Ngược lại là Lâm Thu Bạch, hắn thiên phú có thể nói nhân tộc ngàn năm dĩ hàng đệ nhất nhân, thậm chí liền năm đó thần ngự giả đều là xa xa không bằng. Nếu là đổi lại Lâm Thu Bạch, giờ phút này có Phong Vương 9 sao thực lực, cái kia Lôi Hử cảm thấy hắn thành tựu thần thánh có thể, dù cho không có 7 thành, chắc chắn 8 phần 10, 5 thành 5 chắc vẫn là đầy đủ. Nhưng mà Lôi Hử làm sao biết Lâm Thu Bạch mục tiêu từ vừa mới bắt đầu liền không có thả tới thần thánh tầng thứ bên trên. Thành tựu thần thánh cũng bất quá là tại cái này chẳng làm tinh hạo kiếp bên trong, vì nhân tộc gia tăng như vậy 1-2 phần phần thắng mà thôi, thậm chí liền 1-2 phần phần thắng đều không đủ. Tại biết hỗn độn dị thú tồn tại về sau, Lâm Thu Bạch cũng đã đem mục tiêu thả tới phong thần chi lộ bên trên. Chương 586, xuất phát phía trước chuẩn bị. Chương 586, xuất phát phía trước chuẩn bị. Thời gian 1 năm. Lâm Thu Bạch nhìn xem Lôi Hử, nói nghiêm túc. Năm đó Long Tiền Bối tại Long Vực số 3 di tích, chỉ dừng lại thời gian 1 năm, liền thành công trở về, đây cũng là vì sao ta sẽ chọn định Long Vực số 3 di tích. Lão sư năm đó có khả năng trong vòng 1 năm trở về, đó là bởi vì lão sư không có xâm nhập quá sâu trong đó. Lôi Hử trong lòng lời nói xoay quanh tại yết hầu chỗ, lại cuối cùng chưa từng nói ra miệng. Lâm Thu Bạch trong ánh mắt kiên định màu sắc hắn nhìn ra được, lại khuyên bảo đi cũng chỉ là phí lời, cùng hắn lãng phí thời gian, khuyên chính mình vị tiểu huynh đệ này bước vàng. Vẫn là mau chóng an bài, hắn tiến về Long Được số 3 di tích công việc tương đối tốt. Vừa nghĩ đến đây, Lôi Hử bất đắc dĩ than một khẩu khí, đưa tay ở giữa, nhưng là đem một tấm khắc cấn thẻ ném cho Lâm Thu Bạch. Đây là. Lâm Thu Bạch vô ý thức tiếp nhận tấm này khắc cấn thẻ, một điểm nguyên lực tràn vào trong đó, một tấm giả lập màn hình nổi lên, từng hàng tin tức hiện lên, liếc mắt qua, nhưng đều là liên quan tới Long Vực số 3 di tích, nội bộ khu vực một chút giới thiệu. Lão sư đã đoán được, tính tình của ngươi tuyệt đối sẽ không trong thời gian kế tiếp an phận thủ thường tu luyện, cho nên đã sớm để ta chuẩn bị xong cái này, chỉ là không nghĩ tới, ta còn chưa kịp cùng ngươi nói, ngươi cái tên này vậy mà chính mình trước hết chạy đi tìm Hoa Long. Lôi Hử trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Lâm Thu Bạch trên mặt, nhưng là không nhịn được lộ ra mỉm cười, vô ý thức nắm chặt trong tay cái kia một tấm khắc cấn thẻ, trong lòng nhưng là sinh ra một cô ấm áp. Triệu Long chi nâng, đem liên quan tới Long Được số 3 di tích tình báo mang cho Lâm Thu Bạch về sau, Lôi Hử liền nên rời đi trước Cựu Châu Thành. Long vào ngày trước đã khởi hành tiến về Tây Minh, mười mắt một đường khu vực, tính toán nghị cách cứu viện bị hung thú đại quân vây quanh ảnh, nhận 2 vị nhân tộc phong vương. Bây giờ Lâm Thu Bạch cũng muốn rời đi, Cựu Châu chỉ còn bên dưới Lôi Hử một người tọa chấn. Tuy nói hiện tại hung thú đại quân gặp khó khăn tối lui, nhưng vẫn là có một phần nhỏ hung thú đang không ngừng đối Cựu Châu phòng tuyến phát động quấy rối thức tiến công, nhất định phải có người đóng giữ mới được. Có một vị phong vương tọa chấn tại Cựu Châu phòng tuyến bên trên, đối với quân tâm để chấn hiệu quả, cùng không có phong vương tọa chấn là hoàn toàn khác biệt 2 loại tình huống. Ta cũng nên động thân. Lâm Thu Bạch đưa mắt nhìn Lôi Hử chiến cơ đi xa về sau, cũng là bắt tay vào làm chuẩn bị xuất phát. So với Lôi Hử xuất phát phía trước, mang theo rất nhiều thiên địa kỳ vật, thậm chí từ Long Vực bên trong thu thập đến dị bảo trang bị chờ chút. Lâm Thu Bạch đi Lý Khả Lấy nói muốn nhẹ nhàng quá nhiều xiên. Dù sao Lâm Thu Bạch tu có Sao Hà Thần Quốc rèn đúc pháp, một thân nguyên lực tinh thuần vô cùng, dù chỉ là đơn thuần nguyên lực ngưng tụ ra thế công, đều thắng qua đồng dạng phong vương ngự tạp sư sử dụng bí pháp uy lực. Cũng không biết có thể hay không tại số 3 Long Vực trong di tích tìm đến có thể để ta sử dụng phong vương cấp bí pháp. Lâm Thu Bạch có chút mong đợi nghĩ đến. Bất quá, mặc dù không cần mang theo bí pháp cùng đối ứng dị bảo, nhưng một chút dùng cho khôi phục, bổ cấp thiên địa kỳ vận, Lâm Thu Bạch vẫn là chuẩn bị khá đầy đủ. Lin tờ dùng, đây là ngài muốn lương khâu quả nguyên năng tiếp tế dược tề y hình chữ B. Một tên Âu phục dày da nam tử, đem một cái chữ vật khắc ấn thẻ trịnh trọng giao đến Lâm Thu Bạch trong tay, nhìn xem Lâm Thu Bạch trong mắt tràn đầy hiếu kỳ màu sắc. Phải biết, vô luận là lương khâu quả, vẫn là nguyên năng tiếp tế dược tề y hình chữ B, tại trước mắt Cửu Châu, đều là đứng đầu nhất một nhóm kia kỳ vận. Nhất là lương khâu quả, là Cửu Châu một chỗ bí cảnh đặc hữu chế tạo. Cho dù là đại sư cấp 9 sao ngự thẻ tông sư, sau khi phục dụng cũng có thể nháy mắt khôi phục đầy tất cả tiêu hao nguyên năng. Chương 587, lên đường, tiến về di tích. Chương 587, lên đường, tiến về di tích. Không hổ là trẻ tuổi nhất giám sát đặc sứ, vẹn vẹn là tác phẩm lớn này, liền làm người ta kinh ngạc không thôi. Tên này tuổi trẻ Kim Nô Thương hội thành viên âm thầm nghĩ đến. Không sai. Lâm Thu Bạch xuất phát phía trước, tại Cửu Châu làm cuối cùng một cuộc làm ăn, vẫn là chiếu cố chính mình quen biết cũ, Lữ Mông Túc Kim Nô Thương hội. Không đến là Lâm Thu Bạch đưa hàng đã không phải là Lữ Mông Túc. Vị này Lâm Thu Bạch quen biết cũ đã bị chiêu mộ đến tiền tuyến, mặc dù chỉ là phụ trách hậu cần bên trên công việc, nhưng cuối cùng cũng là tuyến đầu tiên quân đội, Kim Ngô Thương hội sự vụ bên này tự nhiên không có thời gian lại xử lý, liền chuyển giao đến chính mình hậu bối trên tay. Tên này hậu bối mặc dù năng lực không tệ, ngày bình thường cũng chủ yếu là vì một chút Cửu Châu tông sư cấp các đại nhân vật phục vụ. Nhưng cùng Lâm Thu Bạch cái này tầng thứ nhân vật tiếp xúc, vẫn là lần đầu tiên đầu 1857 bề. Giờ phút này nhìn thấy Lâm Thu Bạch như vậy đại thủ bút mua vào những thiên địa này kỳ vật, cũng chính là trên mặt còn có thể miễn cưỡng duy trì ở bình tĩnh. Không nói những cái khác, vẹn vẹn là cái này một phần lương câu quả, căn bản là có tiền mà không mua được tồn tại, mỗi năm chế tạo ít đến thương cảm. Có thể Lâm Thu Bạch một câu, Kim Lô Thương hội lập tức liền thu thập đi ra bao năm qua tồn kho, liền chối từ cũng không dám, trực tiếp đưa đến LIN tờ dùng trước mặt. Thậm chí liền giá tiền đều không nhắc tới. Cái này chính là cường giả uy thế a. Tuổi trẻ thương hội thành viên cảm xúc bành trướng, nhìn xem tựa hồ so với mình còn muốn tuổi trẻ Lâm Thu Bạch, một đôi mắt bên trong tràn đầy kính ngưỡng màu sắc. Cảm nhận được vị này tuổi trẻ thương hội thành viên trong mắt nóng bỏng, Lâm Thu Bạch cũng là có chút bất đắc dĩ. Tốt tại những ngày gần đây, hắn cũng dần dần quen thuộc loại này nóng bỏng nhìn chăm chú. Không có cách nào. Cửu Châu phòng tuyến một trận chiến, Lâm Thu Bạch trận chạm Long Xương Mãng Xà quân thông tin, cũng sớm đã truyền khắp toàn bộ Cửu Châu. Hiện tại Lâm Thu Bạch, không khách khí nói, tại Cửu Châu dân chúng trong lòng, uy tín gần như sắp cùng Long ngang hàng. Cũng không phải Lâm Thu Bạch yêu thích danh lợi hoặc là như thế nào, mà là Long bên kia làm ra quyết định, cho lý do, cũng là tương đối cố có sức thuyết phục. Hung thú khí thế hung hùng, hỗn độn dị thú uy hiếp càng là thời khắc đang áp sát, nhân tộc suy thoái ngay sau đó, Lâm Thu Bạch dạng này chính diện anh hùng hình tượng đắp nặng cùng tuyên truyền, là rất cần thiết công tác. Nói đến nước này, Lâm Thu Bạch cũng chỉ có thể gật đầu tỏ ra là đã hiểu. 20 phần lương câu quả, mỗi phần giá trị 100 điểm công lao, 100 phần nguyên năng bổ sung dược tề y hình chữ B, mỗi phần giá trị 50 điểm công lao, dựa theo lập tức hối đoái, 10 điểm công lao tương đương một cái long tinh, nơi này là 700 cái long tinh, ngươi kiểm số một cái. Lâm Thu Bạch đem tấm kia chữ vật khắc ấn thẻ thu hồi, lại đưa cho tên kia thương hội thành viên một tấm chữ vật thẻ. Tên kia tuổi trẻ thành viên vội vàng tiếp nhận, nguyên năng chui vào trong đó, cảm ứng một cái trong đó long tinh số lượng về sau, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Không có sai lầm, đa tạ LIN tờ dùng chiếu cố chúng ta suy nghĩ. Không khách khí, đại gia chỉ là đôi bên cùng có lợi mà thôi. Lâm Thu Bạch khẽ gật đầu, cuối cùng chuẩn bị hoàn thành, đưa đi tên kia tuổi trẻ thương hội thành viên. Lâm Thu Bạch đem tấm kia chữ vật khắc ấn thẻ bên trong lương câu quả, cùng nguyên năng bổ sung dược tề cùng nhau lấy ra, nhận đến chính mình chuyên môn tấm kia chữ vật khắc ấn thẻ bên trong. Tăng thêm cái này 20 phần lương câu quả cùng 100 phần nguyên năng bổ sung dược tề, ta hiện tại dự trữ đại khái là 50 phần, có thể sau khi phục dụng nháy mắt khôi phục phần trăm 50 đồng lực tiêu hao kỳ vận, cùng 200 phần sau khi phục dụng, có thể trong vòng 1 phút dần dần khôi phục phần trăm 50 đồng lực tiêu hao kỳ vận. Lâm Thu Bạch kiểm lại một chút chính mình chữ vật trong thẻ tồn kho, nhẹ gật đầu. Chương 588, di tích thế giới. Chương 588, di tích thế giới. Lâm Thu Bạch trước mắt đã đạt đến trung đẳng bát giai sứ đồ tầng thứ, năng lượng trong cơ thể đã vượt ra khỏi nguyên năng phạm chủ. Hắn có khả năng tại Cửu Châu thu thập đến khôi phục loại kỳ vật, đối với hắn cái này tầng thứ cường giả đến nói, có khả năng đưa đến khôi phục hiệu quả, đương nhiên phải giảm mất đi nhiều. Cũng tỉ như nói cái kia lương câu quả, không cần nói bình thường ngự thẻ tông sư, cho dù là địch hộ, liễu ẩn cái này một cấp bậc giám sát đặc sứ, một cái lương câu quả chẳng khác nào nhiều ra cái mạng thứ hai, có thể nháy mắt bổ đầy tất cả tiêu hao nguyên năng. Nhưng đối với Lâm Thu Bạch đến nói, lại chỉ có thể khôi phục chừng 5 thành nguyên lực tiêu hao, thậm chí theo hắn thực lực không ngừng tăng lên, cái này giảm giá sẽ còn càng lúc càng lớn. Nhưng trước mắt, Lâm Thu Bạch cũng chỉ có thể trước dùng những vật này tới qua độ. Quét. Trên bầu trời, một đạo chiến cơ vạch qua tầng mây dày đặc, xuyên qua một chỗ không gian vòng xoáy, bay thẳng vào đến Long Ngực thế giới bên trong. Lâu ngày không gặp Long Ngực, đáng tiếc, ta hiện tại không có thời gian tại chỗ này chậm trễ. Lâm Thu Bạch tại chiến cơ trong cửa sổ quan sát phía dưới, lâu ngày không gặp phong cảnh, lắc đầu, trực tiếp dùng trên chiến đấu cơ hệ thống trí năng, gọi Long Ngực người quản lý, để nó tiếp dẫn chính mình, tiến về số 3 di tích vị trí. Lại xuất phát phía trước, Lâm Thu Bạch đem ngự linh thẻ lưu đến Lôi Hử nơi đó, đồng thời đem ngự linh trong thẻ, Tô Linh vận tồn tại, nói cho Lôi Hử. Dù sao, phía bên mình tiến về số 3 di tích, có thể hay không bình an trở về vẫn là ẩn số. Cửu Châu bên này thiếu chính mình cái này một tôn phong vương cấp chiến lực, chỉ dựa vào Lôi Hử đóng giữ, khó tránh khỏi có chút giật gấu ba bay. Tô Linh vận mặc dù trước mắt còn không có thực thể, nhưng cường hãn tinh thần lực, để vị này ngàn năm trước liền thành tiểu đại sư cấp 9 sao ngự thẻ tông sư, có thể trực tiếp chuyển rời đến một chút thân khôi lỗi bên trên, dù cho không phát huy ra đại sư cấp cửu tinh đỉnh phong chiến lực, cũng bình thường đứng đầu vương cấp hung thú so chiêu nhưng là dư xài. Thậm chí vận dụng bên trên tinh thần lực ưu thế, liền tử lân thiên dực voi loại kia tầng thứ vương cấp hung thú, cũng đồng dạng không phải là đối thủ của hắn. Càng quan trọng hơn là, có Tô Linh vận đóng giữ Cửu Châu, chính mình từ di tích trở về sau, liền có thể trực tiếp thông qua Tô Linh vận cùng hắn ở giữa liên hệ, truyền tống đến Tô Linh vận vị trí, trực tiếp gia nhập vào tiền tuyến chiến đấu bên trong. Danh dự từng giây, đây là lập tức mỗi một vị nhân tộc cường giả đều tuân thủ nghiêm ngặt làm việc chuẩn tắc. Nơi này chính là số 3 di tích sao? Tiếp vào Lâm Thu Bạch thỉnh cầu phía sau, Long Ngực người quản lý rất nhanh liền cấu trúc ra một đầu truyền tống thông đạo, người chỉ dẫn Lâm Thu Bạch không ngừng thâm nhập đến Long Ngực tim gan chi địa. Rất nhanh, Lâm Thu Bạch chính là đi tới một tòa tựa như kim tự tháp đồng dạng công trình kiến trúc phía trước. Tiến vào di tích về sau, sẽ có hai con đường khác nhau dây, một đầu thông hướng ngoại bộ khu vực, một đầu thông hướng nội bộ khu vực. Người quản lý cơ giới giọng nói tổng hợp vang lên. Lâm Thu Bạch gật gật đầu, những tin tình báo này, hắn đã theo Lôi Hử mang cho hắn tấm kia khắc ấn thẻ bên trong hiểu được. Quét. Lâm Thu Bạch trực tiếp phi thân mà xuống, tiến vào số 3 di tích bên trong, quả nhiên, như người quản lý nói như vậy. Không có đi bên trên bao xa, Lâm Thu Bạch chính là gặp hai cái hoàn toàn khác biệt lối rẽ. Bên trái, thông hướng ngoại bộ khu vực, phía bên phải, thông hướng nội bộ khu vực. Lâm Thu Bạch không do dự, trực tiếp chọn lựa phía bên phải con đường. Dựa theo tiền bối nói tới tin tức, cái này số 3 di tích, tựa hồ là Long Vực thế giới tan vỡ phía trước, một vị nào đó Long Vực thế giới cường giả, vì chọn lựa chuyển thừa người, lưu lại thí luyện chi địa. Lâm Thu Bạch trong lòng có chút khẩn trương vạn. Chương 589, Lâm Thu Bạch quyết ý. Chương 589, Lâm Thu Bạch quyết ý. Năm đó Long, mặc dù thành công từ Long Vực số 3 trong di tích thoát ly, nhưng cũng không có chân chính thông qua thí luyện, chỉ là xông qua phía trước mấy đạo cửa ải mà thôi. Mặc dù thành công rời đi, lại lấy được tương đối phần thưởng phong phú. Nhưng liên quan tới số 3 bên trong di tích bộ khu vực bên trong cụ thể ký ức, nhưng là trực tiếp bị lao đi. Có khả năng nói cho Lâm Thu Bạch tin tức, cũng tương đối có hạn. Đầu thứ nhất tin tức, số 3 bên trong di tích bộ có khá tràn đầy thiên địa nguyên lực. Không sai, chính là nguyên lực. Số 3 bên trong di tích bộ, trên thực tế liền cùng loại với một cái độc lập tiểu thế giới, nhưng cái này tiểu thế giới tầng thứ, so toàn bộ Lam Tinh tầng thứ còn phải cao hơn một bậc. Dù sao, Lam Tinh hiện tại, cho dù trải qua vòng thứ 2 thiên địa đại biến, di tán giữa thiên địa, vẫn chỉ là nguyên năng mà thôi. Khoảng cách nguyên lực còn có tương đối xa khoảng cách xa. Đầu thứ 2 tin tức, mặc dù có tràn đầy nguyên lực, nhưng đồng dạng phải chú ý, nguyên lực của mình tiêu hao, chuẩn bị kỹ càng đầy đủ khôi phục loại kỳ vận, lại thử nghiệm tiến vào. Đây là Long tại tấm kia khắc ấn thẻ bên trong, liên tục căn dặn thông tin. Dựa theo Long thuyết pháp, trí nhớ của hắn mặc dù bị lao đi hơn phân nửa, nhưng tại còn sót lại trong trí nhớ, lại nhớ rõ, chính mình tại số 3 bên trong di tích bộ khu vực 1 năm kia bên trong, có một đoạn thời gian rất dài, đều là ở vào nguyên lực kiệt quệ, chật vật chạy trối chết dưới tình huống. Nếu như không phải vận khí chiếu cố, sợ rằng Long cũng muốn bất lạc tại chỗ kia thí luyện khu vực bên trong. Hắn chính là lo lắng, Lâm Thu Bạch quá mức lỗ mãng, vạn nhất Lâm Thu Bạch nhất muội chấp nhất, một lòng muốn xông qua cái kia một vòng thí luyện. Đến mức đầu thứ 3 tin tức thì là phải nhắc nhở ta, thấy tốt thì lấy. Phải biết, dù cho lấy Long năm đó thực lực, cũng không thành công thông qua vị kia Long vực cường giả thí luyện thử thách, chỉ là thu được rời đi thí luyện khu vực tư cách mà thôi, kết quả cuối cùng rất có thể là vẫn lạc tại cái này thí luyện khu vực bên trong, lại không còn sống có thể. Cực hạn. Lâm Thu Bạch sâu hút một khẩu khí, bước ra một bước, đi tới phía bên phải cuối lối đi. Nhưng nếu là ta thấy tốt thì lấy lời nói, sợ rằng thu hoạch cũng sẽ tương đối có hạn, có khả năng thành tựu đến cựu giai sứ đồ, cũng chính là thần thánh ngự tạp sư tầng thứ, liền thực đã là đáng tiếc, thực lực như vậy, còn không đủ để cho làm tinh thế giới, từ hỗn độn dị thú uy hiếp bên trong giải cứu ra. So với năm đó Long, Lâm Thu Bạch thực lực bây giờ, vô cùng cường hãn. Trung đẳng bát giai sứ đồ hắn, thực lực, liền xem như phong vương cấp 5 sao, 6 sao ngự thẻ vương giả, ở trước mặt hắn cũng chống đỡ không được quá lâu. Dù cho là trung đẳng hung thú đại quân, Lâm Thu Bạch cũng đồng dạng, có thể cùng đánh một trận. Ta lần này đến, liền nhất định muốn đánh xuyên qua đầu này thí luyện con đường. Soạn. Tại Lâm Thu Bạch bước ra một bước kia nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy có một cỗ không hiểu ba động trong nháy mắt bao phủ toàn thân mình, theo sát phía sau, nhưng là thời không đều phát sinh biến ảo, để Lâm Thu Bạch đối với phương hướng cảm giác thay đổi đến hư vô phiêu miểu tới cực điểm. Phải biết, Lâm Thu Bạch thần quốc hình thức ban đầu bên trong, nắm giữ linh lung bảo tháp cùng linh hoạt kỳ ảo thạch, cái này hai đại thời không gian loại bất hủ ma thể. Một dạng, căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm, càng không thể nào đi phát giác, loại này truyền tống ba động, đến tột cùng là từ đâu mà đến? Đối với thời không biến ảo cảm giác, có thể nói là nhạy cảm tới cực điểm, thậm chí vượt qua phong vương 9 sao Long. Tất cả đều là một cách tự nhiên phát sinh. Nhưng tại giờ khắc này, tất cả cảm giác đều là vô dụng, loại này thần dị 5.3 truyền tống ba động, không có bất kỳ cái gì quý tích có thể nói, liền phảng phất giữa thiên địa tự nhiên quy luật một giây trước, Lâm Thu Bạch trước mặt, vẫn là cái kia cuối thông đạo một bức tường đá. Một giây sau, lại mở hai mắt ra thời điểm. Xuất hiện tại Lâm Thu Bạch trước mặt, nhưng là một bộ thần dị tới cực điểm cảnh tượng. Chương 590, đầu cầu thủ quan. Chương 590, đầu cầu thủ quan. Dầm dầm làm Lâm Thu Bạch mở mắt ra nháy mắt, đầu tiên đập vào mi mắt, nhưng là một mảnh mênh mông vô bờ biển cả. Mà dưới chân hắn, chỉ có một khối đá ngầm lặng lặng đứng sừng sững, tại đá ngầm phần cuối, nhưng là có một khung thật dài cầu, một đường thông hướng đại dương kia phần cuối. Đây chính là Long Vực di tích nội bộ khu vực. Một mảnh nhìn một cái vô biên hải dương. Lâm Thu Bạch có chút tặc lưỡi. Lấy hắn trung đẳng bắt giai sứ đồ tố chất thân thể, nhãn lực đủ để thấy rõ vạn mét bên ngoài một mảnh trên lá cây đường vân, đủ để nhìn thấy 10 vạn mét bên ngoài cảnh tượng. Nhưng bây giờ, hắn đưa mắt trông về phía xa, nhưng là làm sao cũng thấy không rõ vùng biển này phần cuối. Tinh thần lực cảm ứng. Lâm Thu Bạch thả ra tinh thần lực, muốn cảm ứng một cái thế giới này lớn nhỏ. Ân, ta 10 tinh thần lực bị che giấu. Lâm Thu Bạch trong lòng khẽ giật mình, vội vàng lại lần nữa vận dụng tinh thần lực, nhưng là giống như châu đất xuống biển đồng dạng. Tất cả tinh thần lực, một khi rời đi thân thể bên ngoài, chính là biến thành hư vô. Căn bản là không có cách tra xét nơi xa tình huống. Lâm Thu Bạch hơi biến sắc mặt. Nếu biết rõ, có khả năng ngăn cách tinh thần lực cảm giác bí cảnh, ít nhất liền hiện nay, Lam Tinh thế giới đã biết bí cảnh bên trong, nhưng là một cái đều làm không được. Có lẽ có khả năng ngăn cách nguyên năng bí cảnh, nhưng tinh thần lực, nhưng so với có dấu vết mà lần theo nguyên lực, hư vô phiêu miểu quá nhiều. Tối thiểu, Lâm Thu Bạch còn là lần đầu tiên gặp phải thế giới như vậy. Xem ra, chỉ có thể dựa vào chính mình bước chân đến đo đạc một phương thế giới này. Tạm thời bình phục một cái nội tâm bất an, Lâm Thu Bạch dọc theo đầu này cơ cấu tại vô tận trên đại dương bao la cầu, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Từ 200 năm trước bắt đầu đến bây giờ, tiến vào phiến khu vực này ngự thẻ tông sư môn vượt qua 200 vị, nhưng bây giờ, ta làm sao một cái cũng đều chưa từng đụng phải. Lâm Thu Bạch đã dọc theo đầu này cầu, đi gần tới hơn 1000 dặm khoảng cách, lúc đến khối kia đá ngầm đã bị xa xa bỏ lại đằng sau, liền hình dáng đều không thấy được. Nhưng đầu này cầu nhưng như cũng tựa như vĩnh viễn không phần cuối, mà còn càng làm cho Lâm Thu Bạch bất an, nhưng là cái này cùng nhau đi tới, không cần nói phía trước đi vào tông sư môn, trừ nước biển đập tại cầu bên trên âm thanh bên ngoài, lại không có bất cứ động tĩnh gì. Những cái kia Cửu Châu các tiền bối sẽ không đều đã vẫn lạc ở chỗ này đi. Lâm Thu Bạch nhíu mày. Đúng lúc này, Lâm Thu Bạch đột nhiên chú ý tới, trước người mình cách đó không xa, một tòa trụ cầu bên trên, có một mảnh cổ quái nổi lên. Ân, nguyên lực ba động. Lâm Thu Bạch ánh mắt hơi nheo lại, bước ra một bước, đi tới chỗ kia trụ cầu bên trên. Đây là văn tự. Trụ cầu bên trên có mấy đạo vô cùng sâu vết khắc, hiển nhiên đã đi qua rất nhiều năm, nhưng tại sóng biển cọ rửa bên dưới, vẫn như cũ giữ gìn có chút hoàn hảo. Lâm Thu Bạch phân biệt chỉ chốc lát về sau, cuối cùng nhận 863 đi ra thời khắc này ngấn bên trong chữ viết. Cẩn thận. Cầu. Đầu. Đầu cầu. Cầu phân cuối. Lâm Thu Bạch đột nhiên ngẩng đầu, nhưng là nhìn thấy, trong lúc bất chi bất giác, chính mình cuối cùng đi tới chỗ này cầu cuối cùng. Mà tại cái kia cầu nối cuối sương mù bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái to lớn hình dáng, giống như là cảm ứng được Lâm Thu Bạch ánh mắt đồng dạng, lặng yên đứng lên. Và anh, một loại khủng bố tới cực điểm bị áp, giống như sóng biển đồng dạng, mãnh liệt mà tới. Cho dù là đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị Lâm Thu Bạch, tại cảm nhận được cỗ kia khủng bố uy áp nháy mắt, đều là không nhịn được hơi biến sắc. Đây là so sánh trung đẳng hung thú đại quân một cấp uy áp. Chương 591, thợ săn dạ xoa quỷ. Chương 591, thợ săn dạ xoa quỷ. Chân thực chi nhãn. Lâm Thu Bạch khẽ quát một tiếng. Hán Thiên Phú đặc tính đã điệp ra dung hợp, biến thành thần tính cơ thạch phẩm chất riêng thể sư. Nhưng chân thực chi nhãn Thiên Phú đặc tính, nhưng là được đến giữ lại. Quét. Theo chân thực chi nhãn phát động, Lâm Thu Bạch hai mắt bên trong cũng là có dị sắc quang huy nổi lên. Hỗn độn kỳ thú dạ xoa quỷ chủng loại, hỗn độn kỳ thú đẳng cấp, trung đẳng bát giai sứ đồ thần tính phẩm chất riêng, tật phong kỹ năng, tật phong hút không chém, tật phong pha không đâm, tật phong chuyển chống không cắt giới thiệu, vô tận hỗn độn bên trong một loại kỳ dị sinh vật, thuộc về dạ xoa quỷ nhất tộc, nắm giữ huyết mạch chuyển thừa thần tính phẩm chất riêng tật phong. Tại vô tận hỗn độn bên trong, bị rất nhiều thần minh coi là tương đối dễ dàng bồi dưỡng một loại tùy tùng tộc đàn, nhưng cũng không có quá cao tiềm lực phát triển, bị coi là thần minh dưới trướng trong quân đoàn, tốt nhất pháo hôi chủng tộc tuyển chọn pháo hôi chủng tộc. Trung đẳng bát giai sứ đồ chỉ có thể làm pháo hôi. Lâm Thu Bạch ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Thân hình nhưng là như yến tức lên xuống, mũi chân phát lực đồng thời, thân thể của hắn đã hóa thành một đạo lưu quang, bay tới giữa không trung. Tại Lâm Thu Bạch đẳng không mà lên máy mắt, cái kia to lớn dạ xoa quỷ, nhưng là bạo phát ra, cùng nó cái kia kinh khủng thân hình, hoàn toàn không xứng đôi tốc độ kinh người, tại trong tích áp, lướt qua Lâm Thu Bạch dưới thân một cố vô cùng sắc bén cương mãnh chi ý, để Lâm Thu Bạch đều là âm thầm kinh hãi. Nếu không phải hắn kịp thời đứng dậy, tránh đi cái này dạ xoa quỷ một kích, nếu là bị nó trực tiếp trúng đích lời nói, coi như mình có khả năng bất tử, chỉ sợ cũng phải bị tại chỗ trọng thương. Thu săn, lực phản ứng tuyệt giai, đáng giá. San giết. Đầu này dạ xoa quỷ mặc dù sắp xỉ hình người, nhưng rõ ràng không có loại người linh trí, chỉ là hơi có chút linh tính dã thú mà thôi, liền lời nói đều nói không chừng cực kỳ không lưu loát. Nhưng Lâm Thu Bạch cũng không dám có chút chủ quan. Nắm giữ thần tính phẩm chất riêng hỗn độn dị thú, dù cho hệ thống giới thiệu nói là phá hôi, Lâm Thu Bạch cũng không dám coi là thật. Nói bừa, trung đẳng bát giai sứ đồ, đặt ở ngoại giới, đã là trung đẳng hung thú đại quân đỉnh phong tầng thứ tồn tại. Nếu là lại tính đến nó có thần tính phẩm chất riêng gia trì, sợ rằng liền một chút cao đẳng hung thú đại quân cũng không phải là đối thủ của nó. Dạng này mặt hàng, có lẽ tại thần minh trong mắt là phá hôi, nhưng tại trước mắt Lâm Thu Bạch trước mặt, cũng tuyệt đối là số một cường địch. Đem ta trở thành con mồi sao? Lâm Thu Bạch ánh mắt băng lãnh, trong mắt nổi lên dị sắc quang huy khăn. Tại chân thực chi nhãn phụ trợ bên dưới, hắn đã thấy rõ đầu này hỗn độn dị thú tình huống thật, thú vật như kỳ danh, tựa như cựu châu trong truyền thuyết dạ xoa ác quỷ đồng dạng tướng mạo, một đôi con mắt màu xanh lục bên trong, càng là tràn đầy hung lệ khí tức. Nhất là đáng chú ý, nhưng là đầu này dạ xoa quỷ trong tay, cái kia một cây hiện ra ô quang đinh ba, trong đó truyền đến ba động, mơ hồ ở giữa, đúng là để Lâm Thu Bạch đều cảm thấy mi tâm hơi đâm đau. Tật phong thần tính phẩm chất riêng, hẳn là gia trì tốc độ của nó, không thể cùng nó cận chiến, trước chiến đấu một phen lại nói. Lâm Thu Bạch trong lòng thầm mắng một câu. Vẹn vẹn là con thứ nhất xuất hiện địch nhân, liền đã đạt tới trung đẳng bát giai sứ đồ tầng thứ. Cũng không biết Long Tiền Bối năm đó đến tột cùng là thế nào thông qua cái này liên quan thí luyện. Cùng với phía trước tiến vào phiến khu vực này Cựu Châu Tông sư môn, rất có thể đều đã vẫn lạc tại đầu này hỗn độn dị thú trong tay. Lâm Thu Bạch ánh mắt băng lãnh, nhìn xem đầu này dạ xoa quỷ, gió biển thổi vào, áo trắng phân phật, làm nền thanh niên trong mắt, ánh mắt lạnh lạnh tới cực điểm. Chương 592, thời gian cực nhanh. Chương 592, thời gian cực nhanh. Đảo mắt chính là nửa năm trôi qua. Cửu Châu phòng tuyến trên tường thành. Lôi Hử nhìn xem ngay tại từng bước tới gần phòng tuyến hung thú các đại quân, ánh mắt quay lại đến phía sau mình, cái kia rõ ràng có khả năng nhìn ra, cùng Cửu Châu dân chúng màu da, tướng mạo có to lớn khác biệt Tây Minh các tướng sĩ, ngựa khí bên trong tràn đầy cảm thán. Nửa năm trôi qua, những đám hung thú này công kích ngược lại là càng ngày càng mãnh liệt, còn thật không biết nên nói cái gì cho phải, đám hung thú này đến tột cùng là từ đâu đưa tới nhiều như thế phá hôi. Lôi Hử bên cạnh, một vị Tây Minh tông sư nhịn không được gắt một cái nước miếng, nhìn hướng phía dưới tới gần tường thành hung thú các đại quân, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ chi ý hiển nhiên, đối với những hung thú kia đại quân uy hiếp. Vị này 627 Tây Minh tông sư, cũng không có trong giọng nói biểu hiện ra như vậy tùy ý mắt ô, bình tĩnh một chút, đều đi qua lâu như vậy, còn không có quen thuộc sao. Địch Hộ nhịn không được cười vô vô mát cô bà bay, chỉ là nhìn hướng cái kia Cửu Châu phòng tuyến bên ngoài hung thú đại quân quân trận, ánh mắt cũng là có chút nghiêm trọng. Nếu để cho Lâm Thu Bạch nhìn thấy lúc này Cửu Châu trong phòng tuyến cảnh tượng, chỉ sợ sẽ giật nảy cả mình. 10 vạn dặm Cửu Châu phòng tuyến bên trên, giờ phút này có vượt qua 100 vạn người tộc ngự tạp sư quân đoàn tại chỗ này đóng giữ. Trong đó, đã có đến từ Tây Minh, 10 mắt ngự tạp sư đại quân. Cũng có Cửu Châu nguyên bản liền có ngự tạp sư quân thường trực đoàn. Nếu chỉ là những này, cái kia còn không đủ để cho Lâm Thu Bạch rung động. Chân chính đáng chú ý, nhưng là cái này 10 vạn dặm phòng tuyến bên trên, cách mỗi hơn vạn dặm, liền sẽ tại mấu chốt tiết điểm chỗ, dựng nên một cây to lớn đem cờ. Mỗi một cán đem cờ, liền đối với đáp lời tọa trấn ở chỗ này ngự tạp sư thủ lĩnh danh hiệu. 10 vạn dặm phòng tuyến, 10 cây đem cờ, mang ý nghĩa, cái này phòng tuyến bên trên, lúc này lại là có trọn vẹn 10 vị phong vương cấp ngự tạp sư tại chỗ này tọa trấn. Địch Hộ, Liễu Luận, Kha Nguyên, Nghiêm Phong, Lưu Duyên, Tôn Văn, Nam Cung, Phong Nhạc. Hung thú đại quân một đường, Tử Lân đại quân lần đầu, nhìn hướng cái kia phòng tuyến trên tường thành, đứng thẳng lấy 10 cây đại kỳ, chỉ còn tiếp theo viên hoàn hảo voi đồng tử, tựa hồ còn tại mơ hồ bị đau. Thời gian nửa năm xuống, hỗn độn dị thú đã đem khu không người triệt để chiếm cứ, vô số hung thú trốn vào khu hoang dã, Jessien ca đại sa mạc bên trong, lại cuốn theo nguyên bản ở khu vực này đám hung thú, tiếp tục hướng về nhân tộc lãnh địa phát động xâm nhập công. Chỉ bất quá, lúc này nhân tộc thực lực đã xưa đâu bằng nay. Long Vương, Tử Lân đại quân ngai nuốt lấy cái tên này, chỉ cảm thấy nội tâm lệ khí, gần như muốn men bám vào đến một cái đỉnh điểm. Hung thú nhất tộc thủy biến, muốn dựa vào huyết mạch không ngừng tiến hóa mới có thể hoàn thành. Nhưng huyết mạch thủy biến vô cùng chậm rãi. Tại cái này trong nửa năm, thành tựu đại quân hung thú, bất quá một hai đầu mà thôi. Trái lại nhân tộc, nhưng là tại cái này một lần thiên địa thủy triều bên trong, chiếm hết thiên cơ. Chỉ là thời gian nửa năm đi qua. Địch Hộ, Liễu Bẩn chờ, vốn là đã đứng tại đại sư cấp 9 sao cực hạn ngự thể tông sư môn, chính là lần lượt đột phá đến phong vương tầng thứ. Tăng thêm long tại nửa năm trước, xuất sinh nhập tử, cứu trở về ảnh, nhận hai vị lao bại phong vương. Nhân tộc bây giờ phong vương cấp ngự tạp sư đã đạt đến trọn vẹn 15 vị nhiều. Mà cái này 13 vị phong vương ngự tạp sư chia làm hai đường. Lôi Hử dẫn đầu trong đó 10 vị, tọa trấn tại Cửu Châu phòng tuyến. Ma Long thì dẫn theo nhẫn, ảnh chờ lao bài phong vương, tọa trấn tại phía đông phòng tuyến bên trên. Một đầu phòng ngự phương Bắc hung thú thủy triều, một đầu phòng ngự từ Tây Minh, 10 mắt phương hướng, công tới hung thú đại quân. Chính là đem đám hung thú bộ pháp ngăn trở tại thế giới loài người bên ngoài. Chết tiệt hỗn độn dị thú. Tử Lân Tiên quân vừa nghĩ đến đây, nhưng là triệt để nhịn không được tức giận trong lòng, gầm thét một tiếng. Chương 593, đương kim thế cục. Chương 593, đương kim thế cục. Như không phải là bởi vì hỗn độn dị thú tồn tại, không giờ khắc nào không tại săn bắn hung thú nhất tộc cường giả. Hung thú nhất tộc làm sao lại bị bức ép đến lập tức tình trạng? Hung thú số lượng muốn vượt xa khỏi nhân tộc, chỉ cần cho hung thú đầy đủ thời gian, không cần quá lâu, 5 năm tả hữu, hung thú nhất tộc ít nhất có khả năng lại nhiều ra mấy chục vị hung thú đại quân. Đến lúc đó, nhân tộc tại hung thú trước mặt sẽ không còn một tơ một hào sức phản kháng. Nhưng hết lần này tới lần khác, bởi vì hỗn độn dị thú xuất hiện, để hung thú căn bản liền không có nghỉ ngơi lấy sức thời gian. Không công phá Cửu Châu phòng tuyến, chạy đến nhân tộc khu vực, liền không thể tránh mở hỗn độn dị thú săn giết. Có thể mà lại, hiện tại hung thú nhất tộc chỗ tích góp lực lượng, đối đầu bây giờ có hơn 10 vị phong vương tọa trấn nhân tộc, đã không có phía trước như vậy ưu thế thật lớn. Tăng thêm Cửu Châu phòng tuyến tồn tại, hung thú nhất tộc cùng nhân tộc ở giữa thế lực so sánh, nghiêm chỉnh mà nói, đã vạch tại một đầu trình độ online. Đây chính là cục diện rằng có a. Thượng Quan Văn nhìn xem lại một lần nữa bị đánh lui hung thú đại quân, trong mắt cũng không có bao nhiêu ý mừng. Bởi vì phía sau hắn, nhân tộc ngự tạp sư các tướng sĩ tổn thất, đồng dạng cũng là thảm trọng vô cùng. Nếu không phải Long đại nhân, Cứu Ảnh, Nhẫn, còn có Tây Minh, 10 mắt những đồng bào, chỉ dựa vào chúng ta Cựu Châu một quốc, sợ rằng thật đúng là chống đỡ không nổi đi. Hoàng Phủ Tung đứng tại Thượng Quan Văn sau lưng, ngậm một cái đốt đến một nửa thuốc lá, nhưng là căn bản không có thời gian đi hút vào một ngụm, nhìn xem dưới tường thành khắp nơi trên đất hung thú thi hải, một đôi mắt cũng là nặng nề vô cùng. Đám hung thú thế công càng lăng lệ, cho dù có Cựu Châu phòng tuyến chống đỡ, mỗi một lần đại chiến kết thúc, nhân tộc phòng vệ quân cũng sẽ chịu tương đối tổn thất thật lớn. Mặc dù có Tây Minh, 10 mắt ngự tạp sư đại quân xem như dự bị, mỗi một lần đại chiến kết thúc đều có mới sinh lực quân lập tức bổ sung đi vào. Nhưng tiếp tục như vậy, tổng không phải biện pháp. Chúng ta phong vương cấp cường giả vẫn là quá ít một chút, nhất là thiếu đủ để cùng trung đẳng, cao đẳng hung thú đại quân giao thủ phong vương cường giả. Hoàng Phủ Tung thấp nói nói, trong lòng lại là nghĩ đến một cái rất lâu chưa từng nâng đặt tên. Lâm Thu Bạch, tại lần thứ nhất hung thú xâm lấn kết thúc về sau, liền lên đường đi đến một chỗ bí cảnh bên trong, tựa hồ là vì truy tìm tiến thêm một bước phương pháp. Chỉ là bây giờ hắn đã rời đi nửa năm lâu, nhưng vẫn là không có một chút tin tức truyền đến. Vô luận là Hoàng Phủ Tung cũng tốt, vẫn là Thượng Quan Văn cũng được, đều là khó tránh khỏi lo lắng Lâm Thu Bạch đang nguy, chỉ là biết, lo lắng không làm nên chuyện gì, cái này mới không có nhiều lời mà thôi. Hoàng Phủ tướng quân, Thượng Quan tướng quân, An thống lĩnh có mệnh lệnh được đưa ra, mời hai vị tướng quân tiến đến chủ doanh. Đúng lúc này, một vị truyền lệnh quan đội vàng chạy đến, đối Hoàng Phủ Tung cùng Thượng Quan Văn thấp nói nói. Hoàng Phủ Tung cùng Thượng Quan Văn liếc nhau, đều là hơi kinh ngạc. Nhưng quân lệnh trong người, hai người vẫn là rất nhanh xử lý xong trên tay công việc, đội vàng tiến đến chủ doanh. Vừa mới vào nhập chủ doanh, hai người chính là nhìn thấy một cái có chút thân ảnh quen thuộc. An thống lĩnh. Mặc dù mọi người đã tương giao nhiều năm, nhưng bây giờ thân ở trong quân, không có khả năng giống trong âm thầm như vậy gọi thẳng tính danh, Thượng Quan Văn cùng Hoàng Phủ Tung đều là hơi không người thi lễ. An đột nhiên, cũng chính là bây giờ, Cửu Châu phòng tuyến bên trên, trăm vị đại sư cấp 9 sao tầng thứ tông sư thống lĩnh một trong, khẽ gật đầu, không có quá nhiều hàn huyên, trầm giọng nói, liền tại vừa rồi, ta tiếp đến Long Vương đại nhân mệnh lệnh, Long Vương đại nhân đã quyết ý, cùng hung thú nhất tộc tiến hành đàm phán. Đàm phán? Nghe đến An Nhược Nhiên lời nói, Thượng Quan Văn cùng Hoàng Phụ Tung, nhưng đều là bất ngờ, vô ý thức ngẩng đầu, nhưng là vừa bạn đón nhận An Nhược Nhiên sắc mặt nghiêm túc. Hiển nhiên, tin tức này đã không thể xem như là báo cho, mà là gần như mệnh lệnh đồng dạng. Hiện tại An Nhược Nhiên tìm bọn hắn đến, bất quá là thông lệ thông báo, để bọn họ không muốn quá mức kích động mà thôi sáu. Chương 594, Lam Tinh kết hợp. Chương 594, Lam Tinh kết hợp. Cửu Châu Thành. Bây giờ Cửu Châu Thành đã có thể tính làm toàn bộ Lam Tinh thế giới, nhân tộc liên minh thủ phủ vị trí. Chỉ bất quá, xem như nhân tộc liên minh thực tế lãnh tụ, lòng, nhưng là vẫn luôn chưa từng có thời gian tại thủ phủ trong chỗ ở đi đâu sợ một đêm, mà là lâu dài du tẩu Cửu Châu phòng tuyến cùng phía Đông phòng tuyến hai cái chiến khu bên trên. Xem như nhân tộc một vị duy nhất phong vương cấp 9 sao ngự tạp sư, Long tồn tại, đối với nhân tộc đến nói, liền giống như một mặt không đổ cờ sĩ. Chỉ cần có Long tọa chấn, nhân tộc các tướng sĩ liền có thể lần lượt lấy rút khí, cho dù đối thủ là mạnh hơn, lại nhiều hung thú, cũng có thể cắn răng chống lên. Bất quá, hôm nay Long lại tựa hồ như là cuối cùng có rảnh rỗi đồng dạng, đi tới Cửu Châu trong thành. Mà cùng hắn cùng một chỗ đi tới nơi này, nhưng là Lôi Lữ, Lưu Duyên, Tôn Văn, Nghiêm Phong, cái này bốn vị, bây giờ cũng đều là phong vương cấp ngự tạp sư thân truyền đệ tử. Đồng thời, chứ Long sư đổ năm người bên ngoài. Hôm nay Cửu Châu thành trong thủ phủ còn nhiều thêm một vị khách không mời mà đến. Cao đẳng hung thú đại quân Kỳ Lân đại quân. Lôi Hử nhìn chăm chú lên, cái kia đứng sừng sững giữa không trung, mặc một bộ trưởng bào màu xanh nam tử trung niên, một đôi mắt bên trong nhưng là ngưng trọng tới cực điểm. Long có ý cùng hung thú nhất tộc hòa đàm, mời hung thú gia nhập vào nhân tộc liên minh bên trong thông tin. Kỳ thật sớm tại Lâm Thu Bạch lên đường, tiến về Long được di tích không lâu sau, liền đã tại liên minh bên trong truyền ra. Đối với Long ý nghĩ này, Lôi Hử vừa bắt đầu cũng cảm thấy nhà mình lão sư có thể hay không có chút ý nghĩ hao huyền một chút. Nhưng nửa năm này chiến tranh xuống, Lôi Hử lại dần dần lĩnh hội tới lão sư quyết định này ý nghĩa. Vô luận là hung thú cũng tốt, vẫn là nhân loại cũng được, cuối cùng đều là Lam Tinh bản thổ thế giới một phần tử. Vô luận Lam Tinh lại làm sao thể biến, cuối cùng được lợi, cuối cùng vẫn là hung thú cùng nhân tộc bên trong một phương, thậm chí hai phe. Nhưng nếu là hung thú cùng nhân tộc tiếp tục giao chiến đi xuống, lẫn nhau ở giữa bên trong hao tổn tăng lên, đến cuối cùng sẽ chỉ làm hỗn độn dị thú nhặt tiện nghi. Mà lấy thôn phệ thế giới làm thức ăn hỗn độn dị thú, tại diệt tuyệt nhân tộc cùng hung thú về sau, chẳng lẽ còn sẽ lòng từ bi, đem Lam Tinh thế giới thả xuống không quản. Hơi động não, cũng có thể biết, đây là căn bản không chuyện có thể xảy ra. Cho nên nhân tộc cùng hung thú nhất tộc, nghiêm chỉnh mà nói, cũng không phải là không có đứng tại cùng một trận dây lý do. Đến mức nói ngàn năm qua, nhân tộc cùng hung thú nhất tộc thù hận. Liên Cửu Châu cùng Tây Minh, mười mắt hai quốc đều có thể liên kết hợp lại cùng nhau, thành lập nhân tộc kết hợp. Lôi Hử cảm thấy, có lẽ cùng hung thú nhất tộc liên thủ, cũng không phải là không có khả năng thành công sự tình. Lôi Hử ánh mắt, vô ý thức rơi tại trong giữa không trung cái kia người đàn ông tuổi trung niên trên thân. Tuy nói cái này người đàn ông tuổi trung niên, xem tướng mạo cùng nhân loại không khác nhau chút nào, nhưng hắn trong cơ thể, cái kia tràn đầy đến giống như hải dương đồng dạng huyết khí, nhưng là đem thân phận của hắn bạo lộ ra. Vị trung niên nam tử này, chính là bây giờ hung thú nhất tộc trên thực chất lãnh tụ, cũng là hiện nay hung thú nhất tộc bên trong, thật quả cận tổn cao đẳng hung thú đại quân. Kỳ Lân đại quân. Ít nhất tại nửa năm trước, chúng ta nhưng muốn cùng đến, có khả năng tại Cửu Châu nội thành, nhìn thấy còn sống hung thú, hơn nữa, còn là còn sống cao đẳng hung thú đại quân. Lôi Hử ở đấy lòng lẩm bẩm một câu, đi theo Long sau lưng, dẫn đầu đi vào trong phòng hội nghị. Nửa tháng sau, không người khu vực. Nơi này, khắp nơi có thể nhìn thấy đều là hung thú thi hải, bên trên huyết nục hiển nhiên đều đã bị hỗn độn dị thú thôn phệ sạch sẽ. Chỉ lưu lại một bộ cỗ thi hải, bị khắp nơi vứt bỏ trên mặt đất, hoặc là bị cắt vàng bụi lấp, hoặc là bị cỏ dại che đậy. Nửa năm thời gian, cũng đủ để cho 2.8 mảnh này thây ngang khắp đồng chiến trường, một lần nữa thay đổi đến an bình an lành. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là muốn bỏ qua những cái kia khiếp người, to lớn đám hung thú thi cốt. Chính là tại những này to lớn thi cốt bên trong, có một tôn so với những này động một tí trăm mét thậm chí hơn ngàn mét dáng dấp hung thú thi cốt, muốn nhỏ bé nhiều, nhưng so sánh nhân loại, nhưng như cũ kinh người dị thú, chậm rãi đi ra. Nó chậm rãi ngước mắt, nhìn về phía mặt phía nam, cái kia thuộc về nhân tộc phương hướng. Một đôi màu nâu đôi mắt bên trong, có khiến người cực kỳ không thoải mái âm lãnh rực rỡ hiện lên. Chương 595, di tích bên trong, Táng Long đảo. Chương 595, di tích bên trong, Táng Long đảo. Cái này thế giới sinh linh đã liên kết hợp lại cùng nhau rồi sao? Đầu kia nắm giữ màu nâu đồng tử dị thú, nói nhỏ một câu, từ trong miệng thoát ra âm thanh vô cùng rõ ràng, vậy mà là Lam Tinh thế giới tiếng thông dụng nói. Nếu biết rõ, hỗn độn dị thú mặc dù cực kỳ cứng hãn, nhưng xem như hỗn độn dị chủng, bọn họ có được một bộ khác hoàn toàn khác biệt lời nói hệ thống. Hỗn độn dị thiện, nghiêm chỉnh mà nói, là vô ngân hỗn độn bên trong vô số kỳ dị sinh vật một loại chi nhánh mà thôi, đồng dạng thuộc về hỗn độn kỳ thú một loại. Chỉ bất quá, từ trong hỗn độn sinh ra bọn họ, sinh ra liền lấy thế giới là tư lương, có được chủng tộc khác, khó mà với tới thiên phú và thực lực, nhưng tương ứng, bọn họ linh trí muốn thấp nhiều, tuyệt đại đa số hỗn độn dị thú, trừ đồng loại 10 bên ngoài, căn bản là không có cách cùng chủng tộc khác tiến hành giao lưu. Nhưng những này hỗn độn dị thú bên trong, một khi sản sinh ra một đầu, nắm giữ so sánh nhân tộc trí tuệ dị thú lời nói, như vậy, tất cả đều đem thay đổi đến khác biệt. Có chí khôn hỗn độn dị thú tương đương với đền bù bên trên hỗn độn dị thú nhất tộc, tiên thiên thiếu cái kia một khối nhược điểm, bọn họ càng hiểu được dấu tài, tương lai hạn mức cao nhất cũng sẽ càng cao. Nhưng dạng này hỗn độn dị thú cực kỳ hiếm thấy, chỉ khi nào xuất hiện tại vô ngân hỗn độn lịch sử ghi chép bên trong, yếu nhất một đầu cũng phát triển đến trung vị thần minh tầng thứ, mà vào giờ phút này chiếm cứ tại không người khu vực, chỉ huy hỗn độn dị thú không ngừng ăn mòn hung thú nhất tộc lãnh địa đầu này hạt đồng tử dị thú, nghiêm nhiên chính là một đầu nắm giữ linh trí tồn tại. Truyền mệnh lệnh của ta. Hạt đồng tử dị thú đống nhiên giơ thẳng lên trời gào thét, phát ra tối nghĩa khó hiểu khàn giọng âm tiết. Tất cả hỗn độn dị thú tập kết, bắt đầu hướng về phương thế giới này sinh linh phát động cuối cùng công phạt. Giống ông ao theo đầu này hạt đồng tử dị thú ra lệnh một tiếng, tại không người khu vực từng cái địa vực đều là có hỗn độn dị thú gào thét tiếng gầm vang lên, cùng thủ lĩnh của bọn nó hô ứng lẫn nhau. Đây là Lâm Thu Bạch khởi hành tiến về Long Vực di tích năm thứ nhất cuối năm. Nhân tộc, hung thú nhất tộc, tại hỗn độn dị thú uy hiếp bên dưới, cuối cùng uổng phí hiểm khích lúc trước, đi tới một chỗ. Lam Tinh Đồng Minh, bởi vậy thành lập. Nhưng tại Lam Tinh Đồng Minh thành lập tháng thứ nhất, đến từ hỗn độn dị thú mãnh liệt thế công, chính là tùy theo đến. Nơi này chính là Táng Long đảo sao? Lúc này Lâm Thu Bạch chính đưa thân vào một mảnh to lớn hòn đảo bên trên. Mảnh này hòn đảo trôi lủi, không có một tia sinh cơ tồn tại, mắt chỗ cùng đủ khả năng nhìn thấy, nhưng đều là từng cỗ to lớn trắng cốt thi xương cốt, phản phất lớn đại mãng xà đồng dạng thi cốt khắp nơi có thể thấy được. Nhưng Lâm Thu Bạch lại biết, những hài cốt này tại khi còn sống chủ nhân lại cũng không phải gì đó mãng xà hung thú, mà là chân chính chân long. 3 tháng trước tại cùng đầu kia tập kích hắn giả xoa quỷ mấy lần giao thủ về sau, Lâm Thu Bạch 807 cuối cùng có thể đột phá từ trung đẳng bát giai sứ đồ thần thứ, một lần hành động phá cảnh đến cao đẳng bát giai sứ đồ, thành công đem đầu kia giả xoa quỷ chém giết. Càng quan trọng hơn là, mặc dù đầu kia giả xoa quỷ chưa hoàn chỉnh linh trí, nhưng tại Lâm Thu Bạch tinh la vật tượng cái này một thần tính phẩm chất riêng phụ trợ bên dưới, tại thôn phệ giả xoa quỷ thần tính phẩm chất riêng tật phong về sau, Lâm Thu Bạch nhưng là ngạc nhiên phát hiện chính mình còn thu được cái kia giả xoa quỷ dài dằng dặc ký ức. Có giả xoa quỷ ký ức phụ trợ, Lâm Thu Bạch cũng là cuối cùng mở ra cái này Long Vực số 3 di tích thần bí khăn che mặt. Mà vào giờ phút này, Lâm Thu Bạch dưới chân mảnh này Táng Long đảo chính là số 3 di tích cuối cùng thí luyện chi địa. Chương 596, Linh Thanh Thu tỉnh lại. Chương 596, Linh Thanh Thu tỉnh lại. Số 3 Long Vực di tích, chân chính danh tự hẳn là Táng Long chỗ. Nơi này chôn dấu lấy đều là Long Vực thế giới, chết đi chân long, dựa theo giả xoa quỷ trong trí nhớ miêu tả, Long Vực thế giới chính là nguyên lực thế giới, giữa thiên địa tràn đầy nguyên lực, hạn mức cao nhất tự nhiên cũng càng cao. Long Vực thế giới chủng tộc chủ yếu là Long tộc, Ấu Long liền có bát giai sứ đồ thực lực, sau trưởng thành chính là cựu giai sứ đồ Ấu Long, trưởng thành Long. Mà sau trưởng thành, tiến thêm một bước tu luyện, chính là chân long tầng thứ. Lâm Thu Bạch nhìn xem dưới chân những này chân long thi cốt, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục. Mỗi một đầu chân long đều là so sánh chân thần tồn tại, mà tòa hòn đảo này bên trên mai táng trọn vẹn trên 100 đầu chân long, chính là trên 100 vị chân thần, chính là Long Vực thế giới vô tận tuế nguyệt đến tích lũy. Nhưng thế giới như vậy, cuối cùng cũng khó thoát tan vỡ kết quả. Lâm Thu Bạch vô ý thức nắm chặt trong tay Ngự Long kiếm. Hắn có khả năng cảm ứng được Ngự Long kiếm bên trong truyền đến bi thương cảm giác. Thanh Thu. Lâm Thu Bạch thấp giọng kêu gọi nói. Quét. Linh Thanh Thu thân ảnh từ Ngự Long kiếm bên trong hiện lên, thiếu nữ trên khuôn mặt lạnh lẽo còn mang theo 2 giọt nước mắt. Tại 3 tháng trước, Lâm Thu Bạch chém giết giả xoa quỷ, thôn vệ luyện hóa lại một thần tính phẩm chất riêng tật phong về sau, hắn thực lực cũng là tiến thêm một bước. Từ nguyên bản trung đẳng bát giai sứ đồ, trực tiếp nhảy lên đến đỉnh phong bát giai sứ đồ tầng thứ. Nguyên lực tích lũy càng là đột phá 1000 điểm đại quan. Mà Ninh Thanh Thu nhờ vào Lâm Thu Bạch trưởng thành, cũng là cuối cùng phá kén mà ra, vừa tỉnh lại. Cũng chính bởi vì có Ninh Thanh Thu theo bên cạnh phụ trợ, Lâm Thu Bạch tại dạ xoa quỷ về sau mấy quan thí luyện bên trong, từ sẽ đột phá nhanh chóng như vậy. Dù sao, Ngự Long kiếm chính là đến từ Long Vực thế giới, chính là Long Vực thế giới năm đó, duy nhất một đầu Long thần tầng thứ cường giả, lấy nghịch lân luyện chế ra đến bộ kiếm. Thanh Thu trở thành Ngự Long kiếm kiếm linh về sau, cũng là bị Long Vực thế giới năm đó tan vỡ thời điểm, lưu lại không cam lòng chi ý chối nhường dần, hiện tại Thanh Thu giống như là lưng đeo 2 tòa thế giới nhân quả. Thiên Vấn Kiếm nói thế giới, cùng với Ngự Long Long Vực thế giới. Lâm Thu Bạch nhẹ nhàng lau đi Ninh Thanh Thu khỏe mắt nước mắt, nhẹ giọng nói ra, "Đừng khóc, tin tưởng ta, ta nhất định có thể đem Lam Tinh thế giới từ tan vỡ nguy cơ bên trong cứu thoát ra, đợi đến chúng ta cứu vớt Lam Tinh thế giới về sau, chúng ta liền lên đường, bước lên vô ngân hỗn độn, đem phía trước hủy diệt kiếm đạo thế giới cùng Long Vực thế giới cái kia 2 đầu hỗn độn dị thú chi vương chém giết, báo thù." Nghe đến Lâm Thu Bạch kiên định ngữ, Ninh Thanh Thu cuối cùng nín khóc mỉm cười, dùng sức nhẹ gật đầu. Không sai quan. Tại Ninh Thanh Thu sau khi tỉnh dậy, được đến Ngự Long kiếm, kiếm linh truyền thừa Ninh Thanh Thu cũng là báo cho Lâm Thu Bạch rất nhiều, giả xoa quỷ cái này tầng thứ không thể tiếp xúc đến tin tức. Dù sao, giả xoa quỷ đối với Lâm Thu Bạch đến nói, thực lực rất mạnh. Nhưng đối với Long Vực thế giới bên trong Long tộc bọn họ đến nói, giả xoa quỷ loại này bắt giai sứ đồ, bất quá là cấp thấp nhất tùy tùng mà thôi. Nó có khả năng tiếp xúc đến tin tức, tự nhiên cũng là tương đối có hạn. Ngược lại là Ninh Thanh Thu lại bất động. Xem như Long thần bội kiếm, nàng được đến Ngự Long kiếm kiếm linh truyền thừa về sau, được đến Long Vực thế giới tình báo, đương nhiên phải càng cao, cũng càng hoàn chỉnh. Long Vực thế giới cùng Tiên Vấn Kiếm nói thế giới đều là ở thế giới thang vị thời điểm gặp phải hỗn độn dị thú xâm lấn, đồng thời đều là nắm giữ linh trí hỗn độn dị thú chỗ tổ chức xâm lấn. Lâm Thu Bạch thực đã biết hỗn độn dị thú một chút phẩm chất riêng, nhất là biết nắm giữ linh trí hỗn độn dị thú có nhiều đáng sợ. Chương 597, rời đi, cũng hoặc tiến thêm một bước. Chương 597, rời đi, cũng hoặc tiến thêm một bước. Có trí khôn hỗn độn dị thú, sẽ càng hiểu được, chính mình thiên phú ưu thế, không đến bạn bất đắc dĩ, bọn họ sẽ không dễ dàng xuất thủ, chỉ khi nào xuất hiện trên chiến trường, liền mang ý nghĩa bọn họ có chuẩn bị đầy đủ. Cho nên đối phó bực này hỗn độn dị thú, hoặc là, liền muốn thừa dịp bọn họ còn chưa trưởng thành, nhất kích tất sát, hoặc là, chính là muốn để chính mình thực lực trưởng thành đến cực mạnh, mạnh đến đủ để ứng đối đầu này hỗn độn dị thú tất cả chuẩn bị ở sau, lại cùng giao phong. Lâm Thu Bạch ánh mắt rơi vào Táng Long đảo khu vực hạch tâm, đó là một tòa sừng sững tại Vân Hải bên trong núi cao, thấy không rõ trong đó cảnh tượng, nhưng có khả năng phát giác được, tòa kia núi cao bên trong truyền đến khủng bố rung động. Táng Long đảo, Chôn Long địa, cũng là mỗi một vị trưởng thành long, tại bước ra thành thần chi lộ phía trước, đều 677 muốn sông sáo lịch luyện chi địa. Bởi vì tòa hòn đảo này bên trên mai táng trên trăm đầu chân long, làm long tộc tộc duệ tiến vào tòa hòn đảo này, thông qua thí luyện về sau, liền có thể tỉnh lại mai táng ở trên đảo chân long tàn hồn, lấy chân long chi lực rót nhập thể, có thể để huyết mạch của bọn nó tiến một bước thăng hoa, thủy biến. Thu Bạch, ngươi mặc dù không phải long tộc tộc duệ, nhưng xem như ngự long kiếm người thừa kế, đồng dạng có thể thu hoạch được long tộc tộc duệ lãnh ngộ. Linh Thanh Thu trong giọng nói có chút lo lắng, nhưng cái kia Táng Long đảo cuối cùng thí luyện lại không phải ngươi nghĩ nhẹ nhàng như vậy, mặc dù thủ quan yêu ma chỉ là một đầu cựu giai sứ đồ tầng thứ yêu ma vương, nhưng nó lại có được long vực thế giới truyền thừa một tông bí pháp, có thể hóa thân ngàn vạn, rất khó đối phó. Linh Thanh Thu là thật không muốn nhìn thấy Lâm Thu Bạch đặt mình vào nguy hiểm. Mặc dù bây giờ Lâm Thu Bạch tại đột phá phía trước mấy đạo cửa ải về sau, đã bước vào đến đỉnh phong bát giai sứ đồ tầng thứ, tăng thêm sao Hà thần quốc rèn đúc pháp phụ trợ, cho dù là cựu giai sứ đồ cũng chưa chắc không thể một trận chiến. Nhưng đầu kia yêu ma vương thực lực tại Linh Thanh Thu truyền thừa trong trí nhớ cũng là cực kỳ cường đại mà khủng bố, thậm chí tại long vực thế giới còn chưa từng bị hỗn độn dị thú tan vỡ thời điểm, liền có số lượng không ít trưởng thành long tại cái này một quan thí luyện bên trên gãy kích trầm xa, thậm chí chôn xương tại đây, có thể đủ chứng minh đầu kia yêu ma vương khủng bố. Mà còn Lâm Thu Bạch hiện tại đã bước lên Táng Long đảo, dựa theo Táng Long chỗ quy định, bước lên Táng Long đảo long duệ cũng có thể lựa chọn một con đường khác, chính là được đến một đầu chân long tàn hồn rót, sau đó rời đi Táng Long chỗ. Đương nhiên đại giới chính là muốn xóa đi liên quan tới Táng Long chỗ ký ức mà thôi. Một đầu chân long tàn hồn rót tại Ninh Thanh Thu xem ra cũng đã không thể nói ít. Phải biết chân long có thể là so sánh vô ngân hỗn độn bên trong chân thần một cấp tồn tại, nhất là xem như long tộc thành tựu chân thần, cho dù là hạ vị chân thần tại đồng cấp bên trong cũng là tối cường một nhóm kia. Được đến một đầu chân long tàn hồn rót lực lượng đủ để cho Lâm Thu Bạch đột phá bát giai sứ đồ giới hạn, đạt tới cựu giai sứ đồ tầng thứ. Nhưng nghe đến Ninh Thanh Thu lời nói, Lâm Thu Bạch trên mặt nhưng là hiện ra vẻ mỉm cười. Rời đi hoặc là tiến thêm một bước, đối với Lâm Thu Bạch đến nói, vấn đề này căn bản không cần xoắn xuýt. Thanh Thu, không nên quên, kiếm đạo thế giới năm đó người mạnh nhất, Thiên Vấn Tông vị tông chủ kia, có thể là cựu giai sứ đồ đỉnh phong tồn tại, đến mức long được thế giới, năm đó người mạnh nhất, có thể là Long Thần đại nhân, hắn thực lực đã vượt ra khỏi chân thần phạm chủ, đạt tới thần tôn tầng thứ. Liên thần tôn thống trị long được thế giới, đều bị hỗn độn dị thú phá diệt. Chúng ta muốn là long được thế giới báo thủ, nói không chừng đến lúc đó, đầu kia tan vỡ long được thế giới hỗn độn dị thú chi vương, đã phát triển đến so thần tôn còn mạnh hơn tầng thứ. Nếu như bây giờ, chúng ta liền đối mặt một đầu cựu giai sứ đồ yêu ma vương dũng khí, đều không có, như vậy ngày sau chúng ta lại nơi nào có dũng khí đi đối mặt đầu kia có thể so thần tôn còn kinh khủng hơn hỗn độn dị thú chi vương đâu. Nói xong câu đó phía sau, Lâm Thu Bạch sâu hút một khẩu khí, nhưng là trực tiếp thân hóa lưu quang, xông vào đến Táng Long đảo khu vực hạch tâm, cái kia mảnh biến mất tại sương mù dày đặc bên trong đỉnh núi cao. Chương 598, chiến yêu ma vương. Chương 598, chiến yêu ma vương. Ầm ầm. Vừa mới vào nhập lồng bao bọc đỉnh núi trong sương mù dày đặc, Lâm Thu Bạch liền cảm giác được có một đạo ánh mắt lạnh như băng khóa chặt chính mình vị trí. Sinh linh khí tức, lại có không biết sống chết long duệ xông vào Táng Long chỗ sao? Một cái băng lãnh mà tàn khốc âm thanh vang lên. Sau một khắc, không đợi Lâm Thu Bạch kịp phản ứng, cái kia vô tận xương mù dày đặc bên trong, nhưng là có một thanh màu đen côn sắt, như thiểm điện từ trong xương mù dày đặc đâm ra, bên trên cũng không có nửa phần nguyên lực ba động, nhưng tốc độ, nhưng là nhanh đến mức cực hạn. Cho dù Lâm Thu Bạch ngay lập tức phát động sao Hà thần quốc hình thức ban đầu, gia trì tự thân tốc độ, đều là không kịp tránh đi. Ông, màu đen côn sắt điểm rơi vào Lâm Thu Bạch trên thân, chỉ là nhẹ nhàng một kích, lại giống như có vạn quân trọng truy, rơi đập tại Lâm Thu Bạch ngực, để hắn làm chính là cổ họng ngọt ngọt, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, thân hình rút lui mà ra, nhỏ yếu đến cực điểm, liên để ta một trận chiến hào hứng đều không có. Sương mù dày đặc bên trong, tôn địa yêu ma vương thân ảnh cuối cùng hiện lên, nhưng là một đầu hất lên màu đen chiến giáp loại người sinh vật, thân cao giống như người thường không có hai, chỉ là đầu lại tựa như chim ưng đồng dạng, nhìn qua dữ tợn mà đáng sợ. Yêu ma vương, cựu giai sứ đồ, thật đúng là ghê gớm. Tôn địa yêu ma vương tiếng nói vừa vặn rơi xuống, Lâm Thu Bạch âm thanh, nhưng là từ sương mù dày đặc bên trong lặng yên truyền đến. Ân. Yêu ma vương sững sờ, chính mình phía trước một quân đó có thể là thiết thiết thực thực đánh vào sinh linh kia trên ngực. Tại hắn cảm ứng bên trong, sinh linh kia khí tức có lẽ chỉ có bát giai sứ đồ đỉnh phong tiêu chuẩn mới đúng. Tiếp nhận chính mình tôn này cựu giai sứ đồ đỉnh phong một côn, cho dù chưa từng vận dụng toàn lực cũng có thể trọng thương sắp chết mới là ai, nhưng bây giờ nghe Lâm Thu Bạch âm thanh, nhưng là không thấy có chút suy yếu cảm giác, ngược lại vẫn như cũ tinh thần phấn chấn. Quả nhiên đối phó ngươi loại này cấp bậc đối thủ, không thể có mảy may chủ quan, không phải vậy chính là một chữ chết khó thoát ta. Lâm Thu Bạch nói nhỏ một câu, sau một khắc, thân hình của hắn nhưng là giống như một trận tật phong, vô thanh vô tức, tới gần yêu ma vương sau lưng. Ken, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đầu kia yêu ma vương phản phất sau đầu sinh ra một con mắt đồng dạng, côn sắc như là cá bơi đồng dạng, nâng lên vung tại phía sau, đỡ được Lâm Thu Bạch, đâm ra đạo này kiếm kỹ. Tốc độ nhanh như vậy, yêu ma vương trong mắt lóe lên một vẻ dị sắc, nhưng còn không đợi hắn lại có hành động, Lâm Thu Bạch trong tay, Ngự Long kiếm đúng là lại lần nữa đong đưa ra, cái kia một đạo kiếm kỹ, cũng chỉ là vừa mới bắt đầu, sau một khắc, chính là giống như mưa rông chớp giật đồng dạng, dậm dạng chẳng chịt nguyên lực ngưng tụ ra kiếm ảnh, hướng về yêu ma vương hậu tâm, liên tiếp không ngừng đâm tới mà đi. Đương đương đương đương đương làm yêu ma vương triển khai trong tay dị bảo côn sắt, đem những cái kia đâm tới hướng hắn nguyên lực kiếm ảnh không ngừng đánh tan, một trong đôi mắt kinh nghi màu sắc nhưng là càng ngày càng đậm. Tên này không biết từ đâu mà đến sinh linh, rõ ràng đẳng cấp chỉ có bát giai sứ đồ đỉnh phong tiêu chuẩn, nhưng hắn nguyên lực cô đọng, nhưng là liền chính mình đều có vẻ không bằng lúc nào. Long vực thế giới nhiều ra dạng này một tôn thiên tài. Yêu ma vương xem như Táng Long chỗ thí luyện người thủ quan, cho tới nay đều là khô canh giữ ở Táng Long trên đảo, đối với ngoại giới thông tin hoàn toàn không biết, còn tưởng rằng Long vực thế giới vẫn như cũ trường tồn, cho rằng Lâm Thu Bạch là cái kia một đầu trưởng thành long đây. Nhưng cho dù là trưởng thành long, cái này nguyên lực cô đọng trình độ, khó tránh cũng qua kinh người một chút đi. Cái kia từng đạo nguyên lực kiếm ảnh, trong đó toát ra phong mang chi ý, cho dù là yêu ma vương, tại cảm nhận được trong đó uy năng về sau, đều là âm thầm kinh hãi, căn bản không dám đón đỡ mới. Chương 599, tinh thần kiếm pháp chuyển tinh hà. Chương 599, tinh thần kiếm pháp chuyển tinh hà. Ân. Vừa vặn đem một đạo nguyên lực kiếm ảnh chém nát yêu ma vương, đột nhiên trong lòng giật mình, quay đầu đi lúc, nhưng là nhìn thấy, chẳng biết lúc nào, tôn kia không biết tên sinh linh đã đi tới phía sau hắn. Mà tại tôn kia sinh linh trước người, nhưng là lơ lửng một cái, trong suốt long lanh linh ngọc trường kiếm, trong đó lưu chuyển ra đến khí tức, cho dù là yêu ma vương, đều là cảm nhận được khó nói lên lời to lớn uy hiếp. Phát hiện này, để yêu ma vương rung động tới cực điểm. Cái kia một cái ngọc kiếm, làm sao sẽ để ta như vậy e ngại? Hắn làm sao lại như thế cường? Quét, không chút do dự, yêu ma vương ngay lập tức vận dụng thuộc về hắn cái kia một đạo bí pháp, cả người thân hình kịch liệt rung động, nhưng là có trên trăm đạo thân ảnh từ trong cơ thể bay ra. Mỗi một vị thân ảnh khí tức đều cùng yêu ma vương không khác nhau chút nào. Bí pháp hóa long bạch biến. Yêu ma vương trầm giọng quát khẽ, khí tức của hắn tại vận dụng cái này một bí pháp về sau, nhưng là bắt đầu rơi xuống, trực tiếp từ cựu giai sứ đồ đỉnh phong rơi xuống đến cựu giai sứ đồ sơ đẳng tiêu chuẩn. Nhưng theo hắn trong tiếng hít thở về sau, cái này trăm đạo phân thân hư ảnh, nguyên bản chỉ có cựu giai sứ đồ sơ đẳng khí tức, lại bắt đầu cấp tốc kéo lên, ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, chính là khôi phục đến cựu giai sứ đồ đỉnh phong tầng thứ. Hóa long bách biến bí pháp phát động về sau, có thể phân hóa ra trăm đạo phân thân, chỉ cần có một đạo phân thân vẫn còn tồn tại, liền có thể vô hạn phục sinh. Không những như vậy, Linh Thanh Thu tại khai chiến phía trước nhắc nhở tại Lâm Thu Bạch trong thai băng lên, yêu ma vương còn có thể lấy tiêu hao kết xù nguyên lực làm đại giá, trong khoảng thời gian ngắn, đem trăm vị phân thân đều tăng lên tới cựu giai sứ đồ đỉnh phong tầng thứ, bộc phát ra trí cường một kích, thậm chí có thể so sánh bán thần cấp bậc tồn tại. Bán thần cấp bậc. Lâm Thu Bạch khẽ gật đầu, nhìn hướng cái kia yêu ma vương phân thân trong mắt nhiều hơn một phần ngưng trọng. Mà yêu ma vương tại triệu hoán ra cái này hơn trăm phân thân về sau, lại phảng phất được đến ỉ vào đồng dạng, nhìn hướng Lâm Thu Bạch trong mắt tràn đầy sắc cơ. Can dỡ tiểu quỷ, liền để ngươi biết ta trấn thủ Táng Long Châu ỉ vào vị trí. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, yêu ma vương nhưng là ngang nhiên vung lên bàn tay của hắn, theo bàn tay hắn rơi xuống, cái kia trên trăm đạo phân thân nhưng là hướng về Lâm Thu Bạch phát động quyết tử công kích thế công, mang theo cuồn cuộn gió lốc càn quét một phương này chiến trường, nhưng là để Lâm Thu Bạch chỉ cảm thấy chính mình phảng phất đưa thân vào một mảnh thương mang đại địa bên trên, mà trên đỉnh đầu nhưng là có vô tận lưu tinh chính hướng về chính mình liên tiếp không ngừng va chạm mà đến. Chỉ bất quá, Lâm Thu Bạch sâu hút một khẩu khí, trong đầu bên trong có một thiên cùng lúc trước tinh thần biến hoàn toàn khác biệt thần văn nổi lên. Ta ủy bảo cũng sẽ không so ngươi yếu đi nơi nào a. Sao Hà Thần Quốc rèn đúc pháp quyền hai chuyển tinh hà. Lâm Thu Bạch khẽ quát một tiếng, trong tay Ngự Long kiếm bạo phát ra trước nay chưa từng có sáng tỏ tinh quang. Tinh quang lưu chuyển thời khắc, một đạo to rõ tiếng long ngầm từ Ngự Long kiếm bên trong khuấy động mà ra, một đầu lóe ra sáng tỏ tinh quang cự long hư ảnh từ Lâm Thu Bạch trong tay Ngự Long kiếm bên trong gào thét lao ra, tại trong khoảnh khắc vỡ vụn tất cả tính toán xung kích Lâm Thu Bạch phân thân hư ảnh. Sau đó, nhưng là thế đi không giảm chút nào, đánh rơi tại yêu ma vương thân thể bên trên. Phúc. Tinh thần cự long trực tiếp xuyên thủng yêu ma vương ngực, lưu lại một cái vô cùng dữ tợn to lớn trống rỗng. Nô. Yêu ma vương trong miệng đã tuôn ra đại đoàn bọt máu, khó có thể tin nhìn xem đối diện Lâm Thu Bạch, một đôi mắt bên trong tràn đầy không cam lòng chi niệm. 5.0 ngươi, làm sao có thể làm đến bước này? Lâm Thu Bạch trong tay Ngự Long kiếm phát ra chanh chanh kiếm minh, ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem, đã là thời khắc hấp hối yêu ma vương, không có nhiều lời, chỉ là nhẹ nhàng ném ra một đoàn còn lóe ra một chút hình quang trùng sáng. Thần tính phẩm chất riêng kiếm linh. Yêu ma vương tại nhìn đến phía kia trùng sáng về sau, trong mắt lập tức hiện ra một vẻ minh ngộ, trên mặt lộ ra một tia thoải mái màu sắc, nhưng là dài than một khẩu khí, như vậy vẫn lạc. Chương 600, đại kết cục. Chương 600, đại kết cục. Hô. Nhìn xem triệt để vẫn lạc yêu ma vương, Lâm Thu Bạch cũng là nhịn không được dài ra một khẩu khí. Nếu không phải là mình ở phía trước mấy quan bên trong, dựa vào Ninh Thanh Thu phụ trợ, thành công chém giết thủ quan yêu ma, muốn mượn sao Hà Thần Quốc rèn đúc pháp ban cho thần tính phẩm chất riêng tinh hà vạn tượng đem cái kia thủ quan yêu ma nắm giữ thần tính phẩm chất riêng kiếm linh thành công thu nạp luyện hóa. chính mình một trận chiến này, cho dù có thể đánh bại yêu ma vương, sợ rằng cũng sẽ không giống như bây giờ như vậy nhẹ nhõm. Thần tính phẩm chất riêng kiếm linh hiệu quả như danh tự như vậy, tại luyện hóa về sau, có thể cực lớn để cao luyện hóa người đối với kiếm đạo cảm giác cùng năng lực lĩnh ngộ. Dựa vào cái này kiếm linh thần tính phụ trợ, Lâm Thu Bạch thành công từ Sao Hà thần quốc rèn đúc pháp bên trong, lĩnh ngộ ra một bộ độc thuộc về chính mình kiếm pháp không nói, càng là nhờ vào đó, tướng tinh hà thần quốc rèn đúc pháp tiến độ tu luyện, lại lần nữa bước ra mấu chốt một bước, không những đem quyển thứ nhất tinh thần biến đẩy tới cảnh giới viên mãn, quyển hai chuyển tinh hà cũng là thành công nhập môn. Sơ đẳng cựu giai sứ đồ, so sánh thần thánh, cảm thụ được trong cơ thể bồng bột năng lượng, Lâm Thu Bạch sâu hút một khẩu khí, cũng không nóng lòng rời đi. Đưa tay ở giữa, đem cái này một đoạn, theo chính mình một kiếm kia chém ra về sau, ẩn chứa trong đó thần tính lực lượng, cũng là triệt để kiệt quệ thần tính phẩm chất riêng sô tan. Lâm Thu Bạch ánh mắt nhưng là rơi xuống trước người cách đó không xa trên đỉnh núi. Nơi đó, một tòa khắc rõ chân long chi hình trận văn, chính đang lóe lên khắc thường linh quang. Tiếp xuống, chính là long hồn quán thể. Không có chút nào do dự, Lâm Thu Bạch trực tiếp bước ra một bước, bước vào tòa kia trận văn bên trong. Sau một khắc, từng đạo trùng thiên tiếng long ngâm, mang theo gần như có thể đem thiên vũ chấn vỡ khủng bố uy thế. Tại cái này mảnh chôn cất mười trên long đảo, liên tiếp không ngừng vang vọng mà lên. Long vực bên ngoài, hiện thế bên trong, Cửu Châu phòng tuyến. Vào giờ phút này Cửu Châu phòng tuyến bên trên, trăm vạn nhân tộc quân đoàn cùng trăm vạn hung thú đại quân đều là trận địa sẵn sàng, nhìn hướng xuất hiện tại phòng tuyến phía bắc 13 con to lớn vô cùng hỗn độn dị thú hình dáng. Từng vị nhân tộc tướng sĩ trong mắt đều là tràn đầy khẩn trương chi ý. Một năm, khoảng cách nhân tộc cùng hung thú nhất tộc đạt tới liên minh đã đi qua một năm lâu. Trong năm ấy, Lam Tinh đồng minh cùng hỗn độn dị thú ở giữa, giằng co chiến tranh chưa hề đình chỉ quá. Mỗi một ngày đều nắm chắc lượng kinh người nhân tộc, hung thú tướng sĩ thương vong. Nhưng hỗn độn dị thú một phương cũng không phải hoàn toàn không được gì. 270 đầu hỗn độn dị thú chiến đấu đến hôm nay, còn có thể xuất hiện tại Cửu Châu phòng tuyến bên ngoài hỗn độn dị thú đã không đủ 50 đầu. Nhưng Lam Tinh đồng minh tổn thất cũng là đồng dạng thảm trọng vô cùng. Vô số kể hung thú, ngự tạp sư tướng sĩ trên chiến trường hy sinh, chỉ vì để nhân tộc, hung thú nhất tộc chí cường giả bọn họ có khả năng nắm lấy cơ hội trọng thương những cái kia cường đại mà đáng sợ hỗn độn dị thú. Cuối cùng quyết chiến đã đến gần. Tại cái kia 13 con to lớn vô cùng hỗn độn dị thú trung ương, một đầu hình thể muốn nhỏ hơn rất nhiều hạt đồng tử dị thú trầm giọng mở miệng. Tại nó âm thanh vang lên máy mắt, cái kia 13 con to lớn vô cùng hỗn độn dị thú phản phất dự cảm được cái gì đồng dạng, đúng là một cái tiếp theo một cái giơ thẳng lên trời gào thét lên tiếng. Sau đó, nhưng là tại Cửu Châu phòng tuyến bên trên, phòng thủ rất nhiều các tướng sĩ ánh mắt khiếp sợ nhìn kỹ, khí tức bắt đầu phi tốc rơi xuống, suy yếu. Mà đầu kia hạt đồng tử dị thú khí tức, nhưng là tại đồng bạn khí tức rơi xuống đồng thời, bằng tốc độ kinh người bắt đầu kéo lên cùng tăng bọn. Không tốt, tên kia là tại thôn phệ đồng tộc năng lượng, muốn mượn cái này đột phá. Phòng tuyến bên trên, Lôi Hử chờ một đám phong vương cường giả dẫn đầu kịp phản ứng, đừng để nó đạt được. Long Vương khẽ quát một tiếng, cái thứ nhất lao ra Cửu Châu phòng tuyến, sau người một phương hoàn chỉnh thế giới họa quyển trải ra mà ra, mà tại thế giới kia trung ương bức tranh, nhưng là có một tôn cùng Long Vương tướng mạo độc nhất vô nhị thần minh hình tượng đứng thẳng ở trong. Đây là chỉ có thần thánh tầng thứ mới có thể có được thế giới dị tượng, cựu giai sứ đồ. Đáng tiếc, bất quá là trung đẳng cựu giai sứ đồ mà thôi, thực lực như vậy, dù cho ta không thôn phệ đồng tộc, cũng đồng dạng không đáng chú ý. Đầu kia hạt đồng tử dị thú cảm ứng được long khí tức lưu chuyển, ánh mắt khinh miệt nói, thực lực của nó đã sớm tại cái này một năm trong chiến tranh, không ngừng thôn phệ chết vì tai nạn đồng bạn thi thể cùng năng lượng, tấn giai đến cựu giai sứ đồ đỉnh phong tầng thứ. Một là vì sao, luôn luôn cẩn thận nó, hợp trước lựa chọn tại cái ngày trên chiến trường, quang minh lớn thôn phệ đồng tộc năng lượng nó chính là muốn cho một phương thế giới này sinh linh sau cùng tuyệt vọng, thành tựu như thế thế giới bổn nguyên mới sẽ càng thêm mỹ vị tiệc, ta đã không thể chờ đợi. Hạt đồng tử dị thú đã có khả năng cảm ứng được Lam Tinh thế giới hạch tâm, theo lần thứ hai thiên địa đại biến đẩy tới, đã dần dần hướng tới thành tựu. Đối với nó cái này nhất tộc đến nói, dạng này thế giới bổn nguyên mới là vị ngon nhất thịt yến. Giống hạt đồng tử dị thú ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, đột nhiên một đạo gào thét hư không bên trong tạo nên vô hình sóng âm, lấy long cầm đầu nhân tộc hung thú chí cường giả bọn họ, tại cái kia sóng âm càn quét mấy mắt, đúng là liền dừng lại chốc lát đều không thể làm đến, trực tiếp bị cái kia kinh khủng sóng âm quét về tới Cửu Châu phòng tuyến bên trên. Hôm nay không ai có thể ngăn cản ta, một phương thế giới này rốt nhất định phải trở thành ta thành tựu ta cái này nhất tộc vương giả tư lương. Hỗn độn dị thú sinh ra tại thế giới thăng vị tan vỡ lúc, mỗi một nhóm hỗn độn dị thú bên trong chỉ có cuối cùng thành công thôn vệ thế giới bổn nguyên cái kia một đầu mới có thể trở thành hỗn độn dị thú vương giả, từ đây thoát ly phối hợp thế giới gò bó, có thể tại vô ngân hỗn độn bên trong du lịch. Mà đầu này hạt đồng tử dị thú khao khát một ngày này đã mong cầu nhiều năm. Ầm ầm ầm, liên tiếp 13 con hỗn độn dị thú, cái kia to lớn còn như núi lớn thân thể, lần lượt ngã xuống đất. Đến lúc cuối cùng một đầu hỗn độn dị thú thi thể ngã xuống mấy mắt, Cửu Châu trong phòng tuyến tất cả các tướng sĩ một trái tim cũng là triệt để chìm đến đáy cốc. Xong, Lôi Hử cắn chặt răng, một đôi mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Không có cơ hội sao? Long Sâu hút một khẩu khí, chỉ cảm thấy trong lồng ngực có một cái bất khí khó mà phát tán đi ra. Liễu Bẩn, Lưu Duyên, Tôn Văn, Địch Hộ, An Đột Nhiên, Thượng Văn Văn, Hoàng Phụ Tung, Kỳ Lân Đại Quân, từng vị nhân tộc, hung thú Lam Tinh các cường giả, cảm nhận được hạt đồng tử dị thú trên thân, cái kia phát ra khí tức, ngay tại phi tốc kéo lên khí tức. từng đôi trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng tuyệt vọng. Nhưng mà đúng lúc này, thiên vũ bên trong nhưng là đột nhiên truyền đến một đạo to rõ tiếng long ngâm. Hỗn độn dị thú chi vương, thật đúng là cao xa chí hướng, đáng tiếc ngươi truy mộng con đường dừng ở đây rồi. Chín thiên vân trên biển, có một vị áo trắng thanh niên, tay áo phiêu diêu, lưng đeo long kiếm, chân đạp một đầu chân long hồn, phá không mà tới. Lâm Thu Bạch, lúc là đồng minh trải qua 3 năm 7 tháng, từ khi trận kia quyết định làm tinh thế giới vận mệnh đại chiến kết thúc đã đi qua 3 năm lâu. Tại trong 3 năm này, Lam Tinh thế giới phát sinh rất nhiều đại sự. Nói ví dụ như, Lam Tinh thế giới thành công thăng vị, biến thành cùng năm đó Long Ngực thế giới đồng dạng, lấy nguyên lực làm chủ cảng cao chiều không gian thế giới. Nói ví dụ như, Long tại cái kia trận chiến cuối cùng kết thúc về sau, lại lần nữa tiến vào Long Ngực, tại tiềm tu 2 năm sau, từ Long Ngực một chỗ trong di tích, tìm đến một chỗ thông hướng dị thế giới thông đạo, lên đường đi đến chỗ kia dị thế giới, chuẩn bị tại chỗ kia dị thế giới, bắt đầu thuộc về hắn phong thần chi lộ. Lại nói ví dụ như, cái nào đó năm đó, giống như chúa cứu thế một dạng, hoành không xuất thế thanh niên, cũng tại tháng này chuẩn bị rời đi cố thổ, đi hướng cái kia vô ngân hỗn độn bên trong mạo hiểm tính toán. Vô ngân hỗn độn có vô tận thế giới, không đến phần cuối của sinh mệnh, ai cũng không biết chính mình có thể đi ra bao xa, đây mới thực sự là cường giả, có lẽ đi địa phương a. Lôi Hử nhìn xem đã chờ xuất phát Lâm Thu Bạch, trong mắt tràn đầy cực kỳ hâm mộ chi ý, mà Lôi Hử sau lưng tới đưa Tiễn Nghiêm Phong, Lưu Duyên, Tôn Văn đám người cũng đều là âu sầu trong lòng nhẹ gật đầu. Ngược lại là An Ngự Nhiên nhìn xem chính mình vị này đồ đệ ánh mắt có chút không đúng, nếu không phải trước mắt có quá nhiều người nhìn xem, nàng sớm liền không nhịn được động thủ, đem Lâm Thu Bạch cho sách trở về. Chính mình hai cái nữ nhi gả cho hắn, kết quả người này, hài tử vừa vặn sinh ra tới, liền chuẩn bị chạy trốn. An Nhược Nhiên ánh mắt, tự nhiên chạy không thoát Lâm Thu Bạch cảm ứng. Lâm Thu Bạch không nhịn được sờ mũi một cái, cười khổ một tiếng, nói ra, lão sư, ta không phải đã nói rồi sao, ta thần quốc hình thức ban đầu bên trong, đầy đủ dung nạp được lực lượng cùng Nhiên Nhiên còn có hài tử của chúng ta cùng một chỗ, ngài cũng không cần lại cảm thấy ta là không muốn quản lão bà hài tử, chỉ muốn một người tiêu giao tự tại được rồi, không phải ngài không cho ta mang lên bọn họ nha. Nghe đến Lâm Thu Bạch lời nói, An Nhược Nhiên nhịn không được hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn chính mình cái này tiện nghi con rể, lạnh nói, mang lên bọn họ. Ta liền hỏi ngươi, ngươi mang theo tôn tử của ta bọn họ đi vô ngân hỗn độn, người nào cho bọn họ lên lớp? Người nào dạy bọn họ biết chữ? Bọn họ học tập làm sao bây giờ? Bọn họ về sau còn thi không thi đại học? Tốt tốt tốt, ngừng, chúng ta đình chỉ cái đề tài này. Lâm Thu Bạch vội vàng nhấc tay đầu hàng, bày tỏ chính mình nhận thua, tóm lại, ta chỉ là đi Ý Lam Tinh vực đi một vòng, dù sao, ta thần quốc hình thức ban đầu, thực đã cùng ta bọn họ làm tinh thế giới liên hệ ở cùng nhau. Chỉ cần ta nghĩ, tùy thời đều có thể chuyển tống về đến, sẽ không có vấn đề. An Nhược Nhiên cái này mới dừng lại mấy 310 rơi tư thái, chợt nhìn Lâm Thu Bạch một cái, không nói thêm lời nào. Đây cũng thật là không phải Lâm Thu Bạch khoác lác. Tại cái kia trận chiến cuối cùng kết thúc phía trước, Lâm Thu Bạch tại Táng Long chỗ, được đến trăm đầu chân long tàn hồn rót, đây vẫn chỉ là một trong chỗ tốt. Đối với bây giờ Lâm Thu Bạch mà nói, hắn tại Táng Long đảo, chỗ tốt lớn nhất vẫn là thu được một tấm, lấy Lam Tinh thế giới làm tâm điểm, dính đến Lam Tinh thế giới xung quanh, hơn ngàn cái tiểu thế giới, tạo thành một mảnh rộng lớn tinh vực tinh đồ. Có tấm này tinh đồ tại tay, Lâm Thu Bạch cũng không cần giống còn lại sơ đẳng thế giới trí cường giả như thế, tại bước lên vô ngân hỗn độn mạo hiểm lúc, tựa như không có đầu con rồi một dạng, căn bản không biết đường ở phương nào. Mà còn, cái kia một tràng đại chiến đến cuối cùng, Lâm Thu Bạch vì bảo vệ Lam Tinh thế giới, không bị chính mình cùng hỗn độn dị thú chi vương giao phong phá diệt, đặc biệt đem thần quốc hình thức ban đầu cùng Lam Tinh thế giới hòa thành một thể. Mặc dù tại đại chiến kết thúc về sau, Lâm Thu Bạch lại đem Lam Tinh thế giới một lần nữa tách rời đi ra, nhưng thần quốc hình thức ban đầu lại tại một trận chiến kia bên trong, nhận lấy không nhẹ tổn thương. Mãi đến 3 năm sau hôm nay mới tính chữa trị tới. Không phải vậy, sớm tại 3 năm trước, Lâm Thu Bạch liền đã bước lên lữ trình. Bất quá, đây cũng là nhân họa đắc phúc đi. Lâm Thu Bạch cảm ứng đến, thần quốc hình thức ban đầu cùng chính mình thân ở cố hương, Lam Tinh thế giới ở giữa cái kia một đạo vô hình liên hệ, không nhịn được lộ ra một cái mỉm cười. Có đầu này liên hệ tại, chỉ cần hắn nghĩ, ít nhất tại cái này mảnh ý Lam Tinh vực bên trong, hắn một ý nghĩ, liền có thể chuyển tống về đến Lam Tinh thế giới. Không chỉ có thể tùy thời về thăm nhà một chút, vẫn là một loại tuyệt giai chạy trốn bí pháp, ta như vậy hỗn độn mạo hiểm giả, sợ rằng thật đúng là chữ thiên độc nhất hào đi. Lâm Thu Bạch nhìn hướng đỉnh đầu, cái kia bầu trời xanh thẳm, không nhịn được quay người, đối sau lưng bạn bè thân thích bọn họ, nhẹ nhàng phất phất tay, sau đó, nhưng là hóa thành một đạo lưu quang, bay vào đến cái kia một mảnh xanh thẳm tinh vực bên trong. Lam Tinh cố sự, đến đây, liền đã qua một đoạn thời gian. Tiếp xuống, chính là hắn Lâm Thu Bạch, xem như hỗn độn mạo hiểm giả hoàn toàn mới lịch trình. Cho nên lúc này nên nói cái gì? A, đúng. Lâm Thu Bạch cuối cùng nhìn thoáng qua, đã thay đổi đến chỉ còn bên dưới một điểm sáng Lam Tinh thế giới, khẽ mỉm cười. Tiếp xuống chính là một cái khác chuyện xưa. Hết cho bộ, tháng sau mở sách mới, vẫn là cái này ID.